Mà xuống một khắc, ánh mắt của bọn nó, tất cả đều nhìn về phía Ngũ Phi, Ngũ Đồng cùng tất cả ngũ linh tộc người, ánh mắt bên trong, lộ ra hung tàn chi ý. Chương 3340, Linh Khôi Thí Chủ. Những cái kia không có bị Khương Vân phóng thích ra yêu khí cùng ấn ký tràn vào thể nội ngũ linh tộc người, ở thời điểm này, sắc mặt đều là đã trở nên thất kinh. Bởi vì bọn hắn mặc kệ tu vi cao thấp, vậy mà cùng nhau cảm thấy chính mình cùng riêng phần mình linh khôi ở giữa liên hệ, đã bị một cỗ vô hình lực lượng cho sinh sinh chặt đứt. Nói ngắn gọn, bây giờ cái này ngũ linh giới đại địa phía trên, chỉ cần mắt thường có thể thấy được linh khôi, đều đã không hề bị khống chế của bọn hắn. Mà thân là linh khôi đã từng chủ nhân, đối với linh khôi cực kỳ quen thuộc, sở dĩ bọn hắn càng là có thể cảm giác được, chính mình linh khôi không những thoát ly khống chế của mình, hơn nữa còn đối với mình tản ra cường đại địch ý. Ngũ Phi cùng Ngũ Đồng, này đối duyên pháp cảnh phụ tử, giờ phút này cũng là đã sắc mặt đại biến. Bởi vì Ngũ Đồng vừa mới dùng linh khí đem chính mình cùng nhi tử bảo vệ, sở dĩ hai người phụ tử bọn hắn không có bị Khương Vân yêu khí cùng ấn ký xâm nhập, thân thể tự nhiên là không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, bọn hắn lực chú ý đều bị trên bầu trời xuất hiện hai người kia ảnh chỗ một mực hấp dẫn. Hai người kia ảnh, liên thủ phía dưới, vậy mà đã chống lại ở chính mình nhất tộc ba vị tộc lão. Khác ngũ linh tộc người không biết chính mình nhất tộc ba tên tộc lao thực lực, nhưng là cha con bọn họ lại là rõ ràng căn, kia là có thể so với năm đó thiên tôn cấp bậc cường giả. Cho dù các vị tộc lão thực lực đã không bằng hiện tại thiên tôn, nhưng ở linh cổ vực bên trong, tại linh chủ cùng còn lại tam đại linh tôn bị cầm tù tình huống dưới, tuyệt đối hẳn là nhất tồn tại cường đại. Nhưng là bây giờ, lại có hai người, có thể cùng bọn hắn thực lực tương đương, đánh thành ngang tay, cái này khiến ngũ đồng phụ tử làm sao có thể tin tưởng cùng tiếp nhận. Nguyên bản ngũ đồng còn tưởng rằng, đột nhiên xuất hiện hai người kia, căn bản chính là linh chủ cùng linh tôn, hay là đến từ chư thiên tập vực hai vị cường giả. Nhưng là, trên người đối phương phát ra kia cường hoành khí tức ba động, lại làm cho hắn không khó đoán được, đối phương rõ ràng cũng là linh tộc một trong. Từ khi linh cổ vực bị chư thiên tập vực công chiếm về sau, tất cả linh tộc đều đã bị phong ấn tu vi, lúc nào vậy mà lại xuất hiện thiên tôn cấp bậc cường giả. Vì cái gì chính mình nhất tộc những năm gần đây? Lại từ đầu đến cuối chưa từng có chút phát giác. Những vấn đề này, Ngũ Đồng cũng không có thời gian đi nghĩ sâu xa. Hắn mục quang cấp tốc lấp lóe, trong lòng đã sầu lo trùng điệp. Năm vị tộc lão là chính mình nhất tộc quật khởi lớn nhất cậy vào. Nhưng bây giờ, một vị bị Khương Vân bắt lấy, một vị ở xa linh chủ bị cầm tù chi địa, chỉ còn lại ba vị lại bị hai tên cao thủ cuốn lấy. Giống như đã mất đi năm vị tộc lão, chính mình ngũ linh tộc thực lực sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đừng nói một lần nữa quật khởi, trở thành linh cổ vực chi chủ, thậm chí cũng có thể bị cái khác linh tộc thừa cơ diệt đi. Giống. Đúng lúc này, lại là một tiếng thú giống đột nhiên vang lên, cắt ngang Ngũ Đồng suy tư. Mà khi hắn theo tiếng nhìn lại thời điểm, sắc mặt không nhịn được lại biến. Thú giống thanh âm, vẫn như cũ đến từ tiểu thú. Mà theo nó thanh âm rơi xuống, ngũ linh giới bên trong, tất cả linh khôi, bao quát không ít ngũ linh tộc người, thình lình cùng nhau đối còn lại ngũ linh tộc người, phát khởi công kích. Linh khôi thí chủ. Bây giờ trên mặt đất thanh tỉnh ngũ linh tộc người, còn có 5-6 vạn người nhiều. Thế nhưng là, linh khôi số lượng lại là có sắp tới 100 vạn. Cho dù tại trên thực lực, phần lớn linh khôi là vô pháp cùng ngũ linh tộc người so sánh, nhưng là tại số lượng phía trên đi, lại là chiếm cứ quá tốt đẹp lớn ưu thế. Huống chi, bây giờ linh khôi, không còn chẳng qua là ban đầu linh khôi, mà là tất cả đều tại Khương Vân kia ấn ký trợ giúp phía dưới, phát sinh biến hóa cực lớn, thực lực đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Bởi vậy, đối mặt bốn phương tám hướng kia vô cùng vô tận linh khôi công kích, ngũ linh tộc người gần như lập tức liền đã đánh mất tiếp tục chiến đấu đi xuống lòng tin, đại bộ phận cũng bắt đầu trốn bán sống bán chết. Phụ thân, làm sao bây giờ? Đồng dạng lâm vào linh khôi trong vòng đây, ngay tại ra sức chém giết lấy Ngũ Phi hướng phía Ngũ Đồng lo lắng hô to lên tiếng. Ngũ Đồng mục quang đột nhiên nhìn về phía không trung kia dị thường thần võ tiểu thú, còn có Khương Vân. Dừng ở đây, hắn tự nhiên đã minh bạch, Khương Vân dùng vẽ ra cổ quái ấn ký, còn có tự thân yêu khí, để tất cả thú loại, cùng linh khôi tất cả đều phát sinh một loại biến hóa đồng thời, cũng cắt đứt linh khôi cùng mình ngũ linh tộc nhân gian liên hệ. Mà tiểu thú, lại là như là thú bên trong vương giả đồng dạng, thông qua tiếng giống, tiểu đơn giản đem tất cả linh khôi cho trưởng không lấy, thôi động linh khôi đối ngũ linh tộc phát động công kích. Muốn giải quyết bây giờ ngũ linh tộc khốn cục, nhất định phải trước hết giết Khương Vân hoặc là tiểu thú. Khương Vân. Ngũ Đồng trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt lại Khương Vân, hướng về phía Ngũ Phi phân phó nói: "Ngươi nhanh chóng dẫn đầu tộc nhân chui xuống dưới đất, tìm tới tất cả tộc nhân, tận khả năng chạy trốn, không muốn lâm vào linh khôi trong vòng đây, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra." Ngũ linh giới phía dưới mặt đất, đã bị dày đặc đại lượng hang động cho hoàn toàn chặn rỗng, mượn địa thế chi lợi, ngũ linh tộc người có lẽ có thể tạm thời trốn qua linh khôi truy sát, kéo dài một chút thời gian. Mà lại, dưới mặt đất còn có 4, 5 vạn ngũ linh tộc người, bây giờ chỉ có đem sở hữu tộc nhân tập trung đến cùng một chỗ, mới có thể tận khả năng gia tăng sống tiếp hy vọng. Ngũ Phi đáp ứng một tiếng sau lại quan tâm hỏi, phụ thân, vậy còn ngươi? Ta đi giết Khương Vân, giết cái kia yêu thú. Thoại âm rơi xuống, Ngũ Đồng đã hướng phía Khương Vân một bước bước ra. Mặc dù Ngũ Phi lo lắng an nguy của phụ thân, nhưng là cũng biết, ngay tại lúc này, chỉ có phụ thân là thích hợp nhất đi đối phó Khương Vân chi nhân, sở dĩ cũng không dám trì hoãn, lập tức truyền lệnh cho sở hữu tộc nhân, để bọn hắn mau chóng trốn vào dưới mặt đất. Khương Vân đứng tại trên bầu trời, mục quang đã không có đi xem đã kéo lấy ngũ linh tộc 3 vị tộc lao hướng về nơi xa mà đi Nguyên Hổ cùng Trúc Ôn bọn người, cũng không có đi xem ngay tại ở vào kịch liệt chém giết bên trong linh khôi cùng ngũ linh tộc người. Hắn mục quang, một mực nhìn chăm chú lên phía dưới một đám linh khôi. Những này linh khôi, chính xuyên thẳng qua tại chiến trường bên trong, sắp tán rơi trên mặt đất hôn mê tuyết tỉnh cùng Lưu Bằng bọn người, từng cái phóng tới riêng phần mình trên thân, sau đó liền nhanh chóng rời xa chiến trường. Cho đến tất cả mọi người đều bị linh khôi cứu ra về sau, Khương Vân lúc này mới thở dài ra một hơi. Hôm nay tới đây, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm cứu ra mọi người. Mà không đợi một hơi nôn ra, Khương Vân trong tay đột nhiên xuất hiện đoạn hình đao, nhìn cũng không nhìn tiểu hướng phía sau của mình, một đao chém xuống. Khen. Dài trăm trượng màu đen đao mang vẽ ra trên không trung một đạo màu đen khe rãnh, ngăn ở chính sông tới ngũ đồng trước mặt. Sở hữu ngũ linh tộc người bên trong, Khương Vân lưu ý kỹ liền là 3 vị tộc lão cùng ngũ đồng ngũ phi phụ tử. Sở dĩ há có thể không biết đối phương muốn giết mình. Một đao chém xuống về sau, Khương Vân thân hình cũng là lập tức theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một đám ngay tại chạy trốn ngũ linh tộc người bên người. Đoạn hình đao đông nhiên biến lớn, lập tức đem đám này ngũ linh tộc người bao phủ, để bọn hắn vô pháp động đậy. Khương Vân cũng là ngẩng đầu nhìn về phía ngũ đồng nói, ngươi lại truy ta liền giết ngươi tộc nhân. Nhìn xem tại ngươi giết chết ta trước đó, ta có thể giết chết ngươi nhiều ít ngũ linh tộc tộc nhân, 1 vạn, 2 vạn vẫn là, toàn bộ. Tại Khương Vân nói chuyện đồng thời, cũng có được mấy chục vạn chỉ linh khôi vây tụ tại hắn bên cạnh, từng cái đối ngũ đồng dương nanh múa vướt, diều võ dương ai. Ngũ đồng thân hình, mạnh mẽ đứng tại không trung. Mặc dù hắn so Khương Vân thực lực cao nhiều, nhưng là hắn cũng biết, tại bây giờ tình thế phía dưới, Khương Vân muốn giết mình tộc nhân, thật sự là quá đơn giản. Bởi vì bao quát linh khôi ở bên trong, nơi này tất cả sinh mệnh, kỳ thật đều là ngũ linh tộc người. Thậm chí chỉ cần Khương Vân ném khối thạch đầu ra ngoài, đều có thể đơn giản đập chết mấy cái ngũ linh tộc người. Mà chính mình nếu muốn giết Khương Vân, ít nhất phải trước hết giết những cái kia linh khôi. Chờ mình giết hết linh khôi, Khương Vân khẳng định lại chạy đến cái khác địa phương đi tiếp tục đuổi giết chính mình tộc nhân. Bởi vậy, Khương Vân cũng không phải là uy hiếp, tại mình giết Khương Vân trước đó, Khương Vân thật sự có thể giết mình toàn bộ tộc nhân. Ngay tại ngũ đồng suy tư mình rốt cuộc như thế nào làm mới có thể thay đổi thế cục hôm nay thời điểm, Khương Vân lại là lạnh giọng mở miệng nói, "Phù Ý Nhi, ngươi làm cái gì?" Theo tiếng nhìn lại, trên bầu trời đột nhiên lại có một bóng người lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện, rơi vào một đám linh khôi trước đó. Đám này linh khôi trên thân, đều là gánh vác lấy từng cái hôn mê bất tỉnh người, chính là tuyết tình bọn người. Mà cái này xuất hiện chi nhân, dĩ nhiên chính là Phù Y Y. Phù Y Y khẽ mỉm cười nói, ta tự nhiên là đến bảo vệ bọn hắn. Chương 3341, đem ta giết. Phù Y Y bọn hắn tại tới này ngũ linh giới trước đó, liền đã trong bóng tối quyết định, phải bắt được tuyết tình bọn người. Dùng cái này đến áp chế Khương Vân, dẫn bọn hắn trở lại tứ cảnh tàng. Mà lúc này giờ phút này, tại Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ quấn lấy ngũ linh tộc 3 vị tộc công tình huống phía dưới, nhìn thấy duyên pháp cảnh đỉnh phong ngũ đồng lại xông về Khương Vân, cái này tự nhiên để Phù Y ý thức được, là tự mình ra tay tốt đẹp thời cơ. Tuyết tình bọn người tất cả đều là hôn mê bất tỉnh, mà Khương Vân bị ngũ đồng truy sát, không rảnh phân thân, muốn bắt lấy tuyết tình bọn hắn, đối với Phù Y ý tới nói, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà theo Phù Y tiếng nói rơi xuống, còn không đợi hắn xuất thủ, liền nghe đến đột nhiên lại có một đạo như rồng tựa như hổ cao vút tiếng gào truyền đến. Tiếng gào kinh thiên động địa, chấn động đến sở hữu linh khôi cùng ngũ linh tộc người trong thai đều là hoành minh không thôi, càng là có không ít linh khôi tại trong tiếng huyết gió, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn. Mà ngay sau đó, một cỗ hạo đãng khí tức cũng là hồn nhiên hiện hiện. Phù Y chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái to lớn vô cùng lão hổ, đã ngăn tại trước mặt mình. Kia hiện ra hai mắt màu đỏ ngòm, mục quang lấp lánh nhìn chăm chú lên chính mình. Hổ tử. Hổ tử nguyên bản tiểu có thể so với duyên pháp cảnh thực lực, mà giờ khắc này lại trải qua bởi Khương Vân ấn ký tương trợ, để nó thực lực lại có tăng lên cực lớn, có thể so với duyên pháp cảnh đỉnh phong. Mà Phù Y, mặc dù tại cổ chi niệm bên trong địa vị siêu nhiên, nhưng là thực lực chân chính của hắn, lại là cũng không cường. Bởi vậy, đối mặt nhìn chằm chằm hổ tử, Phù Y trên mặt không nhịn được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là lạnh lùng mở miệng nói, Phù Y, ngươi sẽ không phải là cũng nghĩ đem thê tử của ta bằng hữu bắt lấy, dùng để áp chế ta đi. Phù Y con mắt hơi chuyển động, gượng cười hai tiếng nói, hắc hắc, làm sao lại thế, chúng ta thế nhưng là quan hệ hợp tác, mà lại ta vừa mới đều nói, ta là tới bảo vệ bọn hắn. Khương Vân thản nhiên nói, hảo ý tâm lĩnh, an nguy của bọn hắn, vẫn là ta tới đi. Giống như ngươi thật muốn giúp ta một chút, vậy không bằng nghĩ biện pháp giúp ta ngăn lại vị này duyên pháp cảnh cường giả đi. Tuyết tình bọn người bị ngũ linh tộc bắt lấy, đã để Khương Vân trong lòng hối hận, mà đồng dạng sai lầm, hắn làm sao lại tái phạm một lần, sở dĩ mặc dù cùng Phù Y Y bọn hắn hợp tác, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, Khương Vân đều không có buông lỏng đối bọn hắn đề phòng. Mà tới được lúc này, Phù Y Y giống như còn nhìn không ra, Khương Vân kỳ thật cũng sớm đã mưu đồ tốt hết thảy. Vậy hắn cái này vô số năm tuế nguyệt cũng coi là sống vô dụng rồi. Bởi vậy, Phù Y Y rất thẳng thắn từ bỏ bắt lấy Tuyết Tình đám người ý nghĩ, mục quang ngược lại nhìn về phía trên bầu trời Ngũ Đồng nói, ta ngược lại thật ra rất muốn giúp công việc, nhưng ta không phải là hắn đối thủ. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Phù Y Y, ngươi quá khiêm nhường, vạn thú thiên chín tên nghịch thiên cảnh đệ tử, dùng linh văn hư cấu ra một cái cổ thú đồ án, đều có thể đối ngũ linh tộc có uy hiếp chi lực. Ngươi đường đường cổ linh, giống như không thể chấn nhiếp một cái duyên pháp cảnh linh tộc tu sĩ, vậy ta cần phải hoài nghi, các ngươi đối ta trợ giúp, có phải là thật hay không tâm? Những lời này nói Phù Y thì sắc mặt có chút trầm xuống. Chính như Khương Vân lời nói, hắn làm cổ linh chi niệm, đối với sở hữu linh tộc đều có uy hiếp chi lực. Mà đây cũng là mấy người bọn hắn có thể tại linh cổ vực an toàn ẩn núp nhiều năm như vậy nhưng không bị người phát hiện nguyên nhân. Cổ linh đối với linh tộc uy hiếp, liền như là cổ thú đối với thú loại uy hiếp đồng dạng, cùng thực lực không quan hệ, mà là một loại bẩm sinh bản năng. Sau một lát, Phù Y Y bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, đã ngươi đối ta có lòng tin như vậy, vậy ta tự nhiên cũng không thể để ngươi thất vọng, ta tiểu thử một chút xem sao. Khương Vân gật đầu nói, ta sẽ để cho hổ tử giúp ngươi một tay. Phù Y Y tự nhiên minh bạch, Khương Vân ở đâu là để hổ tử trợ giúp chính mình, căn bản chính là để hổ tử đề phòng chính mình. Bất quá, hắn cũng biết, kỳ thật coi như mình không xuất thủ, bằng vào Khương Vân hiện tại bày ra thực lực, cũng hoàn toàn có năng lực chống lại toàn bộ ngũ linh tộc. Vẹn vẹn là trăm vạn chi số linh khôi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phía dưới, không dám nói có thể giết chết ngũ đồng, nhưng ít ra cũng có thể sinh sinh hao hết ngũ đồng lực lượng. Không có ngũ đồng, toàn bộ ngũ linh tộc, loại trừ ba vị tộc lao bên ngoài, sẽ không còn bất luận kẻ nào sẽ là Khương Vân đối thủ. Huống chi, bây giờ Khương Vân tại Phù Y Y trong suy nghĩ địa vị thế nhưng là vô hạn cất cao, không phải vạn bất đắc di thời điểm, hắn cũng không nguyện ý cùng Khương Vân trở mặt. Bởi vậy, Phù Y Y thân hình thoát một cái, đồng nhiên xuất hiện ở ngũ đồng trước mặt, mà hổ tử cũng là vô thanh vô tức theo sát phía sau. Ngũ đồng rõ ràng nghe được Phù Y Y cùng Khương Vân ở giữa đối thoại, bất quá, hắn nghe được là không hiểu ra sao. Thân phận của hắn, còn chưa đủ dùng biết cái gì là cổ linh. Tự nhiên, hắn cũng không có đem Phù Y Y để vào mắt, sự chú ý của hắn ngược lại tập trung ở hổ tử trên thân. Phù Y Y nhìn xem ngũ đồng, nụ cười trên mặt đã thu liễm, lạnh lùng hứ một cái nói, ngũ linh tộc, các ngươi chọc nhầm người. Ngũ đồng vừa định mở miệng phản bác, nhưng là sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mặt Phù Y Y trên thân tản ra một cỗ khí tức. Đối mặt cỗ khí tức này, trong tim mình vậy mà không hiểu dâng lên một loại ý sợ hãi. Một loại muốn đối Phù Y Y quỳ xuống cúng bái xúc động. Cái này khiến ngũ đồng trong đầu lập tức là không bạch nhất phiến, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vì sao lại có tình huống như vậy xuất hiện. Mà giờ khắc này hắn, đừng nói đối Phù Y Y xuất thủ, thân thể của hắn đều là run nhẹ nhẹ lên, ngay tại thông qua chính mình tu vi, kết lực áp chế nội tâm kia cố quỳ xuống xúc động. Nhìn xem ngũ đồng, Phù Y Y lắc đầu nói, đến cùng thực lực của ta vẫn là quá yếu điểm, bằng không. Cái này linh cổ vực chỗ nào đến phiên chư thiên tập vực đến nhung chạm. Hiển nhiên, Phù Y Y mặc dù thân là cổ linh, có thể đối linh tộc có uy hiếp chi lực, nhưng là loại này uy hiếp, nhưng cũng phải bị hắn thực lực bản thân ảnh hưởng. Liên một cái duyên pháp cảnh đỉnh phong ngũ đồng, đều có thể kiệt lực chống lại, lại càng không cần phải nói, giống như nếu đổi lại là linh chủ cùng ngũ linh tộc tộc lao các loại, chờ, thiên tôn cấp bậc cường giả, hắn điểm ấy uy hiếp, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Thấy cảnh này, Khương Vân lại là yên lòng. Thân hình thoát một cái, đi tới Tuyết Tình đám người bên người. Thân thức đảo qua mọi người, phát hiện bọn hắn chỉ là hôn mê, thân thể cũng không lo ngại về sau, lúc này mới phất ống tay háo một cái, đem bọn hắn tất cả đều đưa vào hư vô giới bên trong. Cho đến lúc này, Khương Vân Tâm, rốt cục để xuống. Lần này ngũ linh tộc chuyến đi, chẳng những thành công cứu ra Tuyết Tình bọn người, mà lại chỉ cần mình nguyện ý, đều có thể diệt đi loại trừ ba vị tộc lao bên ngoài sở hữu ngũ linh tộc người. Kết quả này, kỳ thật cũng tại Khương Vân trong dự liệu. Sở dĩ có thể làm đến điểm ấy, tự nhiên là bởi vì luyện yêu thứ 11 thuật, cũng chính là hắn dùng luyện yêu bút vẽ ra kia đạo ân ký. Kia là hắn trước khi đến linh chủ bị cầm tù chi địa trên đường, đem vạn thú thiên phương pháp tu hành cùng luyện yêu thuật dung hợp phía dưới, tự hành sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới yêu ấn. Nguyên bản tại đối mặt cổ thiên minh thời điểm, Khương Vân liền chuẩn bị thi triển cái này một yêu ấn. Có thể kết quả Khương Ảnh mang theo ảnh linh tộc kịp thời xuất hiện, cứu Khương Vân, cũng làm cho Khương Vân không có cơ hội thi triển đi ra. Mà bây giờ, đối mặt ngũ linh tộc, hắn rốt cục đem cái này một yêu ấn phát huy ra. Cái này một yêu ấn tác dụng, loại trừ đã bao hàm dạ cô trần sáng tạo luyện yêu thập thuật bên ngoài, càng là có thể để thú loại phát sinh biến dị, hoặc là nói là, phản tổ. Nói ngắn gọn, cái này một yêu ấn vừa ra, duyên pháp cảnh trở xuống thú loại, căn bản đều không có chút nào lực lượng chống lại, đồng đều lại nhận ảnh hưởng. Trước đó ngũ đồng cho rằng khống chế linh khôi chính là tiểu thú, nhưng trên thực tế, bao quát tiểu thú ở bên trong, đều là bị Khương Vân khống chế. Bằng không, hổ tử lại thế nào có thể trùng hợp như vậy kịp thời tỉnh lại, chặn phù y y. Có cái này một luyện yêu ấn làm cậy vào, Khương Vân mới có thể cùng cổ chi niệm hợp tác. Chỉ cần cho bọn hắn mượn lực lượng cuốn lấy ngũ linh tộc tộc lao, kia bằng vào cái này luyện yêu thứ 11 thuật, một mình hắn liền có thể ngăn chặn toàn bộ ngũ linh tộc. Giờ này khắc này, không có ba vị tộc lao tòa chấn, phía dưới mặt đất, những cái kia ngũ linh tộc mặt người đối trăm vạn linh khôi công kích, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, bị giết liên tục chạy trốn. Cái gọi là địa lợi chi thế, tại linh khôi trước mặt không có chút nào tác dụng. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy tình hình, Khương Vân lầu bầu nói, không sai biệt lắm. Cùng nay đồng thời, cự ly ngũ linh giới có vô tận xa giới phùng bên trong, hai bóng người ngay tại hối hạ tiến lên, ngũ giao hoa cùng ngũ tả. Ngũ giao hoa đột nhiên mở miệng nói, ta liên hệ trong tộc, từ đầu đến cuối không có đáp lại, xem ra là gặp được phiền phải gì. Tộc lão, còn xin đem ta giết, ta nhất định phải lập tức chạy về trong tộc. Chương 3342, mở điều kiện. Tại Khương Vân vừa mới xuất hiện tại ngũ linh giới trên bầu trời thời điểm, ngũ linh tộc tộc lão liền đã để ngũ đồng đi thông chi ngũ giao hoa. Mặc dù ngũ giao hoa cùng ngũ tả tiếp vào tin tức về sau, cũng là lập tức lên đường hướng trở về, nhưng là linh chủ bị cầm tù chi địa, cự ly ngũ linh tộc chỗ thật sự là quá mức xa xôi. Cho dù ngũ tả có thể so với thiên tôn thực lực, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đến. Mà nguyên bản đối với Khương Vân xuất hiện, ngũ giao hoa cùng ngũ tả biết Khương Vân nhất định là vì cứu người mà đi, kỳ thật cũng không phải là quá mức để ý. Dù sao, ngũ linh tộc thực lực còn tại đó. Có 3 vị thiên tôn cấp bậc tộc lão tòa chấn, lại có 10 vạn tộc nhân, 100 vạn linh khôi, liền xem như linh chủ đích thân đến, cũng khó có thể đối ngũ linh tộc tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Mà lại, hai người bọn họ từ đầu đến cuối canh giữ ở linh chủ bị cầm tù chi địa, giống như linh chủ thật đào tẩu, các nàng không có khả năng liền mảy may động tĩnh đều không phát hiện được. Sở dĩ, linh chủ khẳng định không có cùng Khương Vân cùng một chỗ, mà không có linh chủ tương trợ. Toàn bộ linh cổ vực bên trong, căn bản không có bất luận người nào thực lực có thể mạnh hơn ba vị tộc lão. Thế nhưng là, trên con đường này, ngũ giao hoa không ngừng tại cùng trong tộc liên hệ, muốn nhìn biết được trong tộc tình huống, nhưng Thủy Chung không chiếm được chút nào đáp lại. Cái này tự nhiên để nàng ý thức được, chỉ sợ là sẽ ra chuyện. Mà cự ly tộc địa xa như vậy, nàng có bản lãnh đi nữa cũng không có khả năng suy đoán ra trong tộc cụ thể chuyện gì xảy ra, sở dĩ muốn nhanh đi về. Đối mặt ngũ giao hoa nói lên cái này cổ quá yêu cầu. Ngũ tà ngược lại là không có cái gì vẻ kinh ngạc, chỉ là nhăn lại lông mày nói, cho dù ngươi trở về, lại có thể như thế nào đây? Trong tộc không còn tin tức, hẳn là chuyện gì xảy ra, để bọn hắn vô hạ đáp lại, nhưng là nói gặp nguy hiểm, lại là chuyện khả năng không lớn. Lại nói, nếu có chuyện gì là ba người bọn họ đều không thể giải quyết, vậy ngươi trở về cũng không có tác dụng gì, dù sao thực lực của ngươi quá yếu. Ngươi trở về, không những không giúp đỡ được cái gì, thậm chí có thể chính mình còn sẽ có nguy hiểm. Chúng ta vẫn là lại chờ xem đi, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ngươi mới là chúng ta ngũ linh tộc nhất muốn chi nhân, chỉ cần ngươi không có việc gì, kia những chuyện khác, cũng không tính là sự tình. Nhưng mà ngũ giao hoa lại là cười khổ lắc đầu nói, tộc lão, giống như toàn bộ ngũ linh tộc chỉ còn lại có hai chúng ta, vậy coi như không tính sự tình. Ngũ tà biến sắc nói, đây không có khả năng đi, ta ngũ linh tộc chẳng lẽ lại có diệt tộc chi lo. Ngũ giao hoa lần nữa lắc đầu nói, ta không biết, nhưng là kia Khương Vân. Chẳng những là linh chủ nhìn chúng chi nhân, mà lại thân là linh khế giả. Ta lo lắng, hắn có thể hay không mời đến cổ linh tương trợ. Nếu như là, vậy ta ngũ linh tộc tiểu thật nguy hiểm, sở dĩ ta nhất định phải chạy trở về nhìn xem, cho dù chết, ta cũng phải cùng tộc nhân chết cùng một chỗ. Sở dĩ, tộc lão, còn xin giết ta. Giết ta về sau, ngươi cũng không cần tiếp tục hồi tộc địa, trước tìm chỗ trốn, lúc nào ta liên hệ ngươi, ngươi trở lại. Nếu như ta từ đầu đến cuối không có liên hệ ngươi, kia từ đó về sau, ngươi tiểu tự tìm đường ra, cũng không cần lại nhớ là ta ngũ linh tộc báo thù sự tình. Nghe được ngũ giao hoa nói nghiêm trọng như vậy, ngũ tà sắc mặt cũng là trải qua biến hóa, cho đến ngũ giao hoa tiếp tục thúc giục nói, tộc lão, không thể kéo dài được nữa, tranh thủ thời gian giết ta. Rơi vào đường cùng, ngũ tà chỉ có thể cắn răng nói, đã như vậy, vậy ta tiểu mạo phạm. Nói chuyện đồng thời, ngũ tà đống nhiên lui lại hai bước, đối ngũ giao hoa không người cúi đầu. Đúng lúc này, nàng kia bốn lượn trên thân thể, đột nhiên nổi lên một đầu cái đuôi cuối cùng sắc bén như đao, hung hăng đâm về phía ngũ giao hoa mi tâm. 3. Bây giờ người đã cứu ra, Khương Vân cũng đang suy tư, chính mình có phải hay không nên rời đi. Mặc dù thật sự là hắn rất muốn diệt đi ngũ linh tộc, nhưng này cũng không phải thực lực của hắn có thể làm được. Đừng nói chính mình vẹn vẹn có thể thúc đẩy linh khôi, liền xem như nắm trong tay mình tất cả ngũ linh tộc người, cũng không có khả năng giết chết kia ba vị tộc lão. Mà phù y thì bọn người không có khả năng thật nghe theo mệnh lệnh của mình. Chỉ là, chính mình cùng ngũ linh tộc ở giữa thủ, đã là không thể hóa giải. Giống như cứ như thế mà buông tha ngũ linh tộc, chờ đến chính mình một khi rời đi ngũ linh giới, như vậy chờ đợi chính mình sẽ là ba tên, không, là bốn tên thiên tôn cao thủ cấp bậc, không chết không thôi truy sát. Trầm ngâm một lát, Khương Vân đối Phù Y Y mở miệng nói, Phù Y Y, ngươi hai vị kia đồng bạn, còn chuẩn bị đùa tới khi nào? Dùng Khương Vân nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được, Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ hai người, hoàn toàn có thực lực giết ngũ linh tộc ba tên tộc lão. Chỉ là bọn hắn căn bản không có vận dụng toàn lực. Vẹn vẹn chỉ là cuốn lấy ba người, đang chỉ hoãn lấy thời gian. Phù Y Y nhìn xem trước mặt, đã hướng phía chính mình quỳ xuống ngũ đồng, nhún vai nói, Khương Vân, đây chính là ba vị thiên tôn cấp bậc cường giả, chỗ nào dễ giết như vậy à? Lại nói, ngươi cũng đã cứu ra ngươi thê tử cùng bằng hữu, làm gì còn muốn đối ngũ linh tộc đuổi tận giết tuyệt đâu? Hiện tại chúng ta hẳn là thấy tốt thì lấy. Khương Vân cười lạnh nói, Phù Y Y, ngươi tốt xấu cũng là cổ linh. Sẽ không phải ngay cả ta tình cảnh hiện tại cũng nhìn không ra a. Ta ngược lại thật ra muốn gặp tốt tiểu thu, nhưng là ngũ linh tộc bọn hắn hội, sẽ, cam tâm buông tha ta. Chúng ta hợp tác hữu hiệu như cũ, ta cũng khẳng định hội, sẽ, thực hiện lời hứa, mang theo các ngươi trở lại tứ cảnh tàng. Chỉ là, nếu như ta bị ngũ linh tộc truy sát, thậm chí chết mất, kia đến lúc đó, cũng đừng trách ta không thể làm tròn lời hứa. Kỳ thật, Phù Y Y cũng từ đầu đến cuối đang suy nghĩ. Đến cùng phải hay không muốn giúp Khương Vân giết ngũ linh tộc ba vị tộc lão? Khương Vân có thể nghĩ tới, hắn há có thể nghĩ không ra. Chính như Khương Vân nói, bọn hắn cổ chi niệm, không thể để cho Khương Vân có chút sơ suất. Thế nhưng là trong lòng cũng của hắn là có không cam lòng. Nguyên bản ba người bọn họ là dự định đục nước béo cò, trợ giúp Khương Vân đối phó ngũ linh tộc, thậm chí giết ba tên tộc lão cũng không có vấn đề gì, nhưng là nhất định phải đem Tuyết Tình bọn người nắm giữ trong tay của mình, đến áp chế Khương Vân. Mà bây giờ Khương Vân đã cứu ra Tuyết Tình bọn hắn, chính mình ba người lại đem ba tên tộc lão giết, căn bản một điểm chỗ tốt đều không vớt được, hoàn toàn liền là bị Khương Vân lợi dụng, vì thế còn bại lộ thân phận của mình. Cũng may lúc này Khương Vân đã nói tiếp, như vậy đi, các ngươi còn có cái gì điều kiện, nói thẳng đi, như thế nào mới bằng lòng đem kia ba tên tộc lão giết. Mặt khác, kia cổ yêu, như thế nào mới có thể đem huynh đệ của ta phong xuất. Nghe được câu này, Phù Y trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nói, Khương Vân. Biết ta tại sao phải hợp tác với ngươi sao? Không đợi Khương Vân trả lời, Phù Y Y đã nói tiếp, ngoại trừ ngươi là Khương Thu Dương nhi tử bên ngoài, chính là của ngươi tính cách ta mười phần yêu thích. Tốt, đã ngươi mở miệng, vậy ta cũng liền không khách khí, chúng ta cổ chi niệm, thích hợp nhất ký sinh sinh linh, liền là cổ chi hậu duệ. Nguyên bản chúng ta có phải hay không ôm hy vọng, nhưng là ngươi vừa mới thi triển luyện yêu thứ 11 thuật, lại có thể để cái kia lão hổ biến hóa thành cổ thú. Sở dĩ, cái kia lão hổ cho chúng ta sau đó chỉ cần ngươi chịu sẽ giúp ta cùng Trúc Ôn các tìm tới một cái phù hợp ký sinh cổ chi hậu duệ, hôm nay chúng ta liền giúp ngươi triệt để diệt cái này ngũ linh tộc. Nghe xong Phù Y Y nói lên điều kiện, Khương Vân hơi suy tư liền minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ nói, luyện yêu thứ 11 thuật là ta vừa mới sáng tạo ra, trước mắt loại trừ có thể ảnh hưởng thú tộc bên ngoài, ta không biết đối với linh tộc cùng yêu tộc, sẽ có hay không có hiệu quả. Còn như cái kia lá hổ, ta không có khả năng giao cho các ngươi, thậm chí ta còn hy vọng vị kia cổ yêu có thể đem Khương Ảnh đem thả. Ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là tin tưởng, Khương Ảnh cùng ta quan hệ trong đó. Chỉ cần các ngươi chịu đáp ứng, như vậy ngày sau ta tất nhiên sẽ đem này thuật tiếp tục tăng lên. Lúc nào, cái này một thuật có thể đối linh tộc cùng yêu tộc đồng dạng sinh ra hiệu quả, vậy ta sẽ vì các ngươi tìm tới, không, là sáng tạo ra thích hợp cổ chi hậu duệ, tạo điều kiện cho các ngươi ký sinh. Phù Y thì chân mày hơi nhíu lại nói, Khương Vân, ngươi dạng này coi như có chút không tử tế. Ta nói lên điều kiện, ngươi cho ta giảm bớt đi nhiều không nói, lại còn kèm theo điều kiện. Nói cho ngươi, không có khả năng. Khương Vân cười lạnh, vừa định tiếp tục mở khẩu, nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại là đột nhiên vang lên một cái nữ tử thanh âm. Khương Vân, mở điều kiện, như thế nào mới có thể buông tha ta ngũ linh tộc? Chương 3343, ngũ linh linh tôn. Ngũ giao hoa. Nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm nữ nhân, Khương Vân đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó liền biến sắc, đã hiểu thanh âm này là tới từ người nào. Đối với ngũ giao hoa vị này ngũ linh tộc người, mặc dù Khương Vân chỉ là cùng đối phương gặp một lần, thậm chí ngay cả lời đều không có nói qua, nhưng lại có ấn tượng thật sâu. Bởi vì ban sơ thời điểm, ngũ giao hoa có thể cảm giác được trên người mình tồn tại kính linh tộc khí tức, từ đầu đến cuối đi theo phía sau mình. Sở dĩ chính mình thừa dịp vạn thú thiên đệ tử cùng ngũ linh tộc giao thủ thời điểm, không chút nào do dự đem nó giết đi. Chỉ là, ngũ giao hoa tại đối mặt tử vong thời điểm, biểu hiện ra lạnh nhạt, thật sự là quá mức cổ quái, không những không sợ chút nào, hơn nữa còn để Khương Vân nhớ kỹ tên của nàng. Điều này cũng làm cho Khương Vân lúc ấy cảm thấy càng thêm kỳ quái, đối nàng ấn tượng cũng càng thêm khắc sâu. Khắc sâu về khắc sâu, đã ngũ giao hoa người cũng đã chết rồi, kia Khương Vân tự nhiên là không tiếp tục đem nó để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, cái này vang lên thanh âm, lại rõ ràng là thuộc về ngũ giao hoa. Quả nhiên, theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, ngũ giao hoa thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, xem ra, ngươi thật đúng là nhớ kỹ tên của ta. Không sai, ta là ngũ giao hoa. Giờ này khắc này, tại ngũ linh giới phía dưới mặt đất, tòa kia chỗ sâu nhất hang động hắc ám bên trong, ẩn giấu đi một tòa bị đại lượng trận pháp cùng cấm chế bảo hộ trong động động. Cái này trong động động diện tích cực lớn. Trong đó càng là trưng bày to to nhỏ nhỏ vô số cái hiện đầy dịch nhẫn như là trứng gà đồng dạng, trứng nửa người đến cao trứng. Mỗi cái trứng đều tản ra mông lung thải sắc quang mang, đem nơi này theo cũng không phải là quá mức đen nhánh. Trong đó, có một cái trứng đã tan vỡ ra, bên trong ngồi một cái đồng dạng hiện đầy dịch nhẫn, trần như nhộng nữ tử, chính là ngũ giao hoa. Tại bị ngũ tà giết chết về sau, ngũ giao hoa tiểu theo ngũ linh tộc trong đất cái này trứng bên trong, phá sát mà ra. Xuất hiện về sau. Nàng liền đã thấy được đang bị vô số linh khôi truy sát chạy tứ phía ngũ linh tộc người, thấy được bị Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ hai người kéo ba vị tộc lao, thấy được quỳ ở nơi đó ngũ đồng, thấy được đứng tại đại địa phía trên, bị đại lượng linh khôi bảo hộ lấy Khương Vân. Mặc dù ngũ giao hoa cũng không biết nơi này vừa mới cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng lại không khó coi ra, linh khôi đã không bị tộc nhân khống chế, ba tên tộc lao cũng là có tùy thời tử vong có thể. Nói ngắn gọn, toàn bộ ngũ linh tộc, chân chính là nguy cơ sớm tối. Mà tạo thành đây hết thể căn nguyên, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Bởi vậy, ngũ giao hoa đương cơ quyết đoán, truyền âm cho Khương Vân, hy vọng Khương Vân có thể phóng chính mình ngũ linh tộc một ngựa. Nghe được ngũ giao hoa thừa nhận thân phận của nàng, Khương Vân trong lòng thật là có chút chấn kinh. Mặc dù chính hắn cũng đã từng trải qua khởi tử hoàn sinh kinh lịch, nhưng là hắn phục sinh, là bởi vì chủ hồn được bảo hộ. Mà lúc đó hắn giết chết ngũ giao hoa thời điểm, là rõ ràng biết, ngũ giao hoa hồn đều là đã bị chính mình cho chém vỡ. Hoàn toàn không có phục sinh khả năng. Có thể ngũ giao hoa, hết lần này tới lần khác lại sống lại. Trầm mặc một lát, Khương Vân mới lần nữa hỏi, ngũ giao hoa, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì ngươi có thể chết mà phục sinh? Ngũ giao hoa cũng là do dự một chút nói, ta cũng không biết ta đến cùng là ai, nhưng là năm vị tộc lão, lại nói ta là ngũ linh linh tôn. Cái gì? Đáp án này, để Khương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Ngũ linh linh tôn, là đã từng linh cổ vực bên trong. Gần với linh chủ tứ đại linh tôn một trong, là ngũ linh tộc đến cao vô thượng tồn tại. Chỉ là, linh chủ chính miệng nói qua, ngũ linh linh tôn đã vẫn lạc. Thậm chí, sở dĩ ngũ linh tộc có thể giữ đại lượng tộc nhân xuống tới, chư thiên tập vực không có đối to lớn khai sát giới, cũng là bởi vì ngũ linh linh tôn đã chết, để chư thiên tập vực mọi người cho rằng, cho dù lưu lại ngũ linh tộc tộc nhân, ngũ linh tộc cũng không có khả năng nhấc lên sóng gió gì. Mà bây giờ, cái này ngũ giao hoa vậy mà nói nàng liền là ngũ linh linh tôn. Kia ha không tiểu mang ý nghĩa, năm đó ngũ linh linh tôn căn bản là giả chết, nhưng là, nàng giả chết, lại là làm sao có thể giấu giếm được linh chủ, giấu giếm được chư thiên tập vực kia 13 vị cường giả. Khương Vân lần nữa hỏi, cái gì gọi là năm vị tộc lao cho rằng ngươi là ngũ linh linh tôn, ngươi chẳng lẽ ngay cả mình là ai đều không biết sao? Giống như đổi thành lúc khác, ngũ giao hoa là tuyệt đối không có khả năng cùng Khương Vân đi giải thích những chuyện này. Nhưng là hiện tại nàng biết, giống như không cho Khương Vân đạt được hài lòng đáp án, như vậy thì vô pháp cùng Khương Vân tiếp tục đàm phán xuống dưới. Bởi vậy, ngũ giao hoa nhanh chóng hồi đáp, ta cũng không có liên quan tới ngũ linh linh tôn bất cứ trí nhớ gì, nhưng ta đích xác là bất tử chi thân, chết rồi, vẫn như cũ có thể phục sinh. Sở dĩ năm vị tộc lão cho là ta liền là ngũ linh linh tôn, là bởi vì, nghe nói tử vong của ta, chính là vì trợ giúp bọn hắn khôi phục thực lực. Bất tử chi thân. Khương Vân có chút mờ mịt, tu hành đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có một loại nào đó sinh mệnh năng đủ có bất tử chi thân. Mà nếu quả thật có bất tử chi thân tồn tại, kia ha không chẳng khác nào là thu được vĩnh sinh bất tử sinh mệnh. Cái này chẳng phải là sở hữu tu sĩ đều đang đuổi tìm cực hạn sao. Ngũ Giao Hoa căn bản không cho Khương Vân tiếp tục hỏi thăm cơ hội, nói tiếp, tốt, Khương Vân, có thể nói, không thể nói, ta đều đã nói cho ngươi biết. Ta ngũ linh tộc trêu chọc ngươi trước đây, đích thật là chúng ta sai, hiện tại, ngươi có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì, như thế nào mới có thể buông tha ta ngũ linh tộc. Khương Vân cũng nhanh chóng để cho mình bình tĩnh lại, không còn đi xoắn suýt Ngũ Giao Hoa sự tình, mà là suy tư diệt đi ngũ linh tộc cùng buông tha ngũ linh tộc, sẽ mang lại cho chính mình dạng gì hậu quả. Nói thật, Ngũ Giao Hoa xuất hiện, đồng thời cùng mình đến đàm phán, là thật hoàn toàn ra khỏi Khương Vân dự kiến. Bất quá, như thế để hắn chí ít có thể không cần lại đi cùng phù y để bọn hắn hư giữ bị xả. Lúc này, nhìn thấy Khương Vân nửa ngày không nói lời nào, phù y để cũng không nhịn được mở miệng hỏi, Khương Vân, ngươi còn muốn suy nghĩ bao lâu, ngươi nếu là không nguyện ý, kia đều có thể làm ta vừa rồi không nói gì, dù sao ngươi người đã cứu ra, chúng ta cũng không muốn sinh thêm sự cố, không bằng chúng ta bây giờ tự đi. Khương Vân nhìn phù y y một cái nói, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Vớt xuống câu nói này về sau, Khương Vân lập tức đối Ngũ Giao Hoa truyền âm nói, Ngũ Giao Hoa, ngươi, có thể đại biểu toàn bộ ngũ linh tộc. Ngũ Giao Hoa cười khổ nói, đã bọn hắn cho là ta là ngũ linh linh tôn, vậy lời của ta, tự nhiên có thể đại biểu toàn bộ ngũ linh tộc. Tốt. Khương Vân gật đầu nói, chỉ cần các ngươi ngũ linh tộc nhận ta làm chủ, vậy ta liền có thể bỏ qua cho các ngươi. Ngũ Giao Hoa lập tức sững sờ. Thật đúng là không nghĩ tới Khương Vân vậy mà lại công phu sư tử ngoạm, đưa ra như thế một cái điều kiện. Không có khả năng. Ngũ Giao Hoa rất nhanh tỉnh táo lại nói, nhận ngươi làm chủ nhân cùng ngươi diệt đi chúng ta nhất tộc, khác nhau ở chỗ nào. Ngươi cùng linh chủ quan hệ không ít, cho dù ngươi có thể thả chúng ta, nhưng linh chủ lại không có khả năng buông tha chúng ta. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể vì chúng ta ngũ linh tộc cùng linh chủ trở mặt không thành. Khác nhau lớn đâu. Khương Vân thản nhiên nói, huống chi. Vì cái gì ta muốn cùng linh chủ trở mặt? Nhận ta làm chủ, các ngươi liền là người của ta. Linh chủ cùng ta quan hệ xác thực không ít, như vậy đã các ngươi là người của ta, nàng tự nhiên cũng sẽ không đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt. Ngũ Giao Hoa con mắt đống nhiên trừng lớn nói, không có khả năng. Linh chủ tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Dù sao, ngũ linh tộc không chỉ là linh tộc phản đồ, tức thì bị chư thiên tập vực trô ghét bỏ. Mặc kệ linh cổ vực phải trăng khôi phục tự do. Mặc kệ chư thiên tập vực cùng linh cổ vực chi gian, đến cùng ai mạnh hơn, ngũ linh tộc đều vĩnh viễn chỉ có thể sinh hoạt tại trong khe hẹp, bị hai phe trận doanh chỗ xem thường. Ngũ linh tộc sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào, từ đầu đến cuối che giấu mình trong tộc năm tên thiên tôn cấp bậc cường giả tồn tại, chính là vì chính mình nhất tộc sinh tồn, vì có thể trở thành linh cổ vực chi chủ, từ đó có cùng chư thiên tập vực chống lại tư cách. Nhưng là bây giờ, Khương Vân vậy mà nói, chỉ cần nhận hắn làm chủ, linh chủ liền sẽ buông tha ngũ linh tộc. Cái này khiến Ngũ Giao Hoa vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Khương Vân thản nhiên nói, ngươi tin hay không, đều không trọng yếu. Tóm lại, hoặc là ngươi bây giờ làm cho cả ngũ linh tộc nhận ta làm chủ, chí ít có thể làm cho các ngươi trốn qua hôm nay chi kiếp, hoặc là ngươi tiểu cùng ta tử chiến đến cùng, hôm nay, liền là ngươi ngũ linh tộc vong tộc ngày. Ngươi suy tính một chút đi, thời gian của ta có hạn. Ngay tại Ngũ Giao Hoa lâm vào xoắn suýt thời điểm, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Thanh âm đến từ ngũ linh tộc một vị tộc lão, cũng làm cho Ngũ Giao Hoa cuối cùng tại một cắn răng nói, ta đáp ứng ngươi. Chương 3344, trưởng không ngũ linh. Nhìn thấy Khương Vân lại còn có thời gian chậm rãi suy nghĩ, cái này khiến phù y các loại hơi không kiên nhẫn, sở dĩ bí mật truyền âm cho Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ hai người. Để bọn hắn cho ngũ linh tộc ba vị tộc lão một điểm đau khổ, cũng coi là để Khương Vân nhìn xem, bọn họ đích xác có giết ba vị tộc lão thực lực, trợ giúp Khương Vân quyết định, đáp ứng chính mình các loại, chờ. Nói lên điều kiện, có thể phù y lại vạn vạn sẽ không nghĩ tới, hắn cách làm này, chẳng những không có ảnh hưởng đến Khương Vân, ngược lại thúc đẩy Ngũ Giao Hoa không thể không tranh thủ thời gian đáp ứng Khương Vân điều kiện. Mặc dù năm vị tộc lão cho rằng Ngũ Giao Hoa là ngũ linh linh tồn, cho rằng Ngũ Giao Hoa an nguy muốn trọng tại một cắt, nhưng là tại Ngũ Giao Hoa trong lòng, lại cho rằng, năm vị tộc lão mới là ngũ linh tộc căn bản cùng cậy vào. Bọn hắn trong đó bất kỳ người nào có sơ suất, đối với ngũ linh tộc tới nói, vậy cũng là không thể vãn hồi tổn thất to lớn. Bởi vậy, nhìn thấy có tộc lão lâm vào nguy hiểm, Ngũ Giao Hoa lúc này mới không quan tâm đáp ứng Khương Vân. Nghe được Ngũ Giao Hoa quyết định, Khương Vân trong lòng thật là dâng lên một trận cuồng hỉ. Ngũ Linh tộc nếu như có thể quy thuận chính mình, đối với Khương Vân tới nói, thật sự là có quá tốt đẹp lớn trợ giúp cùng ý nghĩa. Mặc dù Kính Linh tộc là linh tộc chi chủ, là linh cổ vực chi chủ, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận, vậy cũng là chuyện đã qua. Bây giờ Ngũ Linh tộc mới là linh cổ vực bên trong thực lực nhất bộ tộc mạnh mẽ. Cho dù linh chủ có thể khôi phục tự do, nhưng là linh kính tộc chỉ còn lại có 108 cái tộc nhân, cũng tuyệt đối không thể nào là Ngũ Linh tộc đối thủ. Thậm chí, liền xem như tại Chư Thiên tập vực bên trong, cũng không có thế lực nào có thể đồng thời có được 5 vị thiên tôn cấp bậc cường giả. Mà linh cổ vực lại là Chư Thiên tập vực nhất định muốn chiếm lĩnh địa phương. Khương Vân một khi đem Ngũ Linh tộc nắm ở trong tay, chẳng khác nào là có cùng Chư Thiên tập vực chống lại bước đầu vô liếng. Nếu có hướng một ngày, linh chủ cũng có thể khôi phục tự do, kia Khương Vân bên người, chẳng khác nào là có 6 vị thiên tôn cấp bậc cường giả tương trợ. Mặc dù vẫn là không cách nào cùng toàn bộ Chư Thiên tập vực đi chân chính chống lại, nhưng là Khương Vân lại có lòng tin, chí ít có thể đem linh cổ vực theo Chư Thiên tập vực trong tay cho đoạt lại. Nguyên bản Khương Vân tiến vào vực môn, đặt vào tranh thiên cổ đạo về sau, mặc kệ là đoạt được thiên khuyết quyền khống chế, vẫn là cùng Thạch Triều hợp tác, mục đích cuối cùng nhất liền là muốn đem linh cổ vực biến thành địa bàn của mình. Mặc dù linh chủ đáp ứng hắn sẽ đem toàn bộ linh cổ vực cùng linh tộc đều giao cho hắn, nhưng là tất cả linh tộc chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không bằng Ngũ Linh tộc nhất tộc cường đại. Chỉ có Ngũ Linh tộc nguyện ý quy thuận chính mình, Khương Vân mới xem như chính thức có được linh cổ vực. Lại thêm, phù y y bọn hắn những này cổ chi niệm đều từ đầu đến cuối ẩn thân tại linh cổ vực bên trong, có Ngũ Linh tộc quy thuận, Khương Vân cũng đồng dạng có ngăn được năng lực của bọn hắn. Có lẽ cổ chi niệm không hề chỉ có 4 cái, có lẽ còn có cái khác cổ chi niệm, nhưng Khương Vân tin tưởng, trong bọn họ, coi như lại có thiên tôn cấp bậc cổ chi niệm, cũng nhiều nhất chỉ có 1 cái. Như vậy, dùng Ngũ Linh tộc 5 vị tộc lao thực lực, tự nhiên có thể áp chế lại bọn hắn. Thậm chí, Khương Vân đều đã đang suy nghĩ, ngày sau có cơ hội lời nói, chính mình có thể hay không đem cổ chi niệm cũng biến thành của mình. Đây cũng không phải là cái gì xa không thể chạm sự tình. Dù sao, Khương Vân nắm giữ lấy cổ chi niệm trở lại tứ cảnh tàng chìa khóa, mà hắn tự sáng tạo luyện yêu thứ 11 thuật, đối với cổ chi niệm, lại có khó có thể kháng cự dụ hoặc. Giống như tại trên thực lực lại có thể ngăn chặn bọn hắn, như vậy thu phục cổ chi niệm, ở trong tầm tay. Khương Vân thật không nghĩ tới, mắt thấy linh cổ vực đại chiến đều sẽ lúc kết thúc, chính mình lại còn lại có như thế thu hoạch khổng lồ. 20 năm linh cổ vực chuyến đi, cuối cùng là đáng giá. Bất quá, hiện tại cao hứng, vẫn có chút sớm. Khương Vân nhẫn nhịn lại nội tâm kích động, ngữ khí bình tĩnh nói, Ngũ Giao Hoa, dù là ngươi thật là Ngũ Linh Linh Tôn, các ngươi nhất tộc nhận ta làm chủ, cũng không phải ngươi một câu liền có thể đơn giản để cho ta tin tưởng sự tình. Đối với các ngươi linh tộc, ta không phải hiểu rất rõ, sở dĩ, giống như ngươi muốn cho ta tin tưởng, ta nhất định phải tại ngươi hồn bên trong lưu lại một loại nô ấn. Nhưng là, bởi vì ngươi lại có thể khởi tử hoàn sinh, sở dĩ chính ngươi còn cần nghĩ biện pháp, để cho ta tin tưởng các ngươi là thật nguyện ý quy thuận tại ta, mà lại vĩnh viễn sẽ không phản bội. Mặc dù Ngũ Giao Hoa thực lực không cao, Khương Vân nô ấn là có thể khống chế lại nàng, nhưng nàng có thể khởi tử hoàn sinh. Vạn nhất chết sống thêm tới, nô ấn theo biến mất, vậy coi như không ổn. Huống chi, Khương Vân chân chính để ý là Ngũ Linh tộc 5 vị tộc lão, hắn nhất định phải bảo đảm 5 vị tộc lão chẳng những hội, sẽ quy thuận chính mình, mà lại sẽ không phản bội chính mình. Ngũ Giao Hoa đang trầm mặc một lát hậu đạo, ngươi đến chỗ của ta cho ngươi cam đoan. Khương Vân con mắt có chút nheo lại, hắn có thể cảm ứng được Ngũ Giao Hoa khắp nơi phía dưới mặt đất, nhưng lại vô pháp bắt được nàng vị trí cụ thể. Giống như Ngũ Giao Hoa muốn đối phó chính mình, bố trí cái gì cả bẫy, như vậy chính mình tùy tiện đi tìm nàng, thật sự là có chút nguy hiểm. Khương Vân cự tuyệt nói, ta làm sao biết ngươi có thể hay không muốn thừa cơ ra tay với ta. Ngũ Giao Hoa chảo phúng cười nói, ngươi cũng giết ta một lần, chẳng lẽ còn sẽ sợ ta đối với ngươi xuất thủ. Khương Vân thản nhiên nói, không cần đến kích ta, nói cho ta ngươi vị trí cụ thể. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên hướng về phía dưới mặt đất phóng đi, mà Phù Y Y lập tức sửng sốt nói, Khương Vân, ngươi làm gì? Khương Vân lạnh lùng nói, thê tử của ta cùng các bằng hữu trên người pháp khí đều bị Ngũ Linh tộc giấu đi, bao quát Quán Thiên Cung ở bên trong, ta vừa mới cảm ứng được vị trí của bọn nó, hiện tại đi đưa chúng nó tìm ra. Nghe xong lời này, Phù Y Y mặc dù có chút hoài nghi, nhưng lại cũng không dám ngăn cản Khương Vân. Dù sao, Quán Thiên Cung là quan hệ nhóm người mình có thể hay không trở lại tứ cảnh tàng mấu chốt. Khoảnh khắc chi gian, Khương Vân cũng đã chui vào dưới mặt đất, tại Ngũ Giao Hoa chuyển ra khí tức chỉ dẫn phía dưới, đi tới cái kia trong động chi động. nhìn xem hiện ra ở trước mắt kia vô số cái trứng, nhất là vẫn ngồi tại trứng bên trong Trần Như Nhộng ngũ giao hoa, Khương Vân con ngươi không nhịn được đều là bỗng nhiên co rút lại nói, các ngươi ngũ linh tộc người, liền là theo những này trứng bên trong ấp mà ra. Chỉ có ta, là theo những này trứng bên trong ấp mà ra. Ngũ giao hoa gần từng chữ một. Khương Vân đột nhiên minh bạch nói, ngươi chết, liền sẽ theo những này trứng bên trong ấp ra, khởi tử hoàn sinh. Vâng. Ngũ giao hoa gật gật đầu, đưa tay chỉ hướng một cái trong đó trứng nói, cái kia trứng, là của ta bản mệnh trứng. Chỉ cần nắm giữ nó, chẳng khác nào nắm giữ mệnh của ta, ngươi nếu không tin, có thể dùng thần thức xem xét thoáng cái. Ngươi đem ta viên này bản mệnh trứng mang đi, ta tiểu đương nhiên sẽ không phản bội ngươi. Mà ngươi cũng có thể yên tâm, năm vị tộc lao tin tưởng vững chắc ta là ngũ linh linh tôn, sở dĩ bọn hắn sẽ không bước lên để cho ta có triệt để tử vong nguy hiểm, tự nhiên cũng sẽ nghe lời ngươi. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía cái kia trứng, thần thức bao trùm phía dưới, quả nhiên phát hiện, cái kia trứng bên trong ẩn ẩn tồn tại một tấm to lớn vô cùng võng, liên tiếp lấy nơi này tất cả trứng, thậm chí còn kết nối lấy ngũ giao hoa. Khương Vân tâm niệm vừa động, lặng yên không tiếng động hướng phía viên kia trứng bên trong có chút phóng xuất ra một tia uy áp. Lập tức, tất cả trứng vậy mà cùng nhau lắc lư. Nhất là ngũ giao hoa trên mặt càng là lộ ra một tia thống khổ. Dừng ở đây, Khương Vân tin tưởng ngũ giao hoa. Chỉ bằng mượn ngũ giao hoa như thế đặc thù khởi tử hoàn sinh bản sự, cũng đủ để nói rõ, nàng hẳn là ngũ linh linh tôn. Mà chỉ cần khống chế được ngũ giao hoa, toàn bộ ngũ linh tộc tự nhiên đều sẽ tùy theo quy thuận. Hơi trầm ngâm, Khương Vân tay giơ lên, hướng phía ngũ giao hoa mi tâm đặt xuống một đạo nô ấn, đồng thời phất ống tay háo một cái, lấy đi viên kia bản mệnh trứng. Năm đó, Khương Vân mang theo một viên biến dị yêu thú noãn, ấp ra tiểu thú, bây giờ, lại mang theo một viên thiên tôn cấp bậc cường giả trứng ở trên người. Cái này khiến hắn có dở khóc dở cười. Thế nhưng là không có cách, chỉ có mang theo viên này trứng, Khương Vân mới có thể chân chính trưởng khống toàn bộ ngũ linh tộc. Ngũ giao hoa nhẹ giọng mở miệng nói, hiện tại ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi có phải hay không có thể để những cái kia linh khôi ngừng truy sát ta tộc nhân? Tốt. Khương Vân tâm niệm vừa động, tất cả linh khôi lập tức ngừng thân hình. Mà Khương Vân cũng ngay sau đó nói, hiện tại, chúng ta thương lượng một chút chuyện kế tiếp. Chuyện gì? Ta muốn các ngươi ngũ linh tộc bốn vị tộc lao, giúp ta một chuyện. Chương 3345, Khương Vân chạy. Bốn vị tộc lão. Ngũ giao hoa mắt sáng lên nói, chẳng lẽ ngũ thưởng tộc lao đã chết? Ngũ giao hoa biết ngũ thưởng khẳng định là bị linh chủ bắt lấy, nhưng cũng không biết ngũ thưởng trên thực tế ngay tại Khương Vân trong tay. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta chỉ liền là bao quát ngũ thưởng ở bên trong bốn vị tộc lão. Các ngươi trong tộc một vị khác tộc lao hẳn là còn ở chạy về nơi này trên đường, không kịp đợi nàng. Ngũ giao hoa nhíu lại lông mày nói, ý của ngươi là, hiện tại liền muốn bốn vị tộc lao xuất thủ. Khương Vân gật đầu nói, không tệ. Phù Y Y Mục Quang nhìn chòng chọc vào phía dưới mặt đất, mặc dù tản ra thần thức, nhưng lại tìm không thấy Khương Vân thân ảnh, cái này khiến hắn lòng nghi ngờ cũng là tùy theo tăng thêm. Ngay tại hắn cân nhắc phải chăng có cần phải đi tìm một chút Khương Vân thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên vang lên Khương Vân thanh âm. Đi nhanh. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, Khương Vân thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt của hắn, đồng thời dùng tốc độ như tia chớp, phóng lên tận trời, vọt thẳng ra ngũ linh giới. Khương Vân, vậy mà chạy. Không chỉ là Khương Vân chạy, tiểu thú, cùng từ đầu đến cuối đi theo phù y sau lưng hổ tử, hai cái yêu thú trong miệng cùng nhau phát ra một tiếng thú giống, liền theo sát tại Khương Vân sau lưng, đồng dạng xông ra ngũ linh giới. Cái này đột nhiên biến hóa, để phù y lập tức sững sờ tại nơi đó. Trong lúc nhất thời căn bản đều chưa kịp phản ứng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khương Vân nói là đi tìm Quán Thiên Cung các loại vật phẩm, chạy tới ngũ linh giới phía dưới mặt đất, dưới đất chờ đợi một lát thời gian về sau, tự không hiểu xông ra ngũ linh giới, đồng thời còn để cho mình bọn người đi nhanh lên. Xem Khương Vân dáng vẻ, tựa hồ giống như là bị người đang đuổi giết đồng dạng. Nhưng hôm nay ngũ linh tộc bên trong, ba vị tộc lão đều đã bị Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ cuốn lấy, căn bản cũng không có bất kỳ cao thủ. Lại như thế nào có người có thể buộc Khương Vân đào tẩu? Phù Y Y, làm sao vậy? Khương Vân vì cái gì đi? Cùng nay đồng thời, Trúc Ôn truyền âm thanh âm cũng là tại Phù Y Y vang lên bên tai. Hiển nhiên hắn cũng chú ý tới Khương Vân không hiểu rời đi, đồng dạng không minh bạch chuyện gì xảy ra. Phù Y Y lấy lại tinh thần, hơi trầm ngâm nói, không biết, có khả năng, ngũ linh tộc còn có cường giả giấu ở dưới mặt đất. Còn có cường giả. Trúc Ôn cũng là có chút không tin. Nhưng là bây giờ lại cũng không đoái hoài tới suy tư những này, mà là lần nữa hỏi, vậy chúng ta có đi hay không? Ba người này, còn muốn hay không giết? Phù Y khoát tay trận lại nói, đã Khương Vân đều đi, chúng ta tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Giết bọn hắn đối với chúng ta không có cái gì chỗ tốt, đi, đuổi theo Khương Vân, nhìn xem tiểu tử này đến cùng muốn làm gì, cũng không phải là muốn qua sông đoạn cầu đi. Trúc Ôn đáp ứng một tiếng nói, tốt. Ngươi đi trước. Phù Y Y cũng không lại trì hoãn, túi đầu mắt nhìn cái này ngũ linh giới, sau đó liền đồng dạng liền xông ra ngoài. Khi nhìn đến Phù Y Y bình an rời đi về sau, Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ riêng phần mình cùng nhau bạo phát ra thực lực chân chính của mình, đem ngũ linh tộc ba tên tộc lão sinh sinh đẩy lui, sau đó đồng dạng biến mất. Ngũ linh tộc ba vị tộc lão lập tức sững sờ ngay tại chỗ. So với Phù Y Y bọn hắn đến, ba người bọn họ càng thêm là không hiểu ra sao. Nguyên bản bọn hắn đều đã là nản lòng thoái chí, cho rằng hôm nay tất nhiên sẽ là chính mình ngũ linh tộc diệt tộc ngày. Sở hữu linh khôi cùng bộ phận tộc nhân đều bị Khương Vân khống chế, chính mình ba người lại bị hai tên cường giả kéo, căn bản không giành phân thân. Mà thông qua đánh nhau, ba người cũng không khó phát hiện, hai vị này không biết tên cường giả thực lực, thậm chí muốn trên mình. Muốn giết mình ba người, cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Chỉ là đối phương từ đầu đến cuối không có hạ sát thủ, tựa hồ là đang kéo dài thời gian. Mà bây giờ, đối phương càng là không hiểu vứt xuống chính mình, vậy mà liền như thế rời đi. Ba vị tộc lão. Đúng lúc này, ba người bọn họ bên thai vang lên ngũ giao hoa thanh âm, cũng làm cho ba người thân thể chấn động, riêng phần mình thân hình lắc lư phía dưới, đã đi tới kia trong động chi động. Thời khắc này ngũ giao hoa đã mặc quần áo xong, đứng tại trong động chờ đợi bọn hắn. Nhìn xem ngũ giao hoa, ba tên tộc lão đều là sắc mặt đại biến nói, ngươi tại sao trở lại ngũ tà đâu? Ngũ giao hoa mục quang bình tĩnh nhìn ba người. Đáp phi sở vấn nói, ba vị tộc lão, các ngươi có phải hay không còn cho là ta là ngũ linh linh tôn? Ba người liếc nhau, không minh bạch vì cái gì hảo hảo ngũ giao hoa nhắc tới câu nói. Nhưng ba người cũng không dám lãnh đạm, riêng phần mình lui lại một bước, đối ngũ giao hoa không người túi lầu nói, đại nhân năm đó vì giúp chúng ta năm người khôi phục thực lực, không tiếc hao phí tự thân tính mệnh. May mắn về sau có đại cơ duyên, đại nhân tài có thể chết mà phục sinh, đại nhân tự nhiên là ta ngũ linh tộc vĩnh viễn linh tôn. Ngũ Giao Hoa gật đầu một cái nói, Khương Vân bọn hắn đột nhiên rời đi, là bởi vì ta đã đáp ứng Khương Vân, từ đó về sau, ta ngũ linh tộc nhận hắn làm chủ. Cái gì? Ba người sắc mặt lập tức đại biến, trong đầu đều là trở nên không bạch nhất phiến. Tin tức này thật sự là quá mức chấn động, để bọn hắn căn bản đều không thể tiếp nhận. Bất quá, ba người ngược lại là đều hiểu được, vì cái gì Khương Vân bọn hắn lại đột nhiên hảo hảo rời đi. Lấy lại tinh thần về sau, ba người từng cái vội vàng mở miệng nói, đại nhân. Tuyệt đối không thể, ta ngũ linh tộc là bực nào thân phận, há có thể nhận một tên tu sĩ nhân tộc làm chủ. Đúng vậy à, đại nhân, kia Khương Vân cùng linh chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, chúng ta nhận hắn làm chủ, tương đương với liền là một lần nữa nhận linh chủ làm chủ, kia trước đó chúng ta làm hết thảy, chẳng phải là tất cả đều lãng phí một cách vô ích. Đại nhân, đã Khương Vân bọn hắn đã rời đi, kia nhận chủ sự tình không bằng như vậy coi như thôi. Tiếp xuống, chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, sẵn sàng ra trận. Chờ đến ngũ tà trở về sau, chúng ta lại đi tìm bọn hắn báo thủ. Bằng vào chúng ta bốn người chi lực, hẳn là đủ để đối phó hai vị kia không biết tên cường giả. Ngũ Giao Hoa lẳng lặng đứng ở nơi đó, cho đến ba tên tộc lão nói xong về sau mới mở miệng nói, ta đã đem của ta bản mệnh chứng giao cho Khương Vân. Mà lại, nhận Khương Vân làm chủ, vốn là cá nhân ta sự tình, sở dĩ giống như các ngươi không nguyện ý quy thuận Khương Vân, ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Ba tên tộc lão sắc mặt lại biến. Vội vàng nhìn về phía ngũ giao hoa trước kia bản mệnh chứng bày ra chỗ, phát hiện nơi đó quả nhiên đã là trống không. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, bản mệnh chứng chẳng khác nào là ngũ giao hoa mệnh, bây giờ bị Khương Vân lấy đi, chẳng khác nào là Khương Vân nắm trong tay ngũ giao hoa mệnh. Ngũ giao hoa bình tĩnh nhìn ba người, chờ đợi lấy ba người trả lời chắc chắn. Kỳ thật, chỉ cần ba người nói ra không nguyện ý, nàng là thật sẽ không miễn cưỡng, dù sao chết một mình nàng, liền có thể cứu cả một tộc quần. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nhìn thấy ba tên tộc lão trầm mặc không nói, Ngũ Giao Hoa nói tiếp, mặt khác, Khương Vân cũng đã nói, nhận hắn làm chủ, hắn có thể cam đoan linh chủ sẽ không lại đối với chúng ta ngũ linh tộc xuất thủ. Thậm chí một ngày kia, có lẽ có thể làm cho ta ngũ linh tộc trở thành một vực chi chủ. Khương Vân cái này cam đoan, ba vị tộc lão là căn bản không tin. Bất quá tại liếc nhìn nhau về sau, ba người cũng biết, trừ phi mình ba người không đồng ý Ngũ Giao Hoa thân phận, bằng không mà nói. Quy thuận Khương Vân sự tình đã không có sửa đổi khả năng. Rơi vào đường cùng, ba người lần nữa đối Ngũ Giao Hoa, không người cúi đầu nói, đại nhân quyết định, tiểu đại biểu ta toàn bộ ngũ linh tộc quyết định, chúng ta tự nhiên tuân thủ. Chúng ta lập tức đem tin tức này thông chi cái khác tộc nhân. Mặc dù Ngũ Giao Hoa không cho rằng chính mình là ngũ linh linh tôn, nhưng là năm vị tộc lão lại là kiên trì cho rằng, thậm chí cố ý tướng tộc quần một ít đại sự quyền quyết định, giao cho Ngũ Giao Hoa. Chỉ là vì không bại lộ bí mật này. loại trừ bọn hắn 5 người bên ngoài, cái khác ngũ linh tộc người căn bản đều không biết ngũ giao hoa chân thực thân phận. Đây cũng là vì cái gì, không ít ngũ linh tộc người, tỉ như nói ngũ phi, liền là phi thường không quen nhìn ngũ giao hoa. Giờ phút này, ba vị tộc lao tự nhiên không thể nói cho tất cả tộc nhân, đây là ngũ giao hoa quyết định, chỉ có thể nói là chính mình ba người quyết định. Ngũ giao hoa vui mừng cười một tiếng, nhưng ngay sau đó lại thu liễm nụ cười đến, việc này trước không nóng nảy, Khương Vân nói, những cái kia linh khôi thể nội yêu ấn, còn có một hồi mới có thể biến mất, chờ đến biến mất, bọn chúng liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Hiện tại, chúng ta còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, cần ba vị tộc lao đi làm, mà đây cũng là Khương Vân trước khi đi bàn giao cho ta. Nghe nói lại còn muốn giúp Khương Vân đi làm việc, cái này khiến ba vị tộc lao trong lòng thật sự là cực độ không cam lòng, nhưng lại cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể nói, còn xin đại nhân chỉ rõ. Chương 3346, ngược lại đem một quân. Cự ly ngũ linh giới đại khái vạn lý xa giới phùng bên trong, Khương Vân thân hình lặng lặng đứng ở nơi đó, tiểu thú cùng hổ tử đều đã bị hắn thu nhập thể nội. Khương Vân sau lưng truyền đến tiếng xe gió, Phù Y Y, Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ ba người cũng đã đuổi theo. Nhìn thấy Khương Vân, Phù Y Y trực tiếp mở miệng hỏi, Khương Vân, ngươi hảo hảo chạy cái gì? Khương Vân xoay người lại, mục quang bình tĩnh nhìn ba người, đáp phi sở vân nói, ba vị, cùng của ta hợp tác, phải chăng còn nguyện tiếp tục? Vấn đề này, để Phù Y Y ba người không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái, rõ ràng cảm giác được Khương Vân thời khắc này thái độ có chút cổ quái, nhưng lại không nói ra được cổ quái ở đâu. Phù Y Y mày nhăn lại, sắc mặt tâm trầm, thanh âm mang theo bất mãn nói, Khương Vân, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Từ khi ngươi tiến vào kia phía dưới mặt đất, nói là muốn tìm Quán Thiên Cung về sau, tựu trở nên cổ quái quái. Chúng ta bây giờ đã giúp ngươi đưa ngươi thê tử các bằng hữu cứu ra, ngươi nhưng lại nói lời như vậy, chẳng lẽ, ngươi nghĩ qua sông đoạn cầu không thành? Khương Vân lắc đầu nói, qua sông đoạn cầu loại sự tình này, Khương Mộ còn khinh thường tại vì đó. Yên tâm, đã ta đã đáp ứng các ngươi, hội, sẽ mang các ngươi quay lại tứ cảnh tảng, như vậy đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tuy nhiên, nói đến đây, Khương Vân cố ý kéo dài âm điệu, vẫn như cũ bình tĩnh mục quang đảo qua ba người trước mặt, cuối cùng như ngừng lại Trúc Ôn trên thân, thản nhiên nói, vị tiền bối này, có phải hay không nên trước thả huynh đệ của ta? Nghe được Khương Vân, Phù Y Y ba người sắc mặt đều là nao nao. Bởi vì cái này vấn đề, tại bọn hắn tiến vào ngũ linh giới trước đó, liền đã thảo luận qua. Lúc đó, Trúc Ôn đã rõ ràng cho thấy không có khả năng thả Khương Vân, mà Khương Vân cũng không còn tiếp tục yêu cầu. Nhưng không có nghĩ đến, lúc này, Khương Vân vậy mà chuyện xưa nhắc lại. Trúc Ôn cười lạnh nói, thế nào, còn không hết hy vọng. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể mang bọn ta trở lại tứ cảnh tàng, liền muốn dùng cái này đến áp chế chúng ta. Nếu là chọc giận chúng ta có là biện pháp để ngươi ngoan ngoãn nghe chúng ta nói. Khương Vân không thèm để ý chút nào Trúc Ôn uy hiếp, mục quang nhìn chăm chú lên hắn nói như vậy, ngươi còn không chịu. Trúc Ôn phất ống tay háo một cái, mắt lộ ra hung quang, hiển nhiên căn bản đều chẳng muốn lại trả lời Khương Vân vấn đề này. Tốt. Khương Vân gật đầu nói, đã ngươi không chịu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trúc Ôn trên mặt cười lạnh càng đậm nói, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi chuẩn bị như thế nào cái không khách khí pháp. Khương Vân cũng không lên tiếng nữa, phất ống tay háo một cái, bên người đã xuất hiện một bóng người, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, chính là ngũ linh tộc Lao Ngũ Thường. Ngay sau đó, Khương Vân đưa tay, tại Ngũ Thường Thiên Linh bên trên trùng điệp vỗ, Ngũ Thường thân thể run lên, lập tức mở mắt. Trong mắt của hắn mặc dù có vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh minh, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Trúc Ôn. Nhìn thấy Khương Vân vậy mà đem Ngũ Thường cho mang ra ngoài, Phù Y Y ba người đều là nao nao. Nhất là Trúc Ôn càng là cất tiếng cười to nói, ha ha ha, Khương Vân, ngươi cũng không phải là muốn phải dùng cái này người của linh tộc đến công kích ta, từ đó bức ta giao ra huynh đệ của ngươi a. Ngũ Thường mặc dù cũng là thiên tôn cấp bậc cường giả, nhưng là trước đó ngũ linh tộc ba vị tộc lao liên thủ phía dưới, đều không phải là Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ đối thủ. Bây giờ bằng vào Ngũ Thường một người, lại như thế nào có thể đánh bại Trúc Ôn? Phù Y Y lại là không cười, hắn mục quang không ngừng tại Khương Vân cùng Ngũ Thường trên thân lướt qua. Cổ chi niệm bên trong, hắn đối với Khương Vân là hiểu rõ nhất, biết Khương Vân tại hạ vực làm ra đủ loại sự tích, càng biết Khương Vân tuyệt đối không phải có đầu ngốc nết hạng người lô mãng. Đã Khương Vân dám rõ ràng phải dùng vũ lực đến bức Trúc Ôn giao ra Khương Ảnh, như vậy thì khẳng định là đã có nắm chắc nhất định. Chỉ là, Phù Y thật sự là không nghĩ ra được, loại trừ cái này hình như là bị Khương Vân khống chế lại Ngũ Thường bên ngoài, Khương Vân còn có cái gì có thể chiến thắng Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ cậy vào. Khương Vân thản nhiên nói, chỉ bằng vào hắn một người, đương nhiên không có khả năng, nhưng là giống như tăng thêm mới vừa cùng các ngươi giao thủ ba người kia đâu. Còn không đợi phù y y ba người hiểu được Khương Vân trong lời này ý tứ, Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cùng nhau quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Tại phía sau bọn họ giới phùng bên trong, đi ra ba người, thình lình liền là trước đó ngũ linh tộc kia ba vị tộc lão. Tăng thêm ngũ thường, ngũ linh tộc năm vị tộc lão đã xuất hiện bốn người, đồng thời riêng phần mình đứng vững một phương, đem Trúc Ôn đám ba người cho bao vây lại. Nhìn xem bốn vị này nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên chính mình, nhưng lại căn bản không có đi xem Khương Vân tộc lão. Phù y y ba người giờ phút này trên mặt biểu lộ, có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Tự nhiên, bọn hắn đã có thể nhìn ra được, ngũ linh tộc cái này bốn tên cường giả, bây giờ rõ ràng là cùng Khương Vân đứng ở một đầu chiến tuyến phía trên. Thậm chí có thể nói, Khương Vân tựa hồ trở thành thủ lĩnh của bọn hắn chỉ sợ đều là nghe theo Khương Vân mệnh lệnh, cho nên mới sẽ xuất hiện vào lúc này, cản lại chính mình ba người. Cũng chính vì vậy, mới khiến cho bọn hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không minh bạch, ngay tại một lát trước đó. Khương Vân còn lấy một chiêu luyện yêu thuật, đối ngũ linh tộc người đại khai sát giới. Làm sao nhất chuyển mặt thời gian, cái này bốn tên tộc lão không những không đi tìm Khương Vân báo thù, ngược lại như là biến thành Khương Vân thủ hạ, vậy mà cùng Khương Vân liên thủ, chạy tới đối phó chính mình ba người. Trong ba người, Phù Y trước hết nhất lấy lại tinh thần, mục quang bỗng nhiên nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, vừa mới ngươi tiến vào ngũ linh giới phía dưới mặt đất, đến cùng làm cái gì? Khương Vân mỉm cười, thân hình lui về sau ra một bước. Trực tiếp thối lui ra khỏi ngũ linh tộc bốn vị tộc lao vòng vây nói, Phù Y Y, đã ngươi đều đã đoán được, làm gì còn nhiều hơn câu hỏi này đâu. Nói thật, kỳ thật Khương Vân chính mình cũng không xác định, ngũ linh tộc ba vị tộc lao là có hay không sẽ như cùng ngũ giao hoa nói, nguyện ý quy thuận chính mình. Cho đến vừa mới hắn nhận được ngũ giao hoa đưa tin, thông chí hắn ba vị tộc lao đã khởi hành, này mới khiến hắn yên lòng, cố ý đứng tại nơi này, cùng Phù Y Y bọn hắn chỉ hoãn một chút thời gian. Bây giờ... Ba tên tộc lao rốt cục đổi tới, tăng thêm bị linh chủ đặt xuống linh lạc ngũ thường. Hợp bốn tên thiên tôn cấp bậc cường giả, hẳn là có thể áp chế lại Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ hai người. Phù Y Y gần từng chữ một, vừa mới ngắn như vậy tạm thời gian, ngươi vậy mà lại cùng ngũ linh tộc, dắt tay đến cùng một chỗ. Khương Vân gật đầu nói, vâng. Phù Y Y nói tiếp, sở dĩ, ngươi mới có thể đột nhiên từ bỏ tiếp tục tiến đánh ngũ linh tộc, đột nhiên rời đi ngũ linh giới. Vâng. Tốt tốt tốt. Phù Y Y liên tục gật đầu, trong lòng thật là hận cực. Nguyên bản chính mình ba người còn tưởng rằng có thể ăn chắc Khương Vân, nhưng không nghĩ tới, lại trái lại bị Khương Vân ngược lại đem một quân. Phù Y Y còn muốn nói chuyện, nhưng là Trúc Ôn lại là đã vượt lên trước mở miệng nói, không cần cùng hắn nhiều lời, liền để hắn nhìn xem, chúng ta thực lực chân chính đi. Nguyên Hổ, lần này, không nên lưu tình. Một bên Nguyên Hổ căn bản không có nói chuyện, mà là thân hình thoát một cái, thình lình đã chủ động xông về ngũ thưởng cùng một tên khác tộc lão. Mà Trúc Ôn cũng là theo sát phía sau, xông về hai người khác. Cùng nay đồng thời, Phù Y Y cũng là thân hình vội vàng thối lui, kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly, lạnh lùng nói, Khương Vân, ta còn thực sự không nghĩ tới, ngươi lại là loại này nói không giữ lời chi nhân. Khương Vân đồng dạng cười lạnh nói, hắn xuất thủ đánh lén, bắt đi Khương Ảnh trước đây, về sau ta lại nhiều lần để hắn thả Khương Ảnh, hắn từ đầu đến cuối không chịu, lúc này mới buộc ta không thể không ra hạ sách này, đối với các ngươi động thủ. Bất quá. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, chỉ cần hắn nguyện ý giao ra Khương Ảnh, ta tùy thời có thể dùng để ngũ linh tộc người kết thúc trận chiến đấu này. Ha ha, giết chúng ta. Trúc Ôn lần nữa cười to lên nói, Khương Vân, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, hôm nay chúng ta liền giết bọn hắn bốn cái, sau đó lại đi diệt đi ngũ linh tộc. Giống. Ngay sau đó, Trúc Ôn trong miệng đột nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ, mà đang gào thét âm thanh bên trong, thân thể của hắn, thình lình sinh sinh bành trướng ra. Một màn này, cực kỳ giống trước đó bị Khương Vân luyện yêu thuật tràn vào thể nội yêu thú cùng linh khôi. Cùng nay đồng thời, tại bên cạnh hắn Nguyên Hổ cũng là theo sát phía sau, thân thể đồng dạng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chương 3347, phân thân của ta. Trúc Ôn thân hình đã tăng vọt đến 10 trượng có thừa, hai mắt đỏ như máu, hai tay 10 ngón móng tay dài đến vài thước, sắc bén như đao. Trên đỉnh đầu càng là đã có hai cái sừng dài duỗi ra, sừng bên trên hiện ra tử sắc lôi đỉnh quang mang. Mà Nguyên Hổ biến hóa thì là cùng trước đó hổ tử giống nhau như lúc, trong miệng vươn hai cái quan xoắn màu trắng cự răng, trên đỉnh đầu mọc ra một cái màu đỏ độc giác. Theo Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ thân thể biến hóa, trên thân hai người phát ra khí tức cũng là có điên cuồng tăng vọt. Cái này khiến bọn hắn đối thủ, ngũ linh tộc bốn tên tộc lao lập tức sắc mặt đại biến. Mặc dù bọn hắn đã không thể không quy thuận Khương Vân, nhưng là nghe ngũ giao hoa nói, muốn để bọn hắn tới đối phó Trúc Ôn thời điểm, bọn hắn vẫn là hết sức vui vẻ. Dù sao. Giống như Khương Vân không phải có Trúc Ôn hai người tương trợ, cũng không có khả năng để ngũ linh tộc quy thuận. Bởi vậy, Bọn hắn lần này dùng 4 người chi lực liên thủ vây công 2 người, mỗi một cái đều là lấy ra toàn bộ thực lực, thề phải đem 2 người này giết đi. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, 2 người này lại còn như cũ có lưu dư lực, cho đến hiện tại mới bạo phát ra thực lực chân chính. Ngũ Thường lập tức đối Khương Vân quát, Khương Vân, chúng ta 4 cái căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Mặc dù Khương Vân cũng đồng dạng chấn động cùng Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ thực lực tăng lên, tại Khương Vân cảm giác phía dưới, chỉ sợ Cửu Đại Thiên Tôn cùng Tuần Thiên Sứ giả đám người thực lực, cũng không ngoài hồ như thế. Bất quá, sắc mặt của hắn lại là bình tĩnh như trước. Bởi vậy, theo trong miệng của hắn đã nhẹ nhàng phun ra 4 chữ nói, Linh Chủ tiền bối. Ông! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đồng thời cảm giác được 4 phía hắc ám bên trong, đột nhiên thổi qua một cỗ nhẹ nhàng gió nhẹ, nhấc lên vô tận liên y lìa, tràn ngập chừng 100 vạn trượng phương viên. Mà ngay sau đó, những này liên y lìa đang không ngừng ba động phía dưới, ngưng tụ thành một tấm to lớn vô cùng khuôn mặt, chính là Linh Chủ khuôn mặt. Nhìn thấy Linh Chủ vậy mà xuất hiện, đến phiên phủ y cùng Trúc Ôn 3 người sắc mặt đại biến. Linh Chủ giờ phút này bày ra thực lực, thình lình muốn vượt qua Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ trong 2 người tùy ý một cái. Giống như lại thêm Ngũ Thường bọn 4 người, 5 tên thiên tôn cấp bậc cường giả liên thủ, đối bọn hắn 2 người, bọn hắn liền không có cái gì phần thắng rồi. Mà Ngũ Thường bọn 4 người nhìn về phía Linh Chủ gương mặt trong ánh mắt, cũng là lộ ra phức tạp chi ý. Vừa có e ngại, cũng có oán hận, càng là có một tia nghĩ mà sợ. Bọn hắn trước đó nhìn thấy Khương Vân lẻ loi một mình xuất hiện tại Ngũ Linh giới thời điểm, tiêu đoán được Khương Vân phía sau, khẳng định có lấy Linh Chủ chỗ dựa, cũng nghĩ đến Linh Chủ có lẽ sẽ xuất thủ. Bây giờ, Linh Chủ xuất hiện, đã chứng minh suy đoán của bọn hắn là đúng. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, kỳ thật Khương Vân thật sự có lấy diệt đi Ngũ Linh tộc thực lực. Thậm chí bọn hắn đều đã nghĩ đến, giống như không phải Ngũ Giao Hoa lựa chọn quy thuận Khương Vân, như vậy giờ này khắc này, liền muốn đổi thành bọn hắn Ngũ Linh tộc đối mặt Linh Chủ cùng 3 tên cổ chi niệm liên thủ. Tóm lại, Linh Chủ xuất hiện, trong nháy mắt liền quay chuyển chiến cuộc. Mặc dù Linh Chủ chỉ có thể xuất thủ một lần, nguyên bản Linh Chủ cũng là chuẩn bị đợi đến Khương Vân rời đi Linh Cổ vực thời điểm, mới ra tay tương trợ Khương Vân, đi thu hoạch được đầy đủ sát lục số lượng, nhưng là nghe được Khương Vân xin giúp đỡ, nàng cũng chỉ có thể hiện tại xuất hiện. Khương Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, bởi vì đối với dạng này cục diện, hắn đã sớm nghĩ đến. Hắn từ trước đến nay sẽ không đem chính mình sở hữu át chủ bài một mạch ném ra ngoài, mà Linh Chủ liền là hắn cuối cùng một lá bài tẩy. Giống như Ngũ Linh tộc 4 vị tộc lão có thể ngăn chặn Trúc Ôn bọn hắn, vậy hắn tiểu tự nhiên không cần mời Linh Chủ xuất thủ. Có thể đã 4 vị tộc lão không địch lại Trúc Ôn, kia Khương Vân cũng liền không chút do dự mời ra Linh Chủ. Tại Khương Vân trong lòng, đoạt được đầy đủ sát lục số lượng, tiến vào Chư Thiên tập vực, căn bản so ra kém Khương Ảnh tính mệnh trọng yếu. Huống chi, nếu quả như thật rời đi Linh Cổ vực thời điểm, để Linh Chủ xuất thủ, như vậy rất có thể hội sẽ dẫn tới Chư Thiên tập vực những cường giả kia bọn họ chú ý, từ đó để bọn hắn tăng lớn đối với Linh Chủ cầm tù. Đây cũng là Khương Vân chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Mắt thấy Linh Chủ đã há hốc miệng ra, tựa hồ là muốn đối Trúc Ôn phát động công kích thời điểm, xa xa đứng đấy Phù Y Y rốt cục trầm giọng mở miệng nói, "Trúc Ôn, đem Khương Ảnh thả đi." Khương Ảnh mặc dù đối Khương Vân tới nói là cực kỳ trọng yếu, nhưng là đối với Trúc Ôn tới nói, đương nhiên là so ra kém chính hắn tính mệnh trọng yếu. Thậm chí, Khương Ảnh cũng không thể xem như Trúc Ôn thích hợp nhất ký sinh đối tượng. Sở dĩ Trúc Ôn không chịu thả Khương Ảnh, cũng bất quá liền là muốn tại Khương Vân trên thân, trả thù năm đó Khương Thu Dương đối với mình truy sát mối hận mà thôi. Mà bây giờ đã bọn hắn đã xảy ra hoàn cảnh xấu, như vậy Phù Y chỉ có thể để Trúc Ôn từ bỏ Khương Ảnh. Nghe được Phù Y, cứ việc Trúc Ôn trong lòng không cam lòng, nhưng nhìn Linh Chủ cùng Ngũ Thường các loại, chờ, 5 người, cuối cùng vẫn là há hốc miệng ra, từ trong miệng phun ra một đoàn ảnh tử, chính là Khương Ảnh. Khương Ảnh. Khương Vân lập tức vẫy tay, đem Khương Ảnh dẫn tới trước người của mình, cẩn thận xem xét hắn tình huống. Khương Ảnh khôi phục hình người, đối Khương Vân khoát tay một cái nói, đại ca, ta không sao, còn có ảnh linh tộc. Khương Ảnh đích thật là không có việc gì, dù sao Trúc Ôn bắt hắn mục đích là vì ký sinh cho hắn, đương nhiên sẽ không tra tấn hoặc là phá hủy thân thể của hắn. Mà Khương Ảnh nếu là Khương Vân sáng tạo ra, kia bao che khuyết điểm cái này tính cách cũng là rất được Khương Vân chân truyền, mình bị thả, đương nhiên không thể không quản ảnh linh tộc. Khương Vân gật gật đầu, nhìn về phía Trúc Ôn nói, ảnh linh tộc người đối với ngươi càng không có cái gì dùng, không bằng cùng nhau thả đi. Trúc Ôn hung tợn trừng Khương Vân một chút, lần nữa hé miệng, phun ra một đại đoàn ảnh tử. Nhìn xem Khương Ảnh cùng ảnh linh tộc người dung hợp lại cùng nhau về sau, Khương Vân nói, ta trước đưa ngươi vào nhập hư vô giới. Lúc này, Phù Y lần nữa mở miệng nói, Khương Vân, hiện tại có thể để chúng ta rời đi đi. Khương Vân cũng là đem mục quang theo Trúc Ôn trên thân rời, nhìn về phía Phù Y nói, hai người bọn họ hoàn toàn chính xác có thể rời đi, nhưng là ngươi, tựa hồ là quên chuyện gì à? Phù Y thì trong mắt cũng là lộ ra hung quang nói, Khương Vân, ta khuyên ngươi tốt nhất có chừng có mực, không cần được voi đòi tiên. Giống như cho tới cá chết lưới rách cục diện, ta nghĩ chúng ta tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Hiển nhiên, Phù Y cho rằng Khương Vân là tại thừa này cơ hội, cố ý làm khó dễ chính mình ba người. Khương Vân lại là lắc đầu, gàn từng chữ một, Phù Y, phân thân của ta đâu? Khương Vân tại hạ vực thời điểm, dùng thiên tri lực ngưng tụ ra một cái phân thân, đồng thời từ đầu đến cuối đợi tại thiên tri lực nơi đản sinh tu hành. Vực môn mở ra thời điểm, nguyên bản Khương Vân là muốn cùng phân thân dung hợp, nhưng lại phát hiện Phù Y lại có thể đánh thông linh cổ vực cùng hạ vực ở giữa thông đạo, đồng thời còn có thể để thông đạo tiếp tục một đoạn thời gian. Cho nên, Khương Vân liền cải biến chủ ý, tạm thời từ bỏ cùng phân thân dung hợp, để phân thân theo Phù Y lưu lại thông đạo, trực tiếp tiến vào linh cổ vực. Bây giờ, thời gian 20 năm đi qua, Khương Vân mặc dù có thể cảm ứng được phân thân của mình hoàn toàn chính xác đã tiến vào linh cổ vực, cũng biết hắn còn sống, nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không thấy hắn vị trí cụ thể. Loại tình huống này, để Khương Vân ý thức được, tất nhiên là Phù Y trong bóng tối dở trò, dùng phương thức nào đó giấu đi phân thân của mình. Mà mắt thấy linh cổ vực sẽ quan bế, chính mình sẽ phải cùng chư thiên tập vực tu sĩ triển khai trận chiến cuối cùng, chính mình nhất định phải đem thực lực tận khả năng tăng lên, cho nên mới thừa dịp cái này cơ hội đối với Phù Y phát ra hỏi thăm. Nghe được Khương Vân hỏi thăm, Phù Y trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, phân thân của ngươi ta làm sao biết phân thân của ngươi tại cái gì địa phương. Đối với Phù Y thì phủ nhận, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lạnh lùng nói, Phù Y, đều đến lúc này, ngươi phủ nhận còn có ý nghĩa sao? Phân thân của ta là theo ngươi năm đó lưu lại lối vào bên trong tiến vào linh cổ vực, ngươi há có thể không biết. Đem phân thân của ta giao ra, chuyện hôm nay, dừng ở đây, ta trước đó đáp ứng các ngươi sở hữu hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Bằng không mà nói, năm đó phụ thân ta không có hoàn thành sự tình, ta thay hắn để hoàn thành. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân tả thủ xuất hiện luyện yêu bút, mi tâm phía trên kia thuộc về vạn thú thiên linh văn cũng là sôi nổi mà ra, trên tay phải, càng là cầm chấn cổ thương. Chương 3348, duy chỉ có bao che khuyết điểm. Nhìn xem Khương Vân đối mặt với phù y ghề các loại, chờ, ba tên cổ chi niệm, tả thủ cầm bút, tay phải cầm thương, đứng tại giới phùng bên trong thân ảnh. Linh chủ trong mắt không nhịn được lại là lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Bởi vì giờ khắc này, nàng phảng phất lần nữa thấy được Khương Thu Dương. Tự nhiên, nàng cùng Phù Y Y mấy người cũng đều minh bạch, Khương Vân nói tới năm đó Khương Thu Dương chưa hoàn thành sự tình, chính là không có giết tất cả cổ chi niệm. Giống như Phù Y không giao ra Khương Vân phân thân, như vậy hôm nay, Khương Vân liền sẽ thay cha, triệt để tiêu diệt cổ chi niệm. Phù Y Y đám ba người sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Kỳ thật, chính như Khương Vân suy đoán như thế, năm đó theo Khương Thu Dương trong tay đào tẩu cổ chi niệm, không hề chỉ có bọn hắn bốn cái. Thậm chí còn có một vị cổ chi niệm, đồng dạng là thiên tôn cấp bậc tồn tại. Chỉ là trước đó bọn hắn cũng không biết Khương Vân triệu tập nhóm người mình đến cùng có chuyện gì, sở dĩ không có toàn bộ chạy đến. Ngay tại vừa mới, Phù Y còn tại suy tư, muốn hay không đem vị kia đồng bạn cũng gọi qua. Nhưng là bây giờ, Phù Y lại biết, coi như mình đem vị kia đồng bạn gọi tới, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Mặc dù Khương Vân bất quá mới chỉ có thực mệnh cảnh tu vi, nhưng là Phù Y ba người lại không chút nghi ngờ, giờ phút này Khương Vân bên này, đích thật là có giết chết chính mình ba người thực lực. Năm tên thiên tôn cấp bậc cường giả, mặc dù ngũ linh tộc bốn vị tộc lão không bị bọn hắn để ở trong mắt, nhưng là linh chủ, kia là tứ cảnh tàng tại vực ngoại canh cổng chi nhân. Linh chủ năm đó thực lực, thậm chí muốn vượt qua chư thiên tập vực cửu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả. Cho dù linh chủ bị cầm tù nhiều năm, thực lực khẳng định bị suy yếu không ít. Nhưng là ai cũng không biết bây giờ nàng đến cùng còn có bao nhiêu thực lực. Phù Y Y ba người càng là không dám đi mạo hiểm nghiệm chứng một chút. Còn như Khương Vân, bản nhân mặc dù không mạnh, nhưng là chấn cổ thương dưới, lại là chết qua quá nhiều cổ chi niệm, không chút nào khoa trương, quả thực là sở hữu cổ chi niệm ác ngộng. Huống chi, Khương Vân tự sáng tạo luyện yêu thứ 11 thuật, có thể trợ giúp ngũ linh tộc bốn vị tộc lao tăng thực lực lên. Đến thiên tôn cái này cấp bậc, dù chỉ là tăng lên một chút xíu thực lực, có khả năng gia tăng lực lượng. Vậy cũng là không thể tưởng tượng. Mục quang thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, mặc dù Phù Y trong lòng ba người có phải hay không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, hiện tại Khương Vân, vậy mà thật đã có thể uy hiếp, thậm chí là áp chế bọn hắn thực lực. Năm đó Khương Thu Dương, truy sát bọn hắn chật vật chạy trốn. Ngày hôm nay, đối mặt Khương Thu Dương chi tử, bọn hắn vậy mà cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh phân. Cái này khiến Phù Y và ba người, thật là cực độ biệt khuất cùng không cam lòng. Có thể lại nhiều không cam lòng. Cũng cường bất quá trước mắt tình thế. Bởi vậy, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Phù Y trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nhún vai nói, Khương Vân, cùng ngươi chỉ đùa một chút, không cần đến như thế nổi giận đi. Phân thân của ngươi, đích thật là bị ta giấu đi, bất quá ta thế nhưng là ra ngoài hảo ý. Dù sao tại ngươi phân thân tiến vào linh cổ vực thời điểm, chư thiên tập vực đám người kia còn có thể rõ ràng biết nơi này phát sinh sự tình. Nếu để cho bọn hắn chú ý tới phân thân của ngươi, đối ngươi thế nhưng là vô cùng bất lợi. Hiện tại, đã ngươi mở miệng, vậy ta tự nhiên muốn đem hắn phong xuất. Chỉ bất quá, hắn bị giấu địa phương, cách nơi này có chút xa, chỉ có chờ đến ta sau khi trở về, mới có thể đem hắn đem thả ra. Đợi đến Phù Y Y nói xong, Khương Vân bình tĩnh đối hắn nhìn sau một lát, đồng nhiên cổ tay khẽ đảo, trong tay luyện yêu bút cùng chân cổ thương tất cả đều một lần nữa thu nhập thể nội, mi tâm bên trên linh văn cũng là biến mất theo. Khương Vân càng là mặt lộ vẻ mỉm cười nói, như thế nói đến, ngược lại là ta tính khí có chút táo bạo, hiểu lầm ngươi hảo ý. Tốt, ta tin từ ngươi, chỉ là, mặc kệ hắn bị ngươi giấu ở nơi nào, tại ta đuổi tới Tây Nam vực môn thời điểm, hắn nhất định phải xuất hiện. Sau khi nói xong, Khương Vân đem ánh mắt nhìn về phía ngũ linh tộc bốn vị tộc lao nói, các ngươi cũng trở về đi thôi, tiếp xuống, toàn bộ linh cổ vực hẳn là sẽ có một đoạn bình tĩnh thời quang. Các ngươi tiểu thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ liên lạc lại các ngươi. Mặt khác, các ngươi cũng có thể yên tâm, chỉ cần các ngươi không phản bội ta, kia ngũ giao hoa liền sẽ không có việc. Bốn vị tộc lão ngẩng đầu nhìn Khương Vân, mỗi cái trên mặt thần sắc đều là càng thêm phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, chính mình ngũ linh tộc, ở lương phản linh chủ, phản bội toàn bộ linh tộc về sau, bây giờ vậy mà biến thành một cái tu sĩ nhân tộc thủ hạ. Có thể việc đã đến nước này, bọn hắn cũng biết nhiều lời vô ích. Đã ngũ giao hoa mệnh nắm giữ tại Khương Vân trong tay, như vậy bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Bốn người cũng lười để ý tới Khương Vân, thậm chí ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái, liếc nhìn nhau về sau, thẳng quay người, hướng về ngũ linh tộc chỗ mà đi, khoảnh khắc chi gian cũng đã biến mất không còn tăm tích. Đưa mắt nhìn bốn người rời đi về sau, Khương Vân lại ngẩng đầu lên, đối linh chủ khuôn mặt ôm quyền cúi lầu nói, linh chủ tiền bối, đa tạ tương trợ. Việc nơi này đã xong, ta đón lấy tướng đến hội, sẽ tiến về Tây Nam vực môn, chuẩn bị rời đi linh cổ vực. Rời đi thời điểm, chỉ sợ là không có cơ hội cùng ngài tạm biệt, sở dĩ ở chỗ này nói trước một tiếng, một ngày kia, ta tất nhiên sẽ còn lại đến. Linh chủ cũng không biết Khương Vân đem ngũ linh tộc thu phục sự tình, đang có chút hiếu kỳ, Khương Vân là dùng phương pháp gì, lại có thể thúc đẩy bốn vị tộc lão. Nguyên bản nàng còn muốn hướng Khương Vân hỏi thăm thoáng cái, nhưng là nghe được Khương Vân, nàng cũng tạm thời đem ý nghĩ này dứt bỏ, trên mặt lộ ra vui mừng cùng thần sắc không muốn. Gật đầu nói, tốt, ta lại cùng ngươi đi một đoạn. Hiển nhiên, linh chủ có phải hay không yên tâm Khương Vân, lo lắng nếu như mình bây giờ rời đi, Phù Y thì bọn hắn sẽ còn lại đối Khương Vân xuất thủ, sở dĩ nếu lại hộ tống Khương Vân đoạn đường. Khương Vân mục quang cũng lần nữa rơi vào Phù Y thì ba người trên thân. Giờ này khắc này, Phù Y thì ba người trong lòng nhiều ít đều là hơi kinh ngạc. Nhất là Phù Y thì, không nghĩ tới Khương Vân vậy mà như thế tiểu đơn giản tin mình. Thậm chí, còn để bốn tên tộc lão rời đi. Mặc dù còn thừa lại một cái linh chủ, nhưng là căn bản đối bọn hắn ba người không tạo thành chút nào uy hiếp. Giống như bọn hắn hiện tại nổi lên, giết Khương Vân đều không phải là chuyện quá khó khăn. Bất quá, Phù Y Y cũng không chuẩn bị xuất thủ, hắn không tin tưởng Khương Vân thật sẽ như thế hào phóng, quỷ biết có phải hay không còn có cái gì cậy vào chờ đợi chính mình ba người. Nhưng bất kể nói thế nào, Khương Vân động tác này, ngược lại để trong lòng bọn họ bất mãn, hơi tiêu tán một chút. Kỳ thật, theo Phù Y thái độ biến hóa phía trên, Khương Vân tự nhiên có thể nhìn ra được. Bây giờ Phù Y không nói đối với mình có e ngại, nhưng ít ra là có một chút kiêng kỵ, càng đem chính mình bày ra tại cùng kỳ đồng các loại vị trí phía trên. Huống chi, cổ chi niệm là muốn cầu cạnh chính mình. Cho dù để bọn hắn hôm nay thuận lợi rời đi, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ không lại xuống tay với mình. Trừ phi bọn hắn có phải hay không nghĩ quay lại tứ cảnh tàng, hoặc là không muốn cái cổ chi hậu duệ đến ký sinh. Lại thêm, Khương Vân chẳng những đúng là chuẩn bị muốn đem Phù Y Y bọn hắn đưa về tứ cảnh tàng, hơn nữa còn hy vọng có thể đem bọn hắn thu phục. Dạng này đợi đến tiến vào tứ cảnh tàng về sau, bọn hắn không chừng có thể mang đến cho mình một chút trợ giúp, sở dĩ cũng không muốn cùng bọn hắn huyên náo quá cương. Khương Vân hướng về phía ba người chắp tay nói, ba vị, vẫn là câu nói kia, chúng ta ở giữa hợp tác hữu hiệu như cũ. Đợi ta lần sau lại đến linh cổ vực thời điểm, có lẽ liền sẽ mang các ngươi trở lại tứ cảnh tàng. Hiện tại, cáo tử. Vớt xuống câu nói này, Khương Vân quay người muốn đi, nhưng là trước lúc rời đi, hắn chợt lại dừng bước, quay đầu nhìn Phù Y Y ba có người nói, ba vị, các ngươi không ngại suy tính một chút, chúng ta cùng hắn như thế lẫn nhau nghi kỵ hợp tác xuống dưới, chẳng bằng, các ngươi cổ chi niệm, dứt khoát quy thuận ta. Con người của ta, khác ma bệnh không có, duy chỉ có chút bao che khuyết điểm. Cáo tử. Căn bản không chờ ba người có chỗ đáp lại, Khương Vân đã một bước bước ra, thân hình lập tức biến mất. Mà linh chủ khuôn mặt cũng là một lần nữa hóa thành liên y dì, dọc theo Khương Vân biến mất phương hướng mà đi, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau phủ y dì ba người. Lấy lại tinh thần về sau, Trúc Ôn trước hết nhất bạo hô lên tiếng nói, đáng chết, hắn lại còn muốn cho chúng ta quy thuận hắn. Đợi chúng ta trở lại tứ cảnh tàng về sau, ta nhất định đem cái nhục ngày hôm nay gấp bội đòi hỏi trở về, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Mắng nửa ngày, Trúc Ôn lại là phát hiện một bên phủ y dì cùng Nguyên Hổ đều là duy trì trầm mặc. Cái này khiến hắn không hiểu nhìn về phía hai có người nói, các ngươi thế nào? Nguyên Hổ không có phản ứng, nhưng Phủ Y lại là như có điều suy nghĩ nói, ta đang suy nghĩ Khương Vân câu nói sau cùng. Chương 3349, tranh giành thiên hạ. Nghe được Phủ Y, Trúc Ôn nao nao, nhưng ngay sau đó liền nhăn nhăn lông mày nói, Phủ Y, ngươi sẽ không phải là thật muốn để chúng ta quy thuận cho hắn à? Phủ Y lắc đầu nói, quy thuận nhưng không đến mức, nhưng là ngươi ta nhưng lại không thể không thừa nhận, bây giờ Khương Vân kỳ thật hoàn toàn chính xác đã có tranh giành thiên hạ tư cách. Tranh giành thiên hạ. Trúc Ôn lần nữa khẽ giật mình, trong miệng phát ra tràn đầy khinh thường cười lạnh nói, Phù Y Y, ngươi cũng quá để mắt hắn đi. Giống như không phải dựa vào ngoại nhân tương trợ, không phải dựa vào phụ thân hắn ban cho che chở, chỉ bằng Khương Vân chính hắn điểm này thực lực, còn tranh giành thiên hạ, ta nhìn hắn liền tự vệ đều khó khăn. Phù Y Y lắc đầu nói, sự tình không phải ngươi hiểu như vậy. Giống như Khương Thu Dương vẫn còn. Giống như hắn thật có thể hoàn toàn dựa vào phụ thân hắn, vậy hắn đã sớm có tranh giành thiên hạ tư cách, chỗ nào còn cần chờ đến bây giờ. Về phần hắn thực lực của mình, mặc dù đích thật là không cao, nhưng là người gặp qua mấy cái giống như Khương Vân dạng này thực lực người, bên người liền có thể có thiên tôn cấp bậc cường giả có thể cung cấp thúc đẩy. Huống chi, thiên kim chi tử, dè dặt. Nếu như hắn có thể có được đầy đủ cường giả vì hắn bán mạng, như vậy chỗ nào còn cần chính hắn cả ngày đi xông pha chiến đấu. Khương Vân thực lực không thể khinh thường, nhưng so với thực lực đến, hắn lực ngưng tụ muốn càng thêm cường đại. Nói đến đây, Phù Y Y ngừng lại, có chút nhắm mắt, tựa hồ là đang hồi ức sự tình trước kia. Sau một lát, hắn mới nói tiếp, theo Sơn Hải giới bắt đầu, Khương Vân bên người, tiểu từ đầu đến cuối có một đám kiên định tùy tùng, lẫn nhau không rời không bỏ. Mà tới được hiện tại, hắn tùy tùng số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Liền lấy kia ngũ linh tộc tới nói, mặc dù ta không biết Khương Vân đến cùng là như thế nào để ngũ linh tộc nghe theo mệnh lệnh của hắn, mặc dù ngũ linh tộc hiện tại có phải hay không tình không muốn. Tóm lại, ta có thể cùng ngươi đánh cược, một ngày kia, ngũ linh tộc tuyệt đối sẽ vô cùng may mắn bọn hắn hôm nay thần phục với Khương Vân quyết định, càng là hiểu ý cam tình nguyện, khăng khăng một mực chân chính đi theo Khương Vân. Nghe Phủ Y Y đối với Khương Vân tán dương, Trúc Ôn chân mày nhữ càng chặt nói, hắn dựa vào cái gì có thể làm cho nhiều người như vậy nguyện ý đi theo hắn. Phủ Y Y thở dài nói, hắn vừa mới mình nói, hắn không có cái gì ma bệnh, chỉ có bao che khuyết điểm. Nhưng phàm là bị hắn coi là bằng hữu cùng thủ hạ chi nhân, mặc kệ thân phận của đối phương có bao nhiêu thấp kém, thực lực nhỏ yếu đến mức nào, nếu có người gặp phải nguy hiểm, hắn thật đều sẽ không tiếc tính mệnh đi trợ giúp. Điểm này, ngươi hẳn là có chỗ trải nghiệm. Kia Khương Ảnh, nói trắng ra là liền là hắn một cái thủ hạ, nhưng là vì cứu Khương Ảnh, lúc trước hắn không chút do dự tiểu dám sử dụng chấn cổ thương, đổi thành ngươi ta, dám sao? Trúc Ôn mặc dù có lòng muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, không dám. Đừng nói là chính mình một cái thủ hạ, liền xem như Phù Y Y bị người bắt đi, hắn Trúc Ôn cũng không dám bước lên thân phận của mình bị bại lộ nguy hiểm đi xuất thủ cứu rút. Nhưng Trúc Ôn vẫn như cũ có chút không cam lòng nói, coi như cái này Khương Vân có lực ngưng tụ, cũng không ít thể sống chết hiệu chung tùy tùng, nhưng là chỉ bằng những này, tự cho là hắn có tranh giành thiên hạ tư cách, vẫn còn có chút qua đi. Một điểm bất quá. Phù Y Y trầm giọng nói, dứt bỏ bên cạnh hắn cái khác những bằng hữu kia không tính, vẹn vẹn là cái này linh cổ vực bên trong, hắn hiển nhiên là thu phục ngũ linh tộc, mà ngũ linh tộc lại có 5 vị tộc lão. Lại thêm linh chủ, ngày sau, giống như hắn lại có thể cứu ra linh tộc mặt khác 3 vị linh tôn, như vậy, chờ đến lúc đó, bên cạnh hắn chỉ là thiên tôn cấp bậc cường giả số lượng, tiểu nhiều đến 9 người. Huống chi, chư thiên tập vực bên trong, còn có sư phụ của hắn cổ bất lão, hạ vực bên trong, còn có nhân quả lão nhân. Hai vị này chí ít cũng là thiên tôn cấp bậc cường giả, chung vào một chỗ, liền là 11 người. Có được 11 tên thiên tôn cấp bậc cường giả, có hay không tranh giành thiên hạ tư cách? Trúc Ôn triệt để trầm mặc. Đáp án rõ ràng, nào chỉ là có, quả thực là quá có. Phù Y Y lại tiếp tục nói tiếp, hắn theo hạ vực mang tới những người kia, mặc dù trước mắt thực lực cũng còn yếu, nhưng là từng cái đều là vô cùng có tiềm chất. Nếu như có thể tiến vào chư thiên tập vực, nếu như có thể thu hoạch được đầy đủ tu hành tài nguyên, tiến hành bồi dưỡng, tiền đồ tương lai đều là bất khả hạn lượng. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Nguyên Hổ đột nhiên nói, không sai, cái kia yêu thú. Nguyên Hổ chỉ là tiểu thú. Hắn từ trước đến nay không muốn nói lời nói, có thể giờ phút này lại cố ý nhắc lên tiểu thú, có thể thấy được tiểu thú cho hắn bao lớn chấn kinh. Một cái để thân là cổ chi niệm hắn, đều có thể cảm thấy một tia kiêng kỵ yêu thú, một khi trưởng thành, làm sao lại không cường đại. Nào chỉ là cái kia yêu thú. Phù Y Y lắc đầu nói, người đứng bên cạnh hắn mới nhiều lắm. Trúc Ôn sắc mặt cổ quái nhìn xem Phù Y Y nói, Phù Y Y, ta thế nào cảm giác, ngươi liền đúng vừa mới Khương Vân câu nói kia động tâm, thật muốn quy thuận cho hắn, trở thành thủ hạ của hắn a? Phù Y Y cười lắc lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, ta chính là cảm khái một chút mà thôi. Tốt, chúng ta cũng đi thôi, ta còn muốn trở về đem hắn phân thân thả. Hai vị, Khương Vân nói rất đúng, tiếp xuống, tương đối dài một đoạn thời gian, cái này linh cổ vực khẳng định hội, sẽ bình tĩnh trở lại. Chúng ta cũng đều riêng phần mình biến mất, chờ đến ngày sau lại tụ họp đi. Ta đi trước. Vước xuống câu nói này về sau, Phù Y Y đã trước tiên cất bước rời đi. Mà Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ hai người, lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau, cũng là biến mất theo. Phù Y Y hành tẩu tại giới phùng bên trong, trong ánh mắt không ngừng có quang mang lấp lóe. Mặc dù trong miệng của hắn nói sẽ không quy thuận Khương Vân, nhưng trong lòng hắn, lại là thật sự có điểm nho nhỏ dao động. Nhìn qua, bọn hắn cổ chi niệm, thực lực cường đại, địa vị cực cao, nhưng trên thực tế, chỉ có chính bọn hắn biết, bọn hắn những năm gần đây thời gian qua có bao thê thảm. Thiên tôn cấp bậc lại như thế nào, còn không phải muốn trốn ở linh cổ vực bên trong, liền mặt cũng không dám lộ. Mà lại, đây vẫn chỉ là tại mảnh này thiên địa, giống như về tới tứ cảnh tàng, chính mình những này cổ chi niệm, địa vị kỳ thật hội, sẽ thấp hơn. Bởi vậy, Phù Y Y đúng vậy xác thực tại nghiêm túc suy tư, phải chăng phải thuộc về Thuận Khương Vân. Quy Thuận Khương Vân, khác Phù Y Y không dám hứa chắc. Nhưng Khương Vân kia bao che khuyết điểm tính cách, lại là tuyệt đối sẽ toàn lực bảo vệ bọn hắn an nguy. Mà có chính mình cổ chi niệm gia nhập, Khương Vân thực lực cũng sẽ là như hổ thêm cánh. Chỉ là, cho dù phải thuộc về Thuận, Phù Y Y cũng không thể chọn ở thời điểm này. Dù sao, Khương Thu Dương là bọn hắn cổ chi niệm cựu nhân, Quy Thuận Khương Vân, chẳng khác nào muốn từ bỏ cựu hận, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút liền có thể làm được. Hắn vẫn là muốn nhìn một chút, nhìn xem Khương Vân phải chăng có thể tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Tại Chư Thiên Tập Vực bên trong, phải chăng cũng sẽ như cùng ở tại Hạ Vực, tại Linh Cổ Vực bên trong đồng dạng, xông ra một mảnh bầu trời. Lần sau gặp lại thời điểm, có lẽ ta liền có thể làm ra lựa chọn. Cùng nay đồng thời, đồng dạng thân ở giới phùng bên trong, đang theo lấy Tây Nam Vực môn chỗ tiến đến Khương Vân, trong đầu cũng đang suy tư Phù Y Y chuyện của bọn hắn. Khương Vân mặc dù đích thật là muốn đem cổ chi niệm thu phục, nhưng cũng biết hiện tại còn khiếm khuyết chút hỏa hầu, cho nên mới sẽ cố ý vứt xuống câu nói này. Cũng coi là tại trong lòng của bọn hắn, sớm lưu lại một viên hạt giống. Đợi đến hỏa hầu đầy đủ thời điểm, hạt giống này liền có thể mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp, cho đến kết xuất sau cùng trái cây. Mà chỉ sợ liền hắn đều không ngờ rằng, kỳ thật hắn lưu lại hạt giống này, đã tại Phù Y thì trong lòng lặng lẽ đã đản sinh ra nảy sinh. Còn như ngũ linh tộc, hắn cũng tin tưởng bọn họ là thật quy thuận chính mình. Thậm chí coi như không có ngũ giao hoa viên kia bản mệnh chứng, ngũ linh tộc cũng không dám phản bội chính mình. Dù sao ngũ giao hoa bất tử chi thân, là cái thiên đại bí mật. Nắm chặt bí mật này, kỳ thật cũng chờ thế là nắm giữ ngũ linh tộc mệnh mạch. Giống như tin tức này một khi công bố ra ngoài, kia ngũ giao hoa cùng ngũ linh tộc tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích, trở thành Chư Thiên Tập Vực thảo phạt đối tượng. Kết quả của bọn hắn, sẽ sống không bằng chết. Tóm lại, hắn hiện tại, mặc dù không có nghĩ đến cái gì tranh giành thiên hạ, nhưng cũng biết mình tại loại trừ hạ vực bên ngoài, lại có một bữa tiệc chỗ rửa chi địa. 3 ngày sau đó, Linh chủ khuôn mặt rốt cục tiêu tán. 5 ngày sau đó, Khương Vân cảm thấy chính mình phân thân khí tức, biết Phù Y Y rốt cục vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem phân thân của mình phóng ra. Mà khi 20 ngày về sau, cũng chính là linh cổ vực mở ra cuối cùng một ngày, Khương Vân cự ly Tây Nam vực môn, đã là gần trong gang tấc. Chương 3350, một người đã đủ giữ quan hải. Rầm rầm rầm. Linh cổ vực, Tây Nam vực môn chỗ, đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Trong tiếng nổ, tại vực môn bốn phương tám hướng hắc ám bên trong, lập tức có cái này đến cái khác bóng người, chậm rãi cất bước đi ra. Tự nhiên, những bóng người này, liền là bây giờ linh cổ vực bên trong còn giữ lại gần 10 vạn ngoại vực tu sĩ. Tại năm cuối cùng này thời gian bên trong, bọn hắn tất cả đều tụ tập tại Tây Nam vực môn phụ cận. Mà lúc này giờ phút này, cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để bọn hắn tự nhiên minh bạch, cái này tất nhiên là vực môn mở ra truyền lại ra. Quả nhiên, kia phảng phất bởi quang mang ngưng tụ, nguyên bản từ đầu đến cuối đóng thật chặt vực môn, rốt cục cầm vang mở ra. Chỉ là, nhìn xem cái này phiến đã mở ra vực môn, đã sớm mong mỏi giờ khắc này đến đại đa số ngoại vực tu sĩ, kích động trong lòng lại lập tức như là bị nước lạnh dội tát. Bởi vì vực môn mở ra phát ra thanh âm mặc dù cự đại, nhưng là mở ra về sau vực môn, lại là vẹn vẹn chỉ có 3 thước đến rộng, chỉ có thể cho phép một người thông qua. Mỗi người đều là lòng dạ biết rõ, khi tiến vào vực môn trước đó, tất nhiên còn sẽ có một trận điên cuồng sát lục. Nguyên bản có không ít tu sĩ, nhất là giờ phút này chiến bảng phía trên vẫn như cũ bài danh trước 100 tu sĩ, bọn hắn còn hy vọng vực môn mở ra diện tích có thể cũng đủ lớn, để cho nhiều người có thể đồng thời thông qua. Như vậy, một khi đợi đến sát lục bắt đầu, chỉ cần mình tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể tại thời gian ngắn nhất, xông vào vực môn bên trong. Chỉ cần bước vào vực môn, vậy liền mang ý nghĩa chính mình triệt để an toàn. Mà bây giờ, đây chỉ có 3 thước đến rộng vực môn lại là để bọn hắn không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Hiển nhiên, dù là đến cuối cùng một khắc, đối với lần này linh cổ vực chi chiến, chư thiên tập vực các đại thế lực, cũng đều là yêu cầu nghiêm khắc, cũng không chuẩn bị cho bất luận kẻ nào dùng đục nước béo cò cơ hội. Muốn cho tất cả mọi người thành thành thật thật xếp thành một hàng hàng dài, theo thứ tự tiến vào vực môn, căn bản là không thể nào sự tình. Muốn tiến vào vực môn, chỉ có một cái phương thức, liền là một đường rết đi vào. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, liên tiếp dày đặc bạo hưởng thanh âm vang lên, có một đoàn che đậy tướng mạo tu sĩ cùng nhau cất bước mà ra, vọt tới vực môn phụ cận, đem đã đợi tại vực môn đối diện vị trí thần luyện thiên đệ tử, cùng Cơ Không Phàm, cho bao vây lại. Hơn một năm nay đến, bởi vì Cơ Không Phàm từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ này, có thể dùng thần luyện thiên đệ tử cũng là không thể không tụ tập ở chỗ này. Vị trí của bọn hắn là cự ly vực môn gần nhất. Giờ phút này vực môn mở ra, bọn hắn cũng liền trở thành không ít tu sĩ mục tiêu. Dù sao loại trừ chiến bảng xếp hạng thứ nhất quan sấm bên ngoài, cái khác thần luyện thiên đệ tử sát lục số lượng đều là không ít, tiến vào 100 tên có 9 người nhiều. Này một đám che đậy diện mục chân thật tu sĩ, chẳng những muốn ngăn cản bọn hắn trước hết nhất xông vào vực môn, mà lại càng là muốn mượn lấy cuối cùng này cơ hội, cướp đoạt trong tay bọn họ ngọc giản. Đối mặt đám này số lượng quá ngàn tu sĩ xuất hiện, thần luyện thiên đệ tử sắc mặt lập tức biến đổi. Nhất là quan sấm, càng là đứng dậy, mục quang lạnh lẽo đảo qua những người này, cười lạnh nói: "Thật không nghĩ tôi à, lại có người đem chúng ta thần luyện thiên trở thành quả hồng mềm bóp. Chỉ là đã có lá gan đối với chúng ta thần luyện thiên động thủ, làm sao không có can đảm lộ ra các ngươi chân thực tướng mạo, giấu đầu lộ đuôi, có gì tài ba?" Đám này tu sĩ, căn bản không có để ý tới quan sấm, chỉ là từng cái trên thân chiến ý cùng sát khí tràn ngập, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Mặc dù nói chư thiên tập vực đã vô pháp biết được phát sinh ở linh cổ vực tình hình, nhưng là giờ phút này vực môn đã mở ra, vực môn về sau, tất nhiên hội tụ các đại thế lực người. Như vậy phát sinh ở nơi này hết thảy tình hình, tự nhiên sẽ bị vực môn người bên ngoài nhìn thấy. Trước mắt bao người, đám này tu sĩ giống như lộ ra chân diện mục, như vậy thì coi như bọn họ có thể giết quan sấm, giết thần luyện thiên tất cả đệ tử, sau khi ra ngoài, khẳng định lại nhận thần luyện thiên trả thù. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể che đậy chân thực tướng mạo. Quan sấm mặc dù trong miệng nói mỉa mai lời nói, nhưng trong lòng lại là có chút nặng nề. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình. Dùng thực lực của hắn, giống như không quan tâm, muốn xông vào vực môn, vấn đề vẫn là không lớn. Nhưng hắn để ý, vẫn là Cơ Không Phàm. Mà Cơ Không Phàm nhưng vẫn là bình chân như vậy nhắm mắt lại, tựa hồ căn bản là không biết mình đã bị người cho bao vây lại. Mục quang nhìn chăm chú lên đám này tu sĩ, quan sấm cũng lặng yên truyền âm cho Cơ Không Phàm nói: "Không Phàm huynh, hiện tại, ngươi có thể xuất thủ đi." Cơ Không Phàm rốt cục chậm rãi mở mắt, nhưng như cũ không có đi xem những người kia. Chỉ là ngẩng đầu nhìn chăm chú lên không xa chi chỗ kia mở ra vực môn nói: "Bọn hắn vẫn là không có xuất hiện sao?" Quan Sấm cắn răng nghiến lợi nói: "Không có." Đối với Cơ Không Phàm, Quan Sấm thật là vừa hận lại kính. Giống như không phải Cơ Không Phàm không phải là kiên trì muốn các loại cùng hắn đến từ cùng một hạ vực các tu sĩ, thần luyện trời cũng sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng này. Bất quá, hắn cũng xác thực bội phục Cơ Không Phàm. Bây giờ đã đến mấu chốt cuối cùng thời khắc, mà lại cũng rõ ràng ở vào bất lợi hoàn cảnh bên trong, Cơ Không Phàm lại vẫn có thể duy trì trấn định. Mà Cơ Không Phàm đang trầm mặc sau một lát, nhẹ nhàng thở dài nói: "Xem ra là thật chờ không được." Thoại âm rơi xuống, Cơ Không Phàm rốt cục chậm rãi đứng dậy. Cũng liền tại Cơ Không Phàm đứng lên đồng thời, mặc kệ là quan sấm các loại, chờ thần luyện thiên đệ tử, vẫn là những cái kia bao quanh hắn hơn ngàn tên tu sĩ, mỗi người tựa hồ cũng cảm thấy mình trước mắt xuất hiện ảo giác, bọn hắn phảng phất nhìn thấy Cơ Không Phàm trên thân xuất hiện vô số bóng chồng. Nhưng khi hắn bọn họ định thần lại đi nhìn lên, Cơ Không Phàm chỉ là một người, lặng lặng đứng ở nơi đó, lần nữa nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Đã như vậy, vậy liền không đợi." Quan sấm, nể tình ngươi bảo hộ ta nhiều năm phân thượng, ta bảo vệ ngươi có thể bình an trở lại chư thiên tập vực. Theo Cơ Không Phàm câu nói này nói ra, tất cả mọi người không nhịn được tất cả đều sửng sốt. Bởi vì câu nói này, thật sự là cực kỳ cuồng vọng. Cơ Không Phàm lời nói bên trong ý tứ, rõ ràng là chẳng những chính hắn khẳng định phải tiến vào chư thiên tập vực, hơn nữa còn muốn bảo vệ Quan Sấm cùng một chỗ tiến vào. Muốn biết, Cơ Không Phàm cùng Quan Sấm, mặc dù trước mắt nhìn như chỉ là đối mặt hơn ngàn tên tu sĩ, nhưng trên thực tế, địch nhân của bọn hắn, sẽ là loại trừ bọn hắn bên ngoài sở hữu tu sĩ. Ở loại tình huống này phía dưới, Cơ Không Phàm còn dám nói ra lời như vậy, thật là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Có thể kỳ quái là, Quan Sấm đang nghe câu nói này về sau, nguyên bản khẩn trương cùng tâm tình kích động, vậy mà không hiểu tiểu bình tĩnh lại. Thậm chí, hắn không tự chủ được lặng yên hỏi một câu, Không Phàm huynh, ngươi sở dĩ muốn từ đầu đến cuối chờ lấy những người kia. Chẳng lẽ, là bởi vì ngươi cũng sớm đã có năm chắc có thể bảo vệ bọn hắn, tất cả đều tiến vào chư thiên tập vực. Cơ Không Phàm căn bản không có trả lời Quan Sấm vấn đề này, thẳng giơ chân lên, phất ống tay háo một cái, cuốn lấy Quan Sấm thân thể, hướng phía vực môn phương hướng, một bước bước ra. Tại Cơ Không Phàm tiền phương, có gần trăm tên tu sĩ ngăn tại nơi đó, mỗi người trên thân phát ra khí tức, đều là nghịch thiên cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy Cơ Không Phàm vậy mà hướng phía nhóm người mình đi tới, rõ ràng là muốn bước vào vực môn, cái này trăm tên tu sĩ bên trong đã có người quát lạnh lên tiếng nói, muốn chết. Nói chuyện đồng thời, tên tu sĩ này cũng theo đó xuất thủ. Nhưng mà, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cú kịch liệt đau nhức theo lồng ngực của mình chỗ truyền ra, túi đầu, nhìn xem ngực thêm ra một cái cốt cốt vết thương chảy máu. Sau một khắc, hắn sở hữu chi giác đã tất cả đều đánh mất, một đầu ngã quỵ. Cơ Không Phàm mang theo Quan Sấm, lại là đã vượt qua bọn hắn tất cả mọi người, xuất hiện ở vực môn trước đó. Chỉ cần lại có một bước, Cơ Không Phàm cùng Quan Sấm liền có thể bước vào vực môn bên trong. Bất quá, Cơ Không Phàm cũng không có bước vào vực môn, mà là xoay người lại, mặt không thay đổi quét sở hữu tu sĩ một chút về sau, lần nữa nhắm mắt lại. Quan Sấm mở to hai mắt nhìn xem Cơ Không Phàm bóng lưng, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Mặc dù hắn đã sớm biết Cơ Không Phàm thực lực so với mình mạnh hơn, nhưng là hắn vừa rồi căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì, vậy mà liền bị Cơ Không Phàm cho mang theo đi tới vực môn nơi này. Mà lúc này giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch, Cơ Không Phàm chân chính thực lực, so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm. Cơ Không Phàm đứng tại vực môn trước đó liền như là năm đó linh cổ vực vừa mới mở ra thời điểm đồng dạng. Năm đó, hắn dùng sức một mình, hộ tống Tuyết Tình bọn người rời đi. Mà bây giờ, tại cái này vực môn sẽ quan bế trước đó, hắn lại là muốn dùng sức một mình, giữ vững cái này vực môn. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Chương 3351, Thần Luyện Thiên Tôn. Người còn không đi vào. Cơ Không Phàm mặc dù đưa lưng về phía Quan Sấm, nhưng lại có thể cảm giác được Quan Sấm vẫn không có tiến vào vực môn, sở dĩ mở miệng hỏi thăm. Quan Sấm, mặc dù tiếp cận đồng thời bảo hộ Cơ Không Phàm, là vì hoàn thành sư môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhưng những năm gần đây, đích thật là bởi vì hắn tồn tại, để Cơ Không Phàm ít đi rất nhiều phiền phức. Bởi vậy, Cơ Không Phàm mới có thể ở thời điểm này, cấp cho hắn cam đoan, bảo vệ hắn bình an trở lại chư thiên tập vực. Còn như cái khác thần luyện thiên đệ tử, mặc dù cũng là từ đầu đến cuối đi theo Cơ Không Phàm bên người, nhưng là Cơ Không Phàm đối với bọn hắn nhưng không có hảo cảm gì, rõ ràng hơn trong bọn họ, kỳ thật có ít người cũng hy vọng giết mình. Quan Sấm cười khổ nói, Không Phàm huynh, ta ngược lại thật ra muốn vào, nhưng là ta cũng không thể bảo đảm, ta hiện tại sát lục số lượng, tại cuối cùng là không còn có thể bảo trì phía trước 100 liệt kê. Cơ Không Phàm nao nao, nhưng chợt tiểu hiểu được. Mặc dù Quan Sấm hiện tại là chiến bảng đệ nhất, nhưng là kế tiếp còn sẽ phát sinh sát lục, chiến bảng thứ tự tự nhiên sẽ còn phát sinh biến hóa. Tỷ như nói hiện tại Quan Sấm sát lục số lượng là 30 vạn, nhưng xếp ở vị trí thứ 2 cũng có 27 vạn nhiều. Mà lại thứ tự càng về sau, lẫn nhau chi gian sát lục số lượng chênh lệch cũng liền càng nhỏ. Xếp tại người thứ 100 tu sĩ, sát lục số lượng cũng có chừng 3 vạn. Giống như xếp tại người thứ 100 tu sĩ giết tên thứ 2, như vậy hắn liền có thể trong nháy mắt trở thành đệ nhất, Quan Sấm hội sẽ xuống làm thứ 2. Giống như xếp tại phía sau tu sĩ không ngừng giết chết xếp tại trước mặt tu sĩ, như vậy đến cuối cùng, Quan Sấm hoàn toàn chính xác rất có thể ngã ra trước 100. Nói như vậy, cho dù Quan Sấm hiện tại tiến vào vực môn, cũng sẽ bởi vì thứ tự không hợp cách, mà bị một lần nữa đánh về linh cổ vực. Mà lại, loại tình huống này phi thường có thể xuất hiện. Dù sao có thể sống đến bây giờ tu sĩ, giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, cũng đồng dạng không phải rất lớn. Ai cũng không dám cam đoan, mình có thể gánh vác được tu sĩ khác công kích, có thể bảo trì trước 100 thứ tự. Mà muốn xác định thứ tự của mình, chỉ có hai loại kết quả. Một loại là đợi đến sở hữu tu sĩ tất cả đều tiến vào vực môn, lúc kia mọi người sát lục số lượng mới có thể cuối cùng định hình. Một loại khác, liền là linh cổ vực bên trong sở hữu tu sĩ, chỉ còn 100 người mới thôi. Vậy ngươi tiểu lại nhiều chờ một lát đi. Vớt xuống câu nói này về sau, Cơ Không Phàm liền không lại để ý tới quan sấm, chỉ là đứng tại vực môn chỗ, chờ đợi lấy những cái kia muốn đi vào vực môn tu sĩ đến đây. Quan sấm lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, lần nữa truyền âm cho Cơ Không Phàm nói, Không Phàm huynh, hảo ý của ngươi ta nhận, thực lực của ngươi ta cũng tin tưởng. Nhưng là ngươi biết không biết, ngươi đứng ở chỗ này, chẳng khác nào sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tất cả mọi người, đều sẽ trước hết nghĩ biện pháp giết ngươi. Hoàn toàn chính xác, vực môn trước đó vị trí là nguy hiểm nhất. Giống như những người khác không trước đem Cơ Không Phàm giết, như vậy chờ đến bọn hắn lẫn nhau chi gian tàn sát lẫn nhau, đại khai sát giới, coi như trở thành top 100 một trong, cuối cùng vẫn muốn đối mặt Cơ Không Phàm. Bởi vậy, phương pháp ổn thỏa nhất, liền là mọi người trước liên thủ, giết bất luận cái gì ngăn tại vực môn trước đó tu sĩ. Nhưng mà Cơ Không Phàm lại là không phản ứng chút nào, như là chưa từng nghe thấy đồng dạng. Quan sấm không nhịn được gượng cười, nhất là đối mặt những cái kia đang dùng mang theo địch ý ánh mắt nhìn về phía Cơ Không Phàm thần luyện thiên các đệ tử, hắn càng là khó được có chút xấu hổ. Thân là đồng môn, những người khác còn muốn tiếp tục liều liều chết sống đến cướp đoạt sát lục số lượng, mà chính mình lại là cái gì cũng không cần làm, chỉ là chờ lấy Cơ Không Phàm đem chính mình đưa vào vực môn. Bất quá, hắn cũng không có cách nào, vì mình tính mệnh suy nghĩ, hắn cũng sẽ không cự tuyệt Cơ Không Phàm bảo hộ. Quả nhiên, tất cả tu sĩ, đã tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Không Phàm, từng cái trong mắt đều là lộ ra sát khí. Nhất là lúc trước linh cổ vực mở ra thời điểm, bị Cơ Không Phàm giết chết đại lượng tu sĩ sở thuộc thế lực, lúc này càng là nhao nhao la to, quạt gió điểm hòa đạo, chư vị, chúng ta trước hết giết hắn. Chỉ là một cái hạ vực tu sĩ, còn dám phách lối như vậy, nếu là thật để hắn còn sống tiến vào chư thiên tập vực, đó chính là chúng ta sỉ nhục lớn lao. Rốt cục, gần 10 vạn tu sĩ, tất cả đều bắt đầu chậm rãi cất bước, hướng phía Cơ Không Phàm đi qua. Một màn này, để quan sấm lòng không khỏi lại treo lên, trong tay đã xuất hiện một thanh chủ y, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ong ong ong. Nhưng mà, đúng lúc này, lại có một trận kịch liệt chấn động thanh âm đột nhiên truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, liền thấy vực môn phía trên kia nguyên bản hắc ám, có chút rung động. Mà tại cái này rung động bên trong, những này hắc ám dần dần trở nên đến trong suốt, có thể dùng sở hữu thân ở nơi này tu sĩ, đều có thể thấy rõ ràng, nơi đó xuất hiện vô số bóng người. Nhìn thấy những bóng người này, trong mắt mọi người lập tức cũng tất cả đều lộ ra vẻ kích động. Bởi vì, kia rõ ràng là bọn hắn sở thuộc từng cái thế lực. Hiển nhiên, giờ phút này bọn hắn nhìn thấy, liền là vực môn về sau, cũng chính là chư thiên tập vực bên trong cảnh tượng. Sở hữu có đệ tử tộc nhân tại linh cổ vực thế lực, gần như tất cả đều phái người đi vào cửa ra này chỗ, tới đón tiếp chính mình riêng phần mình đệ tử tộc nhân. Cho dù là 9 đại thế lực cùng tam đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Kỳ thật, được tuyển chọn tiến vào linh cổ vực tu sĩ, tại riêng phần mình sở thuộc thế lực bên trong, đại đa số đều là không bị chào đón, không có gì hiển hách bối cảnh thẳng xui xẻo. Thậm chí tiểu liền thập nhị thế lực lớn đệ tử tộc nhân đều không ngoại lệ. Liền giống với hư vô thiên tôn tự mình hạ lệnh, để hư bắt chọn lựa 100 tên tộc nhân tiến vào linh cổ vực, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới cũng mang về Khương Vân. Có thể hư bắc lại không có khả năng thật đem hư vô tộc bên trong tinh anh tộc nhân đưa vào trong đó. Dù sao, tiến vào linh cổ vực, trên cơ bản liền là bước lên tử lộ. Nhưng phàm là có chút bối cảnh tu sĩ, đều là nghĩ hết biện pháp, tìm các loại quan hệ, tránh cho mình bị chọn chúng. Đương nhiên, cũng có một số người, là vì lịch luyện chính mình, vì có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn mà tiến vào trong đó. Tỷ như nói quan sấm, hắn được vinh dự thần luyện thiên nghịch thiên cảnh đệ nhất nhân, là trong môn tuyệt đối thiên tiêu. Đối với mình thực lực cũng là có lòng tin, lúc này mới tiến vào linh cổ vực. Nhưng, mặc kệ là bởi vì cái gì tiến vào linh cổ vực, giống như tại trận này linh cổ vực đại chiến bên trong, có thể lấy được tốt thành tích, như vậy sau khi trở về, thân phận địa vị đều sẽ bình bộ thanh vân, thậm chí nói là vận mệnh bị cải biến cũng không đủ. Bởi vậy, giờ này khắc này, các gia đệ tử tộc nhân nhìn thấy đồng môn của mình thân nhân, thật là vô cùng kích động, từng cái cũng là càng thêm bức thiết muốn xông vào vực môn. Vực môn bên ngoài tụ tập tu sĩ bên trong, bắt mắt nhất, vẫn là đứng tại đoạn trước nhất 12 tên tử y tuần thiên lại. Làm chấp pháp giả, bọn hắn đứng ở nơi đó, là vì cam đoan trận đại chiến này sau cùng công bình. Bọn hắn vừa phải nghiêm khắc kiểm tra trở lại tu sĩ sát lục số lượng, quyết định sau cùng thứ tự, cũng muốn phòng ngừa từng cái thế lực sẽ vận dụng quan hệ, vận dụng thân phận tới áp chế thế lực khác, đệ tử khác. Theo những người này thân ảnh hiện hiện, một tên tử y tuần thiên lại cũng là lạnh lùng mở miệng. Đem thanh âm đưa vào linh cổ vực bên trong. Vực môn sẽ chỉ mở ra thời gian một ngày, chờ đến vực môn quan bế thời điểm, không có tiến vào người, dù là ngươi là chiến bảng đệ nhất, cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Quy tắc này, tự nhiên là vì để tránh cho có ít người cố ý kéo dài thời gian. Tóm lại, tại huyên náo một trận về sau, thân ở linh cổ vực bên trong sở hữu tu sĩ rốt cục lần nữa đem mục quang tất cả đều tập trung vào Cơ Không Phàm trên thân. Mặc kệ ai tới đón bọn hắn cũng nhất định phải trước đem Cơ Không Phàm giết đi. Đông. Nhưng lại là có một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, theo chư thiên tập vực truyền đến. Thanh âm này chi đại, chấn động đến linh cổ vực đều là hơi rung nhẹ, chấn động đến tất cả mọi người, bao quát 12 tên tử y tuần thiên lại ở bên trong, đều là thân hình lảo đảo. Cái này tự nhiên làm cho tất cả mọi người trên mặt đều là hiện ra tức giận, ai có lá gan lớn như vậy, vậy mà tại loại thời điểm này phát ra như thế lớn tiếng vang. Bất quá, khi bọn hắn theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy thanh âm truyền đến vị trí về sau, từng cái tức giận trong lòng lập tức tan thành mây khói, thậm chí tiểu liền mục quang đều là trở nên cổ quái. Bởi vì, một thanh to lớn vô cùng màu đen chủ y, theo trong hư vô đạp nát mà ra, lơ lửng ở nơi đó. Mà chủ y trên đỉnh, đứng đấy một cái đại hán. Cái này đại hán, thân cao qua trượng, bắp thịt cả người cầu lên. Tới, rõ ràng là thần luyện thiên tôn. Chương 3352, đánh vỡ công bình. Chư thiên tập vực, mặc dù tính cả tuần thiên nhất mạch ở bên trong, tổng cộng có 13 nhà thế lực lớn, nhưng là tại phần lớn người trong suy nghĩ, công nhận người mạnh nhất, lại là chỉ có tuần thiên sứ giả cùng cựu đại thiên tôn. Tam đại gia tộc, dù là liền là thay thế Khương thị cổ thị, cho dù cũng có thiên tôn cấp bậc cường giả, nhưng lại đều khiến người cảm thấy bọn hắn không bằng cái này 10 vị. Tự nhiên, đối với sở hữu chư thiên tập vực tu sĩ tới nói, cái này 10 vị, thật liền là cao cao tại thượng, khó thể thực hiện vô thượng tồn tại. Đừng nói là các tu sĩ khác, liền xem như mỗi người bọn họ đệ tử tộc nhân, có không ít người cũng không từng tận mắt thấy bọn hắn mặt thật. Mà bây giờ, tại cái này linh cổ vực chi chiến sẽ lúc kết thúc, thần luyện thiên tôn vậy mà tự mình hiện thân tại cái này vực môn bên ngoài. Cái này thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm cho mỗi người đều cảm giác phảng phất đang nằm mơ đồng dạng, căn bản khó có thể tin tưởng. Thần luyện thiên tôn tiểu đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, như là chợp mắt. Tựa hồ, hắn cũng biết mình xuất hiện hội, sẽ mang đến như thế nào hành động. Sở dĩ đã không còn bất luận cái gì cử động. Đang khiếp sợ về sau, mọi người từ từ lấy lại tinh thần, trong đầu cũng là không tự chủ được toát ra đồng dạng một vấn đề, cái kia chính là thần luyện thiên tôn, đến tột cùng vì sao lại vào lúc này, xuất hiện ở chỗ này. Linh cổ vực đại chiến, mặc dù quy mô khổng lồ, đã bao hàm trăm vạn tu sĩ, phạm vi bao trùm cũng là cực lớn, hội tụ chư thiên tập vực bao quát thập nhị gia thế lực ở bên trong đệ tử tộc nhân. Nhưng là, bởi vì tiến vào linh cổ vực đều chỉ là duyên pháp cảnh trở xuống tu sĩ, sở dĩ loại trình độ này đại chiến, thật là không đáng giá thần luyện thiên tôn pháp điều khiển đích thân tới. Bất quá, khi thấy tại tranh thiên cổ đạo mở ra không bao lâu, liền đã sớm tới đây ba tên thần luyện thiên đệ tử, vội vàng chạy đến thần luyện thiên tôn trước mặt, quỳ xuống hành lễ thời điểm, mọi người nhất thời tất cả đều hiểu được. Tất cả mục quang, mặc kệ là tại chư thiên tập vực, vẫn là tại linh cổ vực bên trong tu sĩ, đều cùng nhau nhìn về phía một người. Cơ Không Phàm. Tranh thiên cổ đạo thứ nhất trọng thiên khuyết mở ra thời điểm, Cơ Không Phàm thông qua tại cung khuyết tường ngoài phía trên bôi bôi vẽ tranh, cưỡng ép thu được cung khuyết bộ phận quyền khống chế. Đồng thời, mượn nhờ cung khuyết đánh chết chủ trì thiên khuyết bát bộ thiên tu sĩ về sau, thần luyện thiên tiểu phái người tới đây. Mục đích, tự nhiên là không cần nói cũng biết, coi trọng Cơ Không Phàm tại luyện khí phía trên thiên phú, cố ý muốn đem Cơ Không Phàm chiêu nhập thần luyện thiên. Về sau, làm linh cổ vực quy tắc cải biến, thần luyện thiên phái ra dùng quan sấm cầm đầu trăm tên đệ tử. Tiến vào linh cổ vực, nhiệm vụ của bọn hắn càng là gọn gàng dứt khoát, không tiếc bất cứ giá nào đem Cơ Không Phàm mang về. Đây hết thảy đều đủ để nói rõ thần luyện thiên đối với Cơ Không Phàm coi trọng. Như vậy giờ này khắc này, thần luyện thiên tôn bản nhân vậy mà đều là tự mình hiện thân, loại trừ đồng dạng là vì Cơ Không Phàm mà đến bên ngoài, lại không còn loại thứ hai có thể. Cái này khiến tất cả mọi người nhìn về phía Cơ Không Phàm trong ánh mắt thật là tràn đầy ghen ghét chi ý. Chỉ là một cái hạ vực tu sĩ, có tài đức gì lại có thể bị chư thiên tập vực tối cường tồn tại nhìn chúng. Mà tại minh bạch điểm ấy về sau, linh cổ vực bên trong, quan sấm cùng sở hữu thần luyện thiên đệ tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Cho dù là bọn hắn vừa mới còn đoán hận Cơ Không Phàm chỉ bảo vệ quan sấm, khó giữ được nhóm người mình, tại thời khắc này, sở hữu đối với Cơ Không Phàm bất mãn cảm xúc đều là đã tan thành mây khói. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cơ Không Phàm sẽ bị thần luyện thiên tôn thu làm đệ tử. Đây chính là chân chính thiên tôn đệ tử, mà không phải thần luyện thiên đệ tử. Coi như bọn hắn những người này có thể sống trở lại chư thiên tập vực, nhưng bọn hắn nếu là còn dám đối Cơ Không Phàm có bất kỳ bất mãn, vậy bọn hắn còn không bằng chết ngay bây giờ ở chỗ này. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, thần luyện thiên tôn đến, cũng làm cho những người này thấy được trở lại chư thiên tập vực hy vọng. Cho dù thần luyện thiên tôn không phải là vì bọn hắn mà đến, nhưng là có thiên tôn tự mình tọa chấn, người của thế lực khác, khẳng định không người nào dám ra tay với bọn họ. Chính như bọn hắn suy nghĩ như thế, kia nguyên bản đang chuẩn bị công kích Khương Vân gần 10 vạn tu sĩ, tại thời khắc này đều là hai mặt nhìn nhau. Nhất là đám kia che đậy tướng mạo, trước đó bao vây thần luyện thiên đệ tử đông đảo tu sĩ, giấu ở dưới mặt nạ trên mặt, càng là lộ ra vẻ kinh hoàng. Mặc dù bọn hắn che đậy tướng mạo, nhưng là thần luyện thiên tôn muốn biết bọn hắn chân chính thân phận, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Bọn hắn hiện tại đã đang suy nghĩ, nếu như chính mình có thể sống trở về, có thể hay không nên đón thần luyện thiên tôn trả thù. Giống như thần luyện thiên tôn muốn bọn hắn chết, như vậy toàn bộ chư thiên tập vực, tuyệt đối không có người hội, sẽ bảo vệ bọn hắn, cho dù là bọn họ sở thuộc các đại thế lực cũng sẽ không. Thập nhị thế lực lớn, mặc dù lẫn nhau ở giữa thật là minh tranh ám đấu, không ai phục ai, nhưng không thể là vì chỉ là mấy tên nghịch thiên cảnh đệ tử mà phát sinh cái gì lớn xung đột. Hiện tại, duy nhất để bọn hắn may mắn, chính là mình bọn người còn chưa kịp đối cơ không phàm xuất thủ. Thế nhưng là, cái này cũng thành vì bọn hắn bây giờ nhức đầu nhất vấn đề. Bất luận kẻ nào muốn đi vào vực môn, nhất định phải qua cơ không phàm một cửa ải kia. Cơ không phàm giống như chỉ là tại đường đó, vậy dĩ nhiên không có gì. Nhưng ai cũng biết, trước mắt hắn sát lục số lượng căn bản đều không có xếp vào trăm người đứng đầu. Sở dĩ, hắn canh giữ ở vực môn chỗ, rõ ràng chính là vì cướp đoạt những người khác ngọc giản. Mà khi lấy thần luyện thiên tôn trước mặt, ai cũng không có lá gan ra tay với hắn, như vậy thì tính thu được lại nhiều sát lục số lượng, cuối cùng đều khẳng định vẫn là muốn cùng cơ không phàm giao thủ. Mọi người vắt hết óc phía dưới, ngược lại là có phản ứng nhanh nghĩ đến giải quyết chi pháp. Bây giờ biện pháp, chỉ có thể là đến lúc đó đem lấy được ngọc giản, chủ động đưa cho hắn một điểm, trợ giúp hắn thu hoạch được đầy đủ sát lục số lượng, tiến vào top 100. Mặc dù nghĩ đến biện pháp này, nhưng trong lòng của mỗi người đều là vô cùng phẫn uất. Chính mình muốn đi thông qua sát lục thu hoạch được sống tiếp cơ hội, mà cơ không phàm cái gì đều không cần làm, liền có thể đơn giản tiến vào chư thiên tập vực, thậm chí bái nhập thiên tôn môn hạ, cái này thật sự là quá không công bằng. Đừng nói bọn hắn, tiêu liền 12 tên tử y tuần thiên lại trên mặt, cũng đều là lộ ra vẻ cổ quái. Mặc dù cái này linh cổ vực chi chiến, tuần thiên sứ giả cũng tốt, cửu đại thiên tôn cũng được, đều là nhất trí nhận định phải để ý công bình, nhưng là thần luyện thiên tôn xuất hiện, lại là đơn giản phá vỡ cái gọi là công bình. Có thể ngươi còn hết lần này tới lần khác không thể nói thần luyện thiên tôn có cái gì không đúng chỗ. Dù sao, hắn chỉ là xuất hiện ở nơi này, cùng những người khác cùng một chỗ, tới đón tiếp đệ tử của mình, cũng không có làm gì, thậm chí liền một chữ đều chưa hề nói. Bây giờ, nhất bình tĩnh người, ngược lại là cơ không phàm. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy thần luyện thiên tôn xuất hiện, đồng thời theo phản ứng của mọi người bên trong tiểu đoán được thân phận của đối phương, biết được mục đích của đối phương. Mà liên quan tới các đại thế lực chiêu mộ có tư chất hạ vực tu sĩ sự tình, hắn cũng đã nghe nói qua. Đối với cái này, hắn cũng không bài xích. Hắn cũng chỉ có một cái yêu cầu, ai có thể cứu sống con của hắn, hắn liền sẽ gia nhập phương đó thế lực. Lúc này, cơ không phàm bên thai vang lên quan sấm kia kích động đến thanh âm run rẩy, không phàm tiền bối, ngươi lần này thế nhưng là dương danh chư thiên tập vực. Quan sấm đã tự động cải biến đối với cơ không phàm xưng hô. Mặc dù hắn cũng là thần luyện thiên thiên kiêu đệ tử, nhưng là cơ không phàm một khi bái nhập thần luyện thiên tôn môn hạ, kia địa vị thân phận so với hắn đến, nhưng là muốn cao hơn rất rất nhiều, hắn nơi nào còn dám cùng cơ không phàm gọi nhau huynh đệ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, có thể lại tận khả năng rút ngắn một điểm cùng cơ không phàm quan hệ trong đó, dạng này ngày sau không chừng có thể theo cơ không phàm nơi đó đạt được một chút chỗ tốt. Cơ không phàm lại là tại đối thần luyện thiên tôn nhìn mấy lần về sau tiểu thu hồi mục quang, thậm chí đều không có mở miệng nói chuyện. Xem hợp cơ không phàm bình tĩnh, quan sấm thực sự nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ngươi không kích động sao? Cơ không phàm đang trầm mặc sau một lát, lại là đáp phi sở vấn mở miệng nói, bọn hắn đã tới không được, vậy cái này linh cổ vực bên trong những người khác, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, cũng không cần thiết lại tiến vào chư thiên tập vực. Cơ không phàm cái này không hiểu trả lời, để quan sấm nghe được về sau vì đó sững sờ, trong lúc nhất thời đều không có minh bạch trong những lời này ý tứ. Cho đến mấy tức về sau, hắn mới đột nhiên minh bạch, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Cơ không phàm trong miệng bọn hắn, chỉ là sở hữu cùng hắn đến từ cùng một hạ vực tu sĩ. Mà cơ không phàm sở dĩ muốn canh giữ ở cái này vực môn trước đó, mục đích thực sự, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì cướp đoạt tu sĩ khác ngọc giản, mà là vì muốn thay những cái kia chết tại linh cổ vực bên trong bọn hắn, báo thủ. Chương 3353, Cổ thị Cổ Dương. Cơ không phàm danh tự, ban đầu ở hạ vực thời điểm, mặc dù không ít người biết, nhưng chân chính cùng hắn từng có tiếp xúc người lại không nhiều. Càng không cần phải nói hiểu hắn là người. Toàn bộ hạ vực, người hiểu rõ hắn nhất, loại trừ đã từng ôm lấy cái khác mục đích đi theo bên cạnh hắn sáng sinh tộc thương mang bên ngoài, cũng chỉ có Khương Vân. Khương Vân biết, Cơ Không Phàm mặc dù nhìn qua có phải hay không người thân thiết tình, nhưng kỳ thật cùng mình là một loại người, nhất giống nhau địa phương, liền là Cơ Không Phàm, đồng dạng trọng tình trọng nghĩa. Đối với Cơ Không Phàm tới nói, hạ vực chính là nhà của hắn. Bởi vậy, tại Bát Bộ Thiên xâm nhập hạ vực thời điểm, hắn hội, sẽ, không chút do dự đứng ra, vì bảo vệ mình ra đi chống lại Bát Bộ Thiên. Tại cái này linh cổ vực bên trong, hắn đồng dạng là đem đến từ ở dưới vực tu sĩ, trở thành người nhà đến đối đãi. Nhất là Khương Vân, trong lòng của hắn, càng lại như cùng hắn một cái khác nhi tử đồng dạng. Bằng không, hắn lúc trước cũng sẽ không vì cho Tuyết Tình bọn người đầy đủ thời gian đào tẩu, mà cố ý lẻ loi một mình, đi ngăn trở gần 50 vạn tu sĩ. Bởi vậy, khi hắn biết được, những cái kia cùng mình đến từ cùng một hạ vực tu sĩ, tính cả Khương Vân ở bên trong, vậy mà không ai có thể sống đuổi tới cái này Tây Nam vực môn thời điểm, liền đã hạ quyết tâm, muốn thay bọn hắn báo thủ. Hắn cũng không biết Khương Vân bọn hắn đến cùng là chết tại trong tay ai, sở dĩ liền đem cừu hận này dứt khoát gánh vác đến sở hữu còn sống tu sĩ trên thân. Thần luyện thiên tôn xuất hiện, cùng đối với hắn loại này y mắng bảo hộ, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có chút nào ý nghĩa. Đây cũng là vì cái gì, hắn sẽ bảo đảm quan sấm có thể sống trở lại chư thiên tập vực nguyên nhân. Hôm nay, chỉ cần hắn đứng tại cái này vực môn trước đó, như vậy thì không còn đệ tam người có thể bước vào vực môn. Thời khắc này quan sấm, rốt cục minh bạch Cơ Không Phàm chân thực ý đồ, cũng làm cho hắn nhìn về phía Cơ Không Phàm bóng lưng trong ánh mắt, tràn đầy phức tạp chi ý. Cơ Không Phàm, một cái hạ vực tu sĩ, vì cho cùng hắn đến từ cùng một hạ vực tu sĩ báo thủ, vậy mà không tiếp cùng gần 10 vạn tu sĩ là địch. Mà chính mình, thậm chí là trước kia tiến vào linh cổ vực chư thiên tập vực trăm vạn tu sĩ, tại đại nạn tiến đến trước đó, lại gần như đều chỉ sẽ cân nhắc tự thân tính mệnh. So với Cơ Không Phàm đến, chính mình những người này thật sự là quá mức kém cỏi. Tất cả phức tạp, tại quan sấm trong lòng, cuối cùng hội tụ thành một câu, có lẽ, đây chính là hắn có thể bị thiên tôn đại nhân nhìn trúng, đồng thời không tiếc thân tự đến đón hắn nguyên nhân. Linh cổ vực bên trong, sở hữu nguyên bản chuẩn bị công hướng Cơ Không Phàm tu sĩ, giờ phút này đều đã là lấy cực nhanh tốc độ nhau nhau thối lui, cùng những người khác chi gian, kéo ra cự ly. Bây giờ, bọn hắn không chỉ là không dám đối Cơ Không Phàm cùng quan sấm động thủ, mà lại tiểu liền còn dư lại thần luyện thiên đệ tử, bọn hắn cũng là tạm thời từ bỏ, không thể không ngược lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Nhưng vào lúc này, lại là có cười lạnh một tiếng, đồng nhiên theo chư thiên tập vực bên ngoài truyền ra. Ngay sau đó, một cái như là thanh âm như sấm càng là vang lên theo, thần luyện, ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt. Xoẹt xẹt. Thần luyện thiên tôn bên cạnh hắc ám bên trong, đột nhiên vươn một cái gầy còm bàn tay, đem hắc ám như là giấy lộn đồng dạng, trực tiếp xé rách ra. Từ trong đó, đi ra một thân ảnh. Đây là một cái lao giả, thân cao bất quá 6-7 thước, nhìn qua là một chút ba ba, thân thể càng là khô gầy như củi, hai tay chắp sau lưng, tùy tiện tại đứng tại thần luyện thiên tôn bên cạnh. Nhìn qua, hai người đơn giản liền là tạo thành chênh lệch rõ ràng, một cái cao lớn cường tráng, một cái thấp bé gầy yếu. Nhưng là, nhìn thấy lao giả này, tất cả mọi người không nhịn được lại là hít vào ngụm khí lạnh. Cho dù là không biết người này Cơ Không Phàm, đang nghe đối phương dám mắng thần luyện thiên tôn không biết xấu hổ, tự biết, đối phương tất nhiên cũng là một vị thiên tôn. Cơ Không Phàm đoán không lầm, cái mới nhìn qua này không chút nào thu hút lao giả, chính là cựu đại thiên tôn một trong sát lục thiên tôn. Nếu như nói cựu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả là chư thiên tập vực tối cường 10 người, kia sát lục thiên tôn, liền là trong 10 người người mạnh nhất. Bởi vậy, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, sát lục thiên tôn, là toàn bộ chư thiên tập vực người mạnh nhất. Mặc dù sát lục thiên tôn thực lực cường hãn, hắn sáng tạo sát lục thiên cũng là làm theo ý mình, nhưng hắn tính cách lại là cùng tên của hắn vừa vặn tương phản. Hắn 10 phần phân rõ phải trái, cũng chưa từng lạm sát kẻ vô tội, cho nên cũng không có cái gì kiểu ra. Thậm chí, có không ít người đem hắn cùng phong mệnh thiên tôn thường xuyên đặt chung một chỗ so sánh, bởi vì hai người tại toàn bộ chư thiên tập vực bên trong, nhân duyên đều là không tệ. Đương nhiên, đây chỉ là phần lớn người nhìn thấy mặt ngoài hiện tượng. Còn lại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả, cùng một chút đỉnh cấp cường giả lại là lòng dạ biết rõ, sát lục thiên tôn cái gọi là phân rõ phải trái, giảng chính là hắn chính mình lý. Mà sở dĩ sát lục thiên tôn muốn cho người một loại nhân duyên tốt cảm giác, là bởi vì thực lực của hắn quá mạnh. Giống như tính cách của hắn lại biểu hiện rầm rĩ trương bạc hố, như vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành cái khác thiên tôn, thậm chí thế lực khác chỗ chung nhau đối phó đối tượng, sở dĩ không thể không điệu thấp. Từ khi xuất hiện về sau tiểu từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng thần luyện thiên tôn, nhặt rốt cục mở mắt, nhặt nhìn thoáng qua sát lục thiên tôn, tiếng như kinh lôi mở miệng nói, ta tới chỉ là pháp tướng, ngươi tới lại là phân thân, giống như luận không biết xấu hổ, ngươi chẳng phải là so ta còn không biết xấu hổ. Nghe được câu này, mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai hai đại thiên tôn tới đều không phải là bản tôn. Bất quá, đối với bọn hắn loại thực lực này cùng thân phận người mà nói, bản tôn cũng tốt, pháp tướng cũng được, phân thân cũng có thể, cũng không hề khác gì nhau. Sát Lục Thiên Tôn cười quái dị hai tiếng nói, ngươi thiếu lệch ra hiểu ta ý tứ, ta chỉ không biết xấu hổ, cũng không phải cái gì phân thân pháp tướng. Ngươi Đường Đường Thiên Tôn, chạy tới nơi này, rõ ràng liền là thiên vị ngươi người, ngươi để cái khác đám tiểu tể tử làm sao bây giờ, bọn hắn còn thế nào xuất thủ. Thần Luyện Thiên Tôn chậm rãi mà nói, ngươi đã cũng tới, ngươi Sát Lục Thiên đệ tử, tiểu không cần lo lắng cái vấn đề này. Hoàn toàn chính xác, có Sát Lục Thiên Tôn chỗ dựa, Sát Lục Thiên đệ tử tự nhiên không cần lại e ngại Thần Luyện Thiên người. Cái này khiến linh cổ vực bên trong, Sát Lục Thiên hơn 30 tên đệ tử, lập tức từng cái cố ý ưỡn thẳng sống lưng. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn đem sống lưng hoàn toàn thẳng tắp, Sát Lục Thiên Tôn lại là khoát tay một cái nói, Thần Luyện, ngươi không cần ở chỗ này cùng ta giả bộ hồ đồ, ngươi chẳng lẽ không biết, ta mục đích tới nơi này, giống như ngươi. Giống như ngươi. Cái này bốn chữ, lần nữa rung động tất cả mọi người, cũng làm cho Sát Lục Thiên đệ tử cái kia còn chưa kịp thẳng tắp sống lưng, lập tức lại sập xuống dưới. Từng cái dùng tràn đầy ai oán mục quang, nhìn về phía Cơ Không Phàm. Thần Luyện Thiên Tôn là vì Cơ Không Phàm mà đến, có thể Sát Lục Thiên Tôn, vậy mà cũng là vì Cơ Không Phàm mà tới. Bất quá, mọi người ngược lại là có thể lý giải. Sát Lục Thiên Tôn, đã tên là Sát Lục, như vậy tự nhiên yêu thích sát khí trong người. Mà Cơ Không Phàm Sát Lục số lượng bây giờ mặc dù cũng không cao, nhưng là không có người hội, sẽ quên mất lúc trước Cơ Không Phàm là như thế nào tại 50 vạn tu sĩ bên trong. Giết ra một con đường máu. Nhất là, Cơ Không Phàm là hạ vực tu sĩ, hắn giết đều là chư thiên tập vực tu sĩ. Bởi vậy, Sát Lục Thiên Tôn coi trọng Cơ Không Phàm, cũng là tình có thể hiểu. Thần Luyện Thiên Tôn lần nữa nhìn Sát Lục Thiên Tôn một cái nói, không giống, ta chỉ nhìn bên trong một người, nhưng ngươi nhìn chúng, chỉ sợ không chỉ một đi. Không tệ. Sát Lục Thiên Tôn gật đầu nói, loại trừ cái này Cơ Không Phàm bên ngoài, còn có một tên tiểu tử, mặc dù không biết hắn đến cùng nút ở chỗ nào. Nhưng dù sao còn sống, giống như Cơ Không Phàm ta đoạt không qua ngươi, tiểu tử kia, ta liền muốn định. Sát Lục Thiên Tôn mặc dù không có nói ra tiểu tử kia danh tự, nhưng là tất cả mọi người đã biết người kia, tất nhiên liền là Khương Vân. Khương Vân chẳng những đã từng cùng Cơ Không Phàm làm ra qua đồng dạng phơi xanh, mà lại hắn Sát Lục so với Cơ Không Phàm tới vẫn là có phần hơn, cho nên cũng là vào Sát Lục Thiên Tôn mắt. Mọi người ở đây hâm mộ Khương Vân cùng Cơ Không Phàm cái này hai tên hạ vực tu sĩ hảo vận thời điểm. Đệ tam cái thanh âm đột nhiên vang lên nói, Sát Lục huynh, tiểu tử kia, không bằng cho ta đi. Một cái là tướng mạo vô cùng tuấn lãng, tràn đầy dương cương khí tức trung niên nam tử xuất hiện ở linh cổ vực bên ngoài. Cổ thị, cổ dương. Chương 3354, toàn bộ xuất hiện. Kế hai đại thiên tôn về sau, tam đại trong gia tộc cổ thị, không nhưng là phái người đến đây cái này linh cổ vực vực môn, mà lại phái tới, còn chưa không phải là hắn gia chủ, mà là vị này cổ dương. Mọi người đều biết. Cổ thị nhất mạch, gia chủ cũng không phải là trong tộc thực lực tối cường chi nhân. Chân chính người mạnh nhất là cổ thị trong tộc hai vị thái thượng trưởng lão, một nam một nữ, phân biệt tên là Cổ Âm, Cổ Dương. Bây giờ cái này Cổ Dương xuất hiện, mà lại hắn tới mục đích, lại là muốn cùng Sát Lục Thiên Tôn tranh đoạt Khương Vân, cái này khiến không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ đăm chiêu. Hiển nhiên, cổ thị đến có chuẩn bị. Cổ thị rất rõ ràng, lần này thế tất yếu cùng cái khác Thiên Tôn đàm phán, thậm chí đều có giao thủ có thể. Cho nên không dám để cho bối phận thực lực so với thiên tôn bọn người muốn thấp hơn một đoạn gia chủ đến đây. Giống như cổ thị gia chủ đến đây, kia tại thiên tôn đám người trước mặt, đều không nói gì tư cách. Còn như cổ thị muốn bắt Khương Vân, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Khương Vân cựu gia, có thể nói là nhiều nhất, mà trong đó kết thủ sâu nhất thuộc về Bát Bộ Thiên. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có người nào biết, kỳ thật cổ thiên minh, bao quát phần lớn số cổ thị tộc nhân, đều là chết tại Khương Vân cùng Khương Ảnh trong tay. Nhưng là Bát Bộ Thiên là cổ thị dưới trướng thế lực, sở dĩ giờ phút này Cổ Dương đến đoạt Khương Vân, tự nhiên là vì thay Bát Bộ Thiên ra mặt, là giết Khương Vân mà tới. Sát Lục Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía Cổ Dương, trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia nụ cười hòa ái nói, ta làm là ai đâu, nguyên lai là Cổ Dương lão đệ à. Cổ Dương lão đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ? Cổ Dương cười lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Sát Lục Thiên Tôn nụ cười bỗng nhiên thu vào nói, vậy sao ngươi không đi cùng Thần Luyện đoạt Cơ Không Phàm? Ta nhớ được, Cơ Không Phàm giống như cũng không ít giết ngươi Bát Bộ Thiên người a. Ngươi bây giờ thay Bát Bộ Thiên ra mặt, không đi cướp Cơ Không Phàm, hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đoạt Khương Vân, rõ ràng liền là không dám đắc tội Thần Luyện, sẽ chỉ đến khi phụ ta lão nhân này ra à. Sát Lục Thiên Tôn, mặc dù rõ ràng là tại chế nhạo Cổ Dương, nhưng cũng có chút đạo lý. Cơ Không Phàm giết chết Bát Bộ Thiên người cũng không ít, đã Cổ Thị thay Bát Bộ Thiên ra mặt, không có lý do chỉ tìm Khương Vân, không tìm Cơ Không Phàm. Cổ Dương vẫn như cũ trên mặt nụ cười nói, Sát Lục huynh hiểu lầm, giống như bọn hắn vẹn vẹn chỉ là giết Bát Bộ Thiên một số người, ta căn bản sẽ không tìm bọn hắn, dù sao kia là tại quy tắc cho phép bên trong. Bát Bộ Thiên người bị giết, chỉ có thể trách bọn hắn tài nghệ không bằng người, ta không những sẽ không giúp bọn hắn ra mặt, ngược lại muốn nghiêm trị bọn hắn. A Sát Lục Thiên Tôn nhiều hứng thú hỏi, vậy là ngươi vì cái gì, nhất định phải bắt Khương Vân không thể. Cổ Dương nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thu liêm nói, bởi vì Khương Vân chỗ hạ vực, có ta Cổ Thị hậu duệ, bọn hắn, tại Khương Vân tiến vào linh cổ vực trước đó, tất cả đều chết tại Khương Vân trong tay. Hai vị đỉnh cấp cường giả ở giữa đối thoại, cũng không có chút nào che lấp, sở dĩ chư thiên tập vực cùng linh cổ vực tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Bởi vậy, Cổ Dương câu nói này nói chuyện, lập tức lần nữa chấn kinh tất cả mọi người. Kỳ thật, mặc dù chư thiên tập vực không ít thế lực cùng tu sĩ đối Khương Vân đều rất có hứng thú, nhưng là trên thực tế, thực sự hiểu rõ Khương Vân người trong quá khứ, cũng không nhiều. Thứ nhất là bởi vì dù cho là 13 thế lực lớn người, cũng không cho phép tùy ý tiến về bất luận cái gì hạ vực. Thứ hai thì là bởi vì, đại đa số người căn bản không quan tâm Khương Vân, cùng bất kỳ một cái nào hạ vực tu sĩ đi qua. Bọn hắn nhìn chúng cái nào đó hạ vực tu sĩ, nhìn chúng chỉ là tu sĩ tư chất cùng tiềm lực, nhìn chúng chính là tu sĩ tương lai. Huống chi, tất cả hạ vực, tại chư thiên tập vực trong mắt, liền như là chưa khai hóa man di khu vực đồng dạng, mặc kệ trong đó xảy ra chuyện gì, thậm chí coi như hạ vực hủy diệt, bọn hắn cũng không có hứng thú. Thật không nghĩ đến, Khương Vân vậy mà tại hạ vực bên trong, liền giết Cổ Thị hậu duệ. Nếu như vậy, Cổ Dương đến đây đuổi bắt Khương Vân báo thủ, cũng đích thật là hợp tình hợp lý. Duy chỉ có Cơ Không Phàm hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì hắn nghe được, cái này Cổ Dương nói rõ ràng là lời nói dối. Hạ vực cổ vực cũng không có bị diệt diệt, chân chính bị diệt mất chính là thiên tộc, mà lại xuất thủ, cũng không chỉ là Khương Vân, cũng tương tự bao gồm hắn Cơ Không Phàm. Giống như Cổ Dương thật là muốn vì hạ vực cổ tộc báo thù lời nói, như vậy hắn cũng hẳn là muốn bắt lấy chính mình. Bất quá, Cơ Không Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặc dù Khương Vân còn sống tin tức, để hắn có chút kinh hỉ, nhưng là giống như Khương Vân không thể tại hôm nay đuổi tới vực môn, đồng dạng cũng vô pháp tiến vào chư thiên tập vực. Đúng lúc này, Sát Lục Thiên Tôn lần nữa đối Cổ Dương mở miệng nói, ngươi Cổ Thị tại hạ vực có hậu duệ, là chuyện gì xảy ra? Chư thiên tập vực tu sĩ, đều không bị cho phép tiến vào hạ vực, lại càng không cần phải nói tại hạ vực lưu lại hậu duệ. Hiển nhiên, Sát Lục Thiên Tôn cũng không thể ngăn cản Cổ Thị vì mình hậu duệ báo thù, nhưng là hắn nhưng lại không muốn từ bỏ Khương Vân, sở dĩ cố ý làm khó dễ Cổ Thị. Cổ Dương lại là chấn định nói, kia là năm đó tộc ta bên trong có một tên tộc nhân, vụng trộm chạy vào hạ vực, đồng thời cũng không trở về nữa. Nguyên bản chúng ta cũng là không biết việc này, nhưng là Khương Vân chỗ hạ vực, là thuộc về Bát Bộ Thiên. Mà Bát Bộ Thiên lại là ta Cổ Thị dưới trướng, vừa vận hạ vực bên trong, bởi vì lượng giới vực hoa trái cây xảy ra chút vấn đề, Bát Bộ Thiên phái người xuống dưới điều tra, thế mới biết hiểu cổ tộc tồn tại. Việc này, đích thật là ta Cổ Thị đã làm sai trước, cũng nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng là đã chúng ta biết có hậu duệ tồn tại, mà những này hậu duệ lại đều chết tại Khương Vân trong tay, thù này, tự nhiên vẫn là phải báo. Bằng không, sẽ để cho ta Cổ Thị tộc nhân thất vọng đau khổ. Sát Lục Thiên Tôn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hắn biết Cổ Dương lý do này căn bản chính là nói bậy. Cái gì chủ động nhận lầm, nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, đều là mượn cớ. Liền xem như thật có chuyện này ư, nhưng là tên kia Cổ Thị tộc nhân khẳng định đã chết, bởi vì chút chuyện nhỏ này tiểu trừng phạt Cổ Thị, cái gọi là trừng phạt. Đối Cổ Thị cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá, Sát Lục Thiên Tôn theo Cổ Dương trong lời nói này chí ít minh bạch, Cổ Thị đối với Khương Vân cũng là tình thế bắt buộc. Nương theo lấy trong đầu mấy cái suy nghĩ sẽ qua, Sát Lục Thiên Tôn trên mặt hốt nhiên vậy mà lần nữa lộ ra nụ cười nói, Cổ Dương, việc này đích thật là Khương Vân không đúng. Không bằng như vậy đi, giống như kia Khương Vân nguyện ý gia nhập ta Sát Lục Thiên, vậy ngươi ra cái giá, ngươi hạ vực hậu duệ mệnh, ta thay Khương Vân trả. Cổ Dương lập tức gượng cười nói, Sát Lục huynh, ta mấy chục vạn tộc nhân tính mệnh, há có thể có cái gì đại giới để cân nhắc. Huống chi, chúng ta cũng không cần cái gì đại giới, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, chúng ta chỉ cần Khương Vân mệnh. Sát Lục Thiên Tôn ung dung thở dài nói, giống như, ta nhất định phải Khương Vân gia nhập ta Sát Lục Thiên đâu. Mặc dù câu nói này ngữ khí nhu hòa, nhưng là ai đều có thể nghe được, Sát Lục Thiên Tôn đã động sát ý. Cổ Dương vừa định mở miệng nói chuyện, lại là lại có hai thanh âm liên tiếp vang lên. Sát Lục huynh, ngươi làm gì khó xử Cổ thị đâu, coi như Cổ thị nếu không đi cái này Khương Vân, ta Lôi Âm Thiên cũng muốn đem Khương Vân mang đi. Ta Vạn Huyễn Thiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lôi Âm Thiên Tôn, Vạn Huyễn Thiên Tôn, lại là hai đại thiên tôn chạy đến. Mọi người đã bị liên tiếp không ngừng xuất hiện thiên tôn cho khiếp sợ chết lặng. Dừng ở đây, mọi người xem như đều xem minh bạch, những này thiên tôn xuất hiện mục đích, liền là cướp người, mà lại cướp vẫn là hai cái hạ vực tu sĩ. Chỉ bất quá, Cơ Không Phàm mặc kệ bị vị kia thiên tôn nhìn chúng, đều là có một bước lên trời cơ hội. Mà Khương Vân, mặc dù cũng có bình bộ thanh vân có thể, nhưng càng lớn có thể vẫn là sẽ bị giết chết. Sát Lục thiên tôn chỉ có một người, mà muốn giết Khương Vân thiên tôn, lại là có hai người, lại thêm Cổ thị. Đương nhiên, rất nhiều trong lòng người ẩn ẩn cảm thấy, chỉ sợ chuyện hôm nay chưa xong, không chừng còn có thiên tôn sẽ xuất hiện. Quả nhiên, lại có tiếng âm vang lên, hôm nay thật là náo nhiệt à, chúng ta những lao bất tử này, một cái tiếp một cái xuất hiện, vậy ta dứt khoát cũng tới đến một chút náo nhiệt chứ. Khương Vân, ta cũng rất có hứng thú. Hư vô thiên tôn. Hư vô thiên tôn xuất hiện về sau, mục quang không có đi xem đã đến chàng các vị thiên tôn, mà là quét qua bốn phía, ngay sau đó nói, chư vị, đều khác, đừng, che giấu, dứt khoát cùng một chỗ hiện thân đi. Theo hư vô thiên tôn tiếng nói rơi xuống, bốn phương tám hướng, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Trận Khuyết thiên tôn, Phong Mệnh thiên tôn, Yêu Linh thiên tôn, Hồng Trần thiên tôn, Vân Thị gia chủ, Kỳ Thị gia chủ, Cựu Đại thiên tôn, Tam Đại gia tộc, toàn bộ xuất hiện. Chương 3355, kéo bè kết phái. Chư thiên tập vực cũng tốt, linh cổ vực cũng được, giờ này khắc này, tụ tập tại cái này Tây Nam vực môn sở hữu tu sĩ, đều là như là hóa thành pho tượng, tất cả đều đứng tại chỗ, không núp đích. Mỗi người càng là sử dụng hết toàn bộ đờ đẫn mục quang, nhìn xem kia 12 cái đại biểu cho chư thiên tập vực người mạnh nhất thân ảnh. 12 tên người mạnh nhất, đồng thời xuất hiện, cho dù là bọn họ đều không phải là bản tôn, nhưng cái này tại bất luận cái gì người trong trí nhớ, cũng đều là chưa hề phát sinh qua, thậm chí là không dám tưởng tượng sự tình. Mà bây giờ, vẹn vẹn bởi vì một cái nghịch thiên cảnh tu sĩ tham gia linh cổ vực đại chiến, tại sắp lúc kết thúc, lại là để cái này 12 tên cường giả toàn bộ hiện thân. 12 tên người mạnh nhất, cũng đồng dạng duy trì trầm mặc. Mỗi người bọn họ đều tại lẫn nhau đánh giá đối phương đồng thời, cũng ở trong lòng suy đoán những người khác xuất hiện nguyên nhân. Tự nhiên, bọn hắn 12 người, mỗi người đều mang tâm tư. Chỉ là đến tột cùng có mang chính là tâm tư gì, kia chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn biết. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, tại chư thiên tập vực, tại cách bọn họ 12 người đại khái vạn lý xa một mảnh trong hư vô, đứng đấy một người đại mập mạp. Cái này đại mập mạp kia mập mạp trên mặt hiện đầy mồ hôi, toàn thân thịt mỡ đều là tại hơi rung nhẹ, hiển lộ ra hắn giờ phút này nội tâm chấn kinh cùng khuấy động. Làm hàng năm cùng cựu đại thiên tôn, tuần thiên sứ giả bọn người đối nghịch man thiên thành viên, cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới, cái này 12 người hội, sẽ, đồng thời xuất hiện. Đến mức, tại lấy lại tinh thần về sau, trong tay của hắn đã xuất hiện một khối đưa tin ngọc giản. Tùy ý lau mặt một cái bên trên mồ hôi, đại mập mạp thì thào nói, chuyện lần này có chút làm lớn, bọn hắn 12 người, sẽ không phải là vì man thiên mà đến a. Nếu như là, kia tiểu mập mạp coi như gặp nguy hiểm. Ta muốn hay không thông chi nhà hắn vị kia, thông chi lão đại, bằng không, bằng thực lực của ta, khẳng định là không gánh nổi hắn. Cùng nay đồng thời, tại cùng đại mập mạp thân hình tương đối phương hướng, đại khái chỉ có ngàn dặm xa trong hư vô, cũng tương tự ẩn giấu đi một người, một cái nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi đồng tử. Đồng tử đứng ở nơi đó, lông mày cũng là hơi nhíu lên, lầu bầu nói, bọn hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì. Đồng tử mục quang chậm rãi tại 12 người trên thân lướt qua về sau, như có điều suy nghĩ nói, Lôi Âm cùng Vạn Huyễn hai người vì giết lão tứ, còn có thể thông cảm được. Bọn hắn chỉ là đơn thuần vì bị lão tứ giết chết Thất Tình Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên những đệ tử kia báo thù. Nói đến đây, đồng tử mục quang như ngừng lại Cổ Dương trên thân, tiếp tục nói, nhưng là Cổ Dương, các ngươi Cổ thị đã bị nhân quả kia lão bất tử đã cảnh cáo, bây giờ vẫn còn dám đến tìm lão tứ phiền phức. Chẳng lẽ liền nhân quả lão nhân, các ngươi Cổ thị đều không coi vào đầu sao? Cái này đồng tử, dĩ nhiên chính là Khương Vân sư phụ, Cổ Bất Lão. So với cái này 12 người đến, hắn đã sớm đến nơi này, chờ đợi lấy tiếp đệ tử của mình tiến vào chư thiên tập vực. Mà hắn đối với cùng Khương Vân có quan hệ người và sự việc, biết đến so người khác đều muốn nhiều một ít. Bởi vậy, nhìn thấy Cổ thị vì Khương Vân, vậy mà đều dám gọi bản sát lục thiên tôn hành vi, lại là để hắn cảm nhận được không hiểu. Lắc đầu, Cổ Bất Lao nghĩ không minh bạch nguyên nhân trong đó, mục quang vừa nhìn về phía cái khác 9 tên thiên tôn nói, bọn hắn, lại là bởi vì cái gì mà đến đâu. Muốn cũng là vì lão tứ mà đến lời nói, kia hôm nay, liền xem như ta, cũng khó có thể bảo trụ lão tứ. Lão tứ a lão tứ, ngươi sẽ không phải là tại linh cổ vực bên trong, lại làm cái gì người người oán trách sự tình đi. Mặc dù trong miệng tại oán giận Khương Vân, nhưng là cổ bất lao trong tay đồng dạng đã xuất hiện một khối đưa tin ngọc giản, vướt nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, hắn là đang suy nghĩ, phải chăng cần bóp nát khối này đưa tin ngọc giản, đi tìm giúp đỡ đến trợ giúp đệ tử của mình thoát khỏi cục diện hôm nay. Bất quá, đúng lúc này, cổ bất lao lại là bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Theo cái hướng kia, lại có một cái bình tĩnh lại là mang theo thanh âm uy nghiêm, bỗng nhiên vang lên, phá vỡ nơi này yên tĩnh nói, hôm nay đến cùng là ngọn gió nào, vậy mà gợi lên các ngươi 12 vị đại giá. Một cái thân ảnh màu lam, từ đằng xa không nhanh không chậm đi tới, xuất hiện ở 12 vị người mạnh nhất, cùng sở hữu tu sĩ trong mắt. Đây là một cái một thân lam y rìa, trên mặt còn mang theo một tấm mặt nạ màu xanh lam chi nhân. Tuần Thiên Sứ Giả. Dừng ở đây, chư thiên tập vực bên ngoài 13 nhà thế lực, 13 tên người mạnh nhất, đến đông đủ. Đối với Tuần Thiên Sứ Giả đến, mọi người ngược lại không sao công việc kinh ngạc. Tuần Thiên nhất mạch, thế thiên tuần thú, bọn hắn tồn tại mục đích, chính là vì cân bằng chư thiên tập vực các phe phái thế lực quan hệ trong đó, vì bảo trì chư thiên tập vực ổn định, thậm chí cũng coi là thành lập một loại tương đối mà nói, công bình trật tự. Cho dù có rất nhiều người bất mãn Tuần Thiên nhất mạch địa vị siêu phàm, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, chính là bởi vì có Tuần Thiên nhất mạch tồn tại, chư thiên tập vực mới có thể ít đi rất nhiều chiến tranh. Bởi vậy, loại thời điểm này, Tuần Thiên Sứ Giả xuất hiện, là hợp tình hợp lý sự tình. Nghe được Tuần Thiên Sứ Giả, Sát Lục Thiên Tôn mỉm cười, cái thứ nhất đáp lại nói, ta là nhìn chúng hai cái hạ vực tu sĩ, lo lắng ta phía dưới những cái kia bắt con không mời nổi hai người này, sở dĩ ta mới mặt dạn mày dày, tự mình chạy tới một chuyến. Sát Lục Thiên Tôn trả lời, để đại đa số tu sĩ trong lòng đều là run lên. Bởi vì Sát Lục Thiên Tôn rõ ràng là tại thành thật trả lời Tuần Thiên Sứ Giả vấn đề. Mà xem như bị phần lớn người công nhận toàn bộ chư thiên tập vực người mạnh nhất, Sát Lục Thiên Tôn hành động này, tựa hồ nói rõ, hắn đối với Tuần Thiên Sứ Giả, đều là có chút kiên kỵ. Tuần Thiên Sứ Giả cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thần Luyện nói, Thần Luyện huynh đâu? Thần Luyện Thiên Tôn đồng dạng nhìn Tuần Thiên Sứ Giả một chút, nhưng không có lên tiếng, vẹn vẹn chỉ một ngón tay đứng tại linh cổ vực vực môn chỗ cơ không phàm. Mà tại Thần Luyện Thiên Tôn về sau, Lôi Âm, Vạn Huyễn cùng Cổ Dương ba người cũng là ngay sau đó nói ra bọn hắn tới đây mục đích. Mà ba người này biểu hiện, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là cái khác Thiên Tôn gia chủ, lại là không khó coi ra, bọn hắn ba nhà, rõ ràng là đứng ở một đầu chiến tuyến phía trên. Một màn này, để Hư Vô Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, đồng nhiên một bước bước ra, đi tới Sát Lục Thiên Tôn bên cạnh. Đồng thời, hắn vậy mà vươn tay ra, cực kỳ thân mật ôm lấy Sát Lục Thiên Tôn cổ nói, Lao ca, nhiều năm như vậy, ngươi không đi lão đệ kia ngồi một chút coi như xong, bây giờ lại còn chạy tới cùng lão đệ cướp người, có phải hay không có chút nói không đi qua. Mặc dù Hư Vô Thiên Tôn mặt ngoài là tại oán trách Sát Lục Thiên Tôn, nhưng là cử động của hắn cùng lời nói, lại là để trong mắt mọi người đều là quang mang lóe lên. Đồ Đần cũng có thể nhìn ra, Hư Vô Thiên Tôn, rõ ràng là cùng Sát Lục Thiên Tôn đứng chung với nhau. Mục đích, tự nhiên là vì đối kháng Lôi Âm, Vạn Huyễn cùng Cổ Thị. Mà còn không đợi mọi người lấy lại tinh thần, một tên thân hình hư ảo lão giả cũng là đi tới Sát Lục cùng Hư Vô hai người bên cạnh, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, hai vị Thiên Tôn cũng không còn như muốn cùng ta như thế một cái sắp chết người đoạt đi. Phong Mệnh Thiên Tôn. Mấy vị này Thiên Tôn cử động, tất cả mọi người không khỏi là hít vào ngụm khí lạnh. Thập nhị gia thế lực, ở thời điểm này, vì cấp người, nói xác thực hơn, vì một cái chỉ là hạ vực tu sĩ, vậy mà bắt đầu kéo bè kết phái. Cái này thật làm cho tất cả mọi người thực sự không biết, bị bọn hắn tranh đoạt Khương Vân, đến cùng là may mắn, vẫn là bất hạnh. Tuần Thiên Sứ Giả mục quang, ý vị thâm trường nhìn lướt qua ba vị Thiên Tôn, mỉm cười. Nhìn về phía còn chưa mở lời mấy vị kia cường giả nói, các ngươi các vị đâu? Hẳn là cũng là nhìn chúng một vị nào đó hạ vực tu sĩ, đặc địa tự mình đến đây. Một tên tướng mạo thanh quắc lao giả cười nói, ta mặc dù cũng coi là nhìn chúng một cái hạ vực tu sĩ, nhưng cũng là sao cũng được. Lúc đầu ta là không thể nào tự mình đến đây, thật không nghĩ đến, chẳng những ta nhìn chúng cái kia hạ vực tu sĩ, mà lại, bảo bối của ta tôn nữ, vậy mà cũng coi trọng nhân ra. Vì tôn nữ của ta hạnh phúc, ta cũng không thể không tự mình đi một chuyến. Nói chuyện, là Trận Khuyết Thiên Tôn. Mà hắn lời nói này, để mọi người trong đầu lập tức nổi lên một cái đến từ hạ vực, không có đủ bất luận cái gì tu vi, nhưng lại tại trận pháp phía trên, có siêu cao tạo nghệ tu sĩ, Lưu Bằng. Chương 3356, xem náo nhiệt. Trận Khuyết Thiên nhìn chúng Lưu Bằng sự tình, kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Liên như là Thần Luyện Thiên nhất dạng, Trận Khuyết Thiên đồng dạng đã sớm phái ra trong môn chấp sự trần áo bọn người. Rất sớm đã đi đến linh cổ vực bên ngoài chờ. Thậm chí, tại Lưu Bằng lần thứ nhất phá vỡ nhất trọng thiên khuyết bên trong, bởi bát bộ thiên tu sĩ bày ra huyễn trận thời điểm, Trần Áo càng là đã từng mở miệng lên tiếng, công khai mời chào qua Lưu Bằng, kết quả bị Lưu Bằng dùng một câu không hứng thú cự tuyệt. Bây giờ, trận khuyết thiên tôn chẳng những tự mình chạy đến, mà lại còn dùng cháu gái của mình nhìn chúng Lưu Bằng đến làm lý do, cái này thật sự là để mọi người rất là chấn kinh. Mặc dù tất cả mọi người có chút hoài nghi trận khuyết thiên tôn nói thật hay giả, nhưng là dùng trận khuyết thiên tôn thân phận, thật là không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy nói láo. Mà tại không xa chi chỗ đứng thẳng Trần Áo, lại là bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì lúc trước thiên tôn sẽ để cho cháu gái của hắn cũng tiến vào linh cổ vực. Nguyên lai vào lúc đó, thiên tôn liền đã đang vì hôm nay sự tình làm lấy chuẩn bị. Có như thế một cái quang minh chính đại lý do bày ở nơi này, coi như lại có cái khác thiên tôn nhìn chúng Lưu Bằng, như vậy chỉ sợ cũng không có ý tứ đi cùng trận khuyết thiên tôn tranh giành. Dù sao, đường đường thiên tôn cùng nhân gia thiên tôn tôn nữ đi đoạt nam nhân, thật sự là nói không đi qua. Đúng lúc này, hư vô thiên tôn đống nhiên cất tiếng cười to, đồng thời hướng về phía trận khuyết thiên tôn giơ ngón tay cái lên nói, trận khuyết, đùa trận pháp người quả nhiên tâm nhãn đều tương đối nhiều, một chiêu này ngươi cũng nghĩ được đi ra, bội phục bội phục. Ngươi yên tâm, kia Lưu Bằng, không ai sẽ cùng ngươi cướp, khẳng định sẽ trở thành cháu gái của ngươi tế. Đối mặt hư vô thiên tôn rõ ràng nịa mai ngữ điệu, trận khuyết thiên tôn không những không chút nào tức giận, ngược lại mỉm cười gật đầu nói, vậy liền nhận được hư vô huynh chúc lành. Tuần thiên sứ giả cũng là lắc đầu, tựa hồ đối với trận khuyết thiên tôn cách làm này mười phần im lặng. Hắn mục quang tiếp lấy nhìn về phía một tên mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng là khí chất lại vô cùng cao quý trung niên mỹ phụ. Hồng Trần Thiên Tôn. Chư thiên tập vực 13 vị đỉnh cấp trong cao thủ, chỉ có hai nữ tính, một cái là nàng, một cái là yêu linh thiên tôn. Bất quá, cùng yêu linh thiên khác biệt chính là, nàng Hồng Trần Thiên, thu đệ tử toàn bộ đều là nữ tử. Hồng Trần Thiên Tôn mặt lộ vẻ nụ cười nói, ta nhìn chúng hạ vực tu sĩ tương đối nhiều, tự nhiên cũng đều là nữ tử. Tuyết Tình, Nguyệt Như Hỏa, Tần Tiểu Khí, Hoàng Thu Hiến, Hạ Mạt. Nghe Hồng Trần Thiên Tôn một hơi báo ra mấy cái nữ tử danh tự, mọi người mặc dù đồng dạng hiếu kỳ, những này nữ tử đến tột cùng là bởi vì cái gì bị Hồng Trần Thiên Tôn nhìn chúng, nhưng có mấy vị khác thiên tôn phía trước ví dụ, cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Vị cuối cùng thiên tôn, cũng chính là yêu linh thiên tôn thản nhiên nói, ta chỉ cần hai cái yêu, một cái là ảnh yêu, một cái là một cái hình như tiểu cầu yêu thú. Yêu linh thiên tôn, là sở hữu yêu tộc thiên tôn, nàng nhìn chúng, tự nhiên cũng đều là yêu tộc. Yêu linh thiên tôn đối với người khác mà nói không có cái gì, nhưng là đối với thân ở linh cổ vực bên trong, dấu ở vực môn phụ cận một chỗ hắc ám bên trong cổ chính tới nói, lại là để hắn mắt lộ ra hận ý. Bởi vì yêu linh thiên tôn nhìn chúng ảnh yêu, rõ ràng liền là trước đây không lâu, trợ giúp Khương Vân, giết cổ thiên minh gần như tất cả mọi người Khương ảnh. Lúc đầu cổ chính còn hy vọng có thể giết Khương ảnh, không phải vì cho đồng môn báo thù, mà là vì lấy công chỗ tội, trở về cổ thị về sau có thể giảm bớt chút ít trách phạt. Thế nhưng là, bây giờ yêu linh thiên tôn mở miệng, lại là triệt để đoạn tuyệt hắn cái này hy vọng. Tóm lại, chín vị thiên tôn đã nhao nhao tỏ thái độ, mỗi người đều là nhìn chúng một cái hoặc là mấy cái hạ vực tu sĩ. Nhất là Khương Vân, càng là đồng thời bị 5 vị thiên tôn cùng cổ thị đồng thời nhìn chúng. Tuần thiên sứ giả nhẹ gật đầu, mục quang cuối cùng nhìn về phía mặt khác hai đại gia tộc gia chủ nói, Vân thị, Kỳ thị, không biết các ngươi lại là nhìn chúng vị kia hạ vực tu sĩ. Hai đại gia chủ hai mắt nhìn nhau một cái về sau, vậy mà đồng thời nhún vai, lắc đầu nói, chúng ta, thuần túy là vì xem náo nhiệt mà đến. Hai vị này trả lời, cũng lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dùng hai vị gia chủ bực này cao thượng thân phận, vậy mà lại cố ý chạy đến nơi đây đến xem náo nhiệt. Đổi lại vào thời điểm khác, mọi người đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng là giờ này khắc này, tại cái khác 10 vị đỉnh cấp cường giả tất cả đều trình diện tình huống dưới, bực này thịnh đại náo nhiệt, đích thật là đáng giá đến đây xem xét. Bất quá, cũng không ít người là lòng dạ biết rõ, hai vị này loại trừ là xem náo nhiệt mà đến, kỳ thật nguyên nhân thực sự, là bởi vì bọn hắn làm mới xuất hiện thế lực, vô pháp cùng mặt khác 10 gia đánh đồng, nhưng lại lo lắng bị mặt khác 10 gia cho tùy thời diệt đi, sở dĩ cũng là không thể không đến. Mà lại, bọn hắn nhìn như là đặt mình vào tại trận này náo nhiệt bên ngoài, nhưng là trên thực tế, bọn hắn cùng cái khác 10 nhà thế lực chi gian cũng đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí, bọn hắn rất có thể hội, sẽ gia nhập vào một phương nào trận doanh bên trong. Dừng ở đây, 12 vị cường giả đều đã biểu lộ riêng phần mình ý đồ đến, tất cả mọi người mục quang cũng tất cả đều tập trung vào tuần thiên sứ giả trên thân. Cái này 12 vị ở giữa tranh chấp mâu thuẫn, cũng chỉ có tuần thiên sứ giả có tư cách đi điều giải. Tuần thiên sứ giả mục quang lần nữa đảo qua 12 người về sau, nở nụ cười nói, mặc kệ chư vị đến tột cùng là vì cái gì mà đến, chí ít chúng ta cũng hẳn là đợi đến linh cổ vực đại chiến kết thúc về sau lại nói. Hiện tại mọi người ngay ở chỗ này tranh tới tranh lui, khó tránh khỏi có chút hơi sớm. Mặt khác, còn có một câu cảnh cáo, ta muốn nói ở phía trước. Bị chư vị nhìn chúng chi nhân, mặc kệ là ai, cũng nhất định phải tuân thủ lần này linh cổ vực chi chiến quy tắc. Bọn hắn sát lục số lượng, nhất định phải đạt tiến vào top 100 liệt kê, mới có thể tiến nhập chư thiên tập vực. Giống như trong các ngươi có vị kia nghĩ đến bằng vào thực lực của mình cùng thân phận, muốn coi thường quy tắc, cưỡng ép đem người mang đi, coi như ta đồng ý, nhưng là tin tưởng ở đây những người khác cũng sẽ không đồng ý. Tuần Thiên Sứ giả lời nói này, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là vì một trong động. Có các vị thiên tôn, sở dĩ tự mình đến đây, chỉ sợ sẽ là ôm bằng vào thân phận của mình, cưỡng ép đem mình nhìn chúng chi nhân mang đi ý nghĩ. Mà bây giờ Tuần Thiên Sứ giả lại đem lại nói chết, trực tiếp đoạn mất bọn hắn hy vọng. Tuần Thiên Sứ giả nói tiếp, sở dĩ, vạn nhất chư vị nhìn chúng chi nhân, vẫn lạc tại linh cổ vực bên trong, hoặc là không thể thu hoạch được top 100 chi danh, chư vị hiện tại chẳng phải là rõ ràng tranh giành. Giống như các ngươi nhìn chúng người, có thể tiến vào top 100 liệt kê, tiến vào chư thiên tập vực, kia đến lúc đó, các ngươi lại đi thương lượng đến tột cùng nên như thế nào phân phối, như thế nào mời chào. Theo Tuần Thiên Sứ giả lời nói này nói ra, ở đây 12 người đang trầm mặc sau một lát, đều là gật đầu đồng ý. Mặc dù bọn hắn rất rõ ràng, mình nhìn chúng những người kia cũng còn sống, nhưng là cho tới bây giờ, những người kia ra cơ không phạm cùng số ít mấy người bên ngoài, gần như cũng còn chưa từng xuất hiện. Sở dĩ, những người kia có thể hay không cuối cùng thu hoạch được tiến vào chư thiên tập vực tư cách, thật sự chính là ẩn số. Tuần Thiên Sứ giả xoay người sang chỗ khác, đem ánh mắt nhìn về phía linh cổ vực, thấy được những cái kia chính đứng tại chỗ, rõ ràng không biết làm sao đông đảo tu sĩ. Hiện tại, linh cổ vực bên trong những tu sĩ này, thật là tiến thối lưỡng nan. 12 tên đỉnh cấp cường giả xuất hiện, cho dù là thuộc về thập nhị gia thế lực tu sĩ, lẫn nhau chi gian cũng không biết đến cùng là nên tiến công đối phương, cướp đoạt đối phương ngọc giản, vẫn là buông tha đối phương, không đi cướp đoạt đối phương ngọc giản. Lại càng không cần phải nói, những cái kia không thuộc về thập nhị thế lực lớn tu sĩ. Ngay trước 12 tên cường giả mặt, đi giết bọn hắn môn nhân đệ tử, cho dù cho bọn hắn lá gan lớn như trời, bọn hắn cũng không dám động thủ. Tuần Thiên Sứ giả bỗng nhiên mở miệng lần nữa, đem thanh âm của mình đưa vào linh cổ vực nói, tại các ngươi không có chân chính bước vào cái này phiến vực môn trước đó, hết thể quy tắc như cũ. Ta ở chỗ này có thể cho các ngươi cái cam đoan, mặc kệ các ngươi giết ai, sau đó, đều không có bất kỳ người nào sẽ tìm phiền phức của các ngươi. Nói đến đây, Tuần Thiên Sứ giả quay đầu nhìn thoáng qua 12 vị cường giả nói, chư vị, các ngươi có phải hay không cũng tỏ thái độ. 12 người tự nhiên minh bạch Tuần Thiên Sứ giả ý tứ. Sát lục thiên tôn lên tiếng trước nhất, cười híp mắt nói, các ngươi cứ yên tâm giết đi, bằng vào chúng ta thân phận, chẳng lẽ còn có thể tìm các ngươi báo thủ, đối với các ngươi đi đại khai sát giới không thành. Thần luyện thiên tôn ngay sau đó hừ lạnh một tiếng nói, nếu như chúng ta nhìn chúng người, thật chết tại các ngươi chi thủ, vậy bọn hắn cũng không có tư cách bị chúng ta chô mời chào. Cái khác thiên tôn gia chủ cũng là nhao nhao mở miệng, cấp cho sở hữu linh cổ vực bên trong tu sĩ dùng tương ứng cam đoan. Cuối cùng, Tuần Thiên Sứ giả càng là nói, lần này linh cổ vực chi chiến, cuối cùng tiến vào top 100 chi nhân, ta đến lúc đó cũng sẽ xét cân nhắc, cho phép một nhóm người để hắn gia nhập ta Tuần Thiên nhất mạch. Chương 3357, hai chuyện. Nói thật, đối với 12 vị cường giả cam đoan, linh cổ vực bên trong đông đảo tu sĩ, căn bản chính là nghe qua coi như, ai cũng biết, không có khả năng coi là thật. Dùng 12 vị cường giả thân phận, tự nhiên là không có khả năng tự mình đối với mình những này nghịch thiên cảnh tiểu tu sĩ xuất thủ. Nhưng là căn bản đều không cần bọn hắn lên tiếng, chỉ cần mình bọn người thật giết bọn hắn riêng phần mình thế lực người, như vậy tuyệt đối sẽ có vô số người, tranh cướp giành giật đến giết mình bọn người. Nhưng là, Tuần Thiên Sứ giả câu nói này, lại là để linh cổ vực bên trong đông đảo tu sĩ, chẳng những thời gian dần qua yên lòng, mà lại thậm chí không ít người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Dù sao, các đại cường giả tới đây, nhìn chúng đều chỉ là hạ vực tu sĩ, cùng bọn hắn những này chư thiên tập vực tu sĩ không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng là bây giờ, Tuần Thiên Sứ giả, lại là cho bọn hắn gia nhập Tuần Thiên nhất mạch hy vọng. Tuần Thiên nhất mạch siêu nhiên thân phận, tự không cần phải nói. Một khi gia nhập Tuần Thiên nhất mạch, cho dù vẹn vẹn chỉ là trở thành cấp thấp nhất Tuần Thiên lại, vậy đối với bọn hắn tới nói, cũng đồng dạng là một bước lên trời. Cho đến lúc đó, đừng nói tu sĩ khác, liền xem như 12 vị đỉnh cấp cường giả, cũng sẽ không dễ dàng đi động đến bọn hắn. An toàn của bọn hắn chẳng những nhận được bảo hộ, mà lại bọn hắn thân phận địa vị cũng là biết bơi trướng thuyền cao. Lúc này, Tuần Thiên Sứ giả cũng vứt xuống một câu nói, thập nhị tử ý hề, đều đem con mắt cho ta chừng lớn điểm, xem thật kỹ một chút bọn hắn biểu hiện. Vâng. Theo thập nhị tử Y Tuần Thiên lại đáp ứng, những cái kia vừa mới còn hoang mang lo sợ các tu sĩ, từng cái tự nhiên đều là một lần nữa chấn phấn, trong mắt sáng lên nhìn về phía những người khác. Bọn hắn không chỉ có muốn tranh top 100 chi danh, càng là muốn làm lấy Tuần Thiên sứ giả cùng Tuần Thiên lại trước mặt, hào hào biểu hiện một chút. Tóm lại, sở hữu thân ở linh cổ vực bên trong tu sĩ, đối với tình huống trước mắt đều rất rõ ràng. Bây giờ bọn hắn là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng là chỉ cần có thể đi qua, cái kia chính là biển rộng bầu trời. Đối với linh cổ vực nội tu sĩ trạng thái biến hóa, 12 vị cường giả kỳ thật không có cái gì phản ứng. Bọn hắn căn bản cũng không quan tâm những người này chết sống, bọn hắn mỗi một cái đều là tận khả năng phóng xuất ra thần thức, không có vào linh cổ vực bên trong, tìm kiếm lấy mình nhìn chúng những người kia tung tích. Mà đưa lưng về phía 12 vị cường giả mà đứng Tuần Thiên sứ giả, giờ phút này cái kia bị mặt nạ che lại trên mặt, lại là lộ ra một vòng cười lạnh, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, thật sự là đúng dịp, các ngươi coi trọng những tu sĩ kia, gần như tuyệt đại đa số đều là đến từ tòa kia hạ vực. Đối với tòa kia hạ vực, các ngươi quả nhiên đều rất có hứng thú, thậm chí tại rất nhiều năm trước, liền đã riêng phần mình bày ra chuẩn bị ở sau, chuẩn bị kỹ càng. Không biết người, tất nhiên coi là tòa kia hạ vực là nhân tài nhiều, hừ, nhưng trên thực tế, Tuần Thiên sứ giả câu chuyện đột nhiên nhất chuyển nói, bất kể nói thế nào, bây giờ lần này linh cổ vực chi chiến, đến cùng là đem các ngươi cuối cùng tại một cho dẫn ra. Chỉ là, coi như những người kia thật xuất hiện, coi như bọn hắn thật sự có thể tiến vào chư thiên tập vực, chỉ sợ ta các ngươi tính toán cũng sẽ thất bại. 3. Bát Bộ Thiên, cái này nguyên bản đối với lần này linh cổ vực chi chiến, cũng là tình thế bắt buộc trung đẳng thế lực, tại cái này linh cổ vực chi chiến sẽ lúc kết thúc, cũng không có phân ra người nào tiến về linh cổ vực. Tranh thiên cổ đạo mở ra thời điểm, bọn hắn phái đi chủ trì thiên khuyết tộc nhân, bị Khương Vân cùng Cơ Không Phàm toàn bộ giết chết. Mà lần này đại chiến, bọn hắn phái đi ra 200 tên tộc nhân, cũng đã toàn bộ tử vong. Cái này khiến bọn hắn thật là triệt để mất hết mặt mũi, chỗ nào còn không biết xấu hổ lại phái người tiến về. Đi, liền là càng lớn mất mặt, chẳng bằng mắt không thấy tâm không phiền. Giờ này khắc này, Bát Bộ Thiên Chủ đang ngồi ở trong tộc đại điện bên trong nhắm mắt mà ngồi, nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại là nộ khí thao thiên. Kỳ thật, hơn 200 tên tộc nhân bị giết, đối với Bát Bộ Thiên tới nói, căn bản không tính là cái gì tổn thất lớn, nhưng là mất đi mặt mũi, muốn lại tìm trở về, lại là rất khó rất khó. Đại nhân. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Ngay sau đó, một cái nữ tử đi đến. Nhìn thấy cái này nữ tử, Bát Bộ Thiên Chủ nhăn nhăn lông mày nói, Nhạc Vũ Thanh, ngươi tới làm cái gì? Nhạc Vũ Thanh, chính là Nhạc Bộ tộc trưởng, giờ phút này lông mày đồng dạng nhíu chặt nói, đại nhân, phát sinh hai chuyện. Cái nào hai chuyện? Chuyện thứ nhất, là Nhạc Hưởng xuất hiện. Nhạc Hưởng. Nghe được cái tên này, Bát Bộ Thiên Chủ sửng sốt một chút về sau mới nhớ tới nói, liền là cái kia đã từng tiến về hạ vực, trở về sau tiểu không hiểu biến mất Nhạc Hưởng. Vâng. Bát Bộ Thiên Chủ tức giận hắn xuất hiện tiểu xuất hiện, tìm người đem hắn mang về, hỏi một chút hắn vì cái gì biến mất, lại đi nơi nào chính là, loại chuyện nhỏ nhặt này, chẳng lẽ còn muốn ta dạy ngươi Nhạc Bộ làm thế nào sao? Nhạc Vũ Thanh cười khổ nói, đại nhân, kia Nhạc Hưởng vậy mà xuất hiện ở cổ thị tộc địa bên trong. Hắn chạy tới cổ thị Bát Bộ Thiên Chủ có chút ngoài ý muốn mà nói, lúc nào đi? Nhạc Vũ Thanh nói, hẳn là trước đây không lâu đi, chúng ta người, vừa mới phát hiện hắn. Mà lại, nhìn hắn bây giờ dáng vẻ, tựa hồ tại cổ thị có phần bị trọng dụng. Hừ! Bát Bộ Thiên Chủ sắc mặt trầm xuống nói, ngươi tự mình đi chuyến cổ thị, đem hắn mang về, ta ngược lại muốn xem, cổ thị muốn như thế một cái phản tộc chi nhân có làm được cái gì? Nhạc Vũ Thanh không có tiếp Bát Bộ Thiên Chủ hạ đạt mệnh lệnh này, mà là lại nói tiếp. Đại nhân, còn có chuyện thứ hai. Nói, cổ thị cổ dương trưởng lão vậy mà tiến về linh cổ vực Tây Nam vực môn chỗ. Nhạc Vũ Thanh đem cổ dương cùng sát lục thiên tôn bọn người tranh đoạt Khương Vân sự tình nói ra, cuối cùng nói, đại nhân, lục đại thế lực, đối với kia Khương Vân, đều là tình thế bắt buộc. Nhất là cổ thị, những năm gần đây, chúng ta kỳ thật so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, từ khi Khương thị diệt vong về sau, cổ thị từ đầu đến cuối đều tại dấu tải, không chủ động tham gia bất kỳ phân tranh. Thậm chí, coi như trong tộc đệ tử bên ngoài bị khi dễ, đều là tận khả năng bảo trì ẩn nhẫn. Điều này cũng làm cho cổ thị địa vị và danh dự là càng ngày càng tệ. Nhưng mà, lần này đối với Khương Vân, cổ thị vậy mà bày ra cứng rắn như thế thái độ, thậm chí không tiếc cùng sát lục thiên tôn bọn người đối đầu, đây rõ ràng có chút không bình thường. Bát Bộ Thiên Chủ khoát tay chặn lại, ngăn cản Nhạc Vũ Thanh nói tiếp, mà là chính mình rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu mới nói, ngươi ý tứ, nói là Nhạc Hưởng biến mất nhiều năm. Lại đột nhiên xuất hiện ở cổ thị, cùng cổ thị đột nhiên trở nên cường thế như vậy, hai chuyện này, có liên quan. Nhạc Vũ Thanh gật đầu nói, đại nhân minh giám. Bát Bộ Thiên Chủ nói tiếp, năm đó Nhạc Hưởng đào tẩu nguyên nhân, là bởi vì xuất lĩnh tộc nhân tiến về hạ vực truy sát Khương Vân, kết quả chẳng những không có giết Khương Vân, ngược lại để không ít tộc nhân chết tại hạ vực, Nhạc Hưởng trở về sau lo lắng vô pháp giao nộp, sở dĩ sợ tội đào tẩu, có đúng không? Nhạc Vũ Thanh lần nữa gật đầu nói, đại nhân nhớ rõ không sai. Kia bây giờ hai chuyện này nếu quả thật có liên quan, vậy cái này liên quan chỗ, kỳ thật ngay tại ở Khương Vân. Chẳng lẽ nói, Nhạc Hưởng phát hiện liên quan tới Khương Vân bí mật gì, đồng thời đem bí mật này cáo chi cổ thị, đưa tới cổ thị coi trọng, sở dĩ cổ Dương mới có thể tự mình tiến về linh cổ vực, muốn đem kia Khương Vân mang về. Nhạc Vũ Thanh gật đầu nói, vô cùng có khả năng. Bát Bộ Thiên Chủ trong mắt lập tức hàn quang lóe lên nói, vậy ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì, còn không nhanh đi phái người cha cho ta. Cha ra Nhạc Hưởng trước khi đến hạ vực trước đó, đều cùng những người kia từng có tiếp xúc, lại cụ thể làm qua cái gì sự tình. Đã hắn có thể phát hiện Khương Vân bí mật gì, kia luôn có chút ít dấu vết để lại lưu lại, chúng ta cũng hẳn là có thể phát hiện. Nhạc Vũ Thanh bỗng nhiên dùng truyền âm nói, đại nhân, kỳ thật chúng ta đã sớm đang tra, bây giờ cũng là có điểm mặt mày. Chỉ là, việc này quan hệ thực sự quá mức trọng đại, chúng ta vẫn luôn không dám khẳng định, cho đến bây giờ Nhạc Hưởng xuất hiện, cùng cổ thị biểu hiện ra cường thế, để chúng ta mới xem như xác định ra, sở dĩ lúc này mới đến thông chi đại nhân. Nhìn thấy Nhạc Vũ Thanh cẩn thận như vậy dáng vẻ, Bát Bộ Thiên Chủ không nhịn được hầu nghi nhìn nàng một cái nói, các ngươi đến cùng tra được cái gì? Nhạc Vũ Thanh nói tiếp, Nhạc Hưởng nhìn như là cái ăn chơi thiếu gia, trên thực tế những năm gần đây, từ đầu đến cuối lòng ôm chí lớn, hắn hô bằng dẫn bạn, cũng là vì lôi kéo từng cái thế lực chi nhân. Lúc đầu, hắn một mực là trong bóng tối ẩn tàng, nhưng là cho đến cháu của hắn có một ngày đột nhiên tìm tới hắn về sau, hắn tiểu phát sinh biến hóa. Cháu của hắn, cũng là ta Nhạc Bộ một cái mà bất thành khí tộc nhân, chuyên môn phụ trách nghiên cứu Khương Thị nhất mạch bí mật. Chương 3358, Linh Chủ nhờ vả. Nghe đến đó, Bát Bộ Thiên Chủ đã đột nhiên mở to hai mắt nhìn, căn bản không cần Nhạc Vũ Thanh tiếp tục nói đi xuống, mà là chính mình mở miệng nói, chẳng lẽ, Nhạc Hưởng chất tử thật tìm được Khương Thị bí mật gì, đồng thời đem bí mật này, nói cho Nhạc Hưởng. Đại nhân minh giám. Nhạc Vũ Thanh gật đầu nói, chúng ta cũng là như thế cho rằng, thế là mới có Nhạc Hưởng tiếp xuống chủ động yêu cầu dẫn đội tiến vào hạ vực các loại, chờ chút, một loạt cử động. Thậm chí, bao quát hắn không hiểu biến mất, lại không hiểu xuất hiện ở cổ thị, những này đều phải cùng hắn phát hiện bí mật này có quan hệ. Bát Bộ Thiên Chủ đứng run ngay tại chỗ, bất chi bất giác chi gian, liền hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên nói, giống như hắn thật biết được cái gì liên quan tới Khương Thị bí mật, lại giấu giếm trong tộc. Bây giờ càng là vụng trộm chạy tới cổ thị, bị cổ thị trọng dụng, đến mức cổ Dương đều tự mình chạy tới linh cổ vực bên ngoài, cùng sát lục thiên tôn bọn người tranh đoạt Khương Vân. Nói đến đây, Bát Bộ Thiên Chủ đột nhiên im ngay không nói, túi đầu, nhìn về phía đang chăm chú nhìn mình Nhạc Vũ Thanh, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Mà cái sau thì là khẽ gật đầu. Hiển nhiên, hai người đều đã đoán được, Nhạc Hưởng phát hiện đến cùng là bí mật gì. Sau một hồi lâu, Bát Bộ Thiên Chủ trong miệng thật dài thở ra một hơi. Trên mặt thần sắc đều có chút hoảng hốt nói, có thể hay không tính sai. Mặc dù Khương Vân cũng họ Khương, nhưng là Khương Thị nhất mạch, đều đã diệt tộc đã bao nhiêu năm, hắn, khả năng không lớn là Khương Thị nhất mạch hậu nhân A. Cái này thiên hạ, họ Khương nhiều người đi, không thể vẹn vẹn bởi vì hắn cũng họ Khương, tự kết luận hắn cùng Khương Thị nhất mạch có quan hệ. Giống như đổi thành ta là Khương Thị, ta khẳng định để cho ta hậu nhân đổi tên đổi họ, miễn cho bại lộ. Nhạc Vũ Thanh cũng là mang theo một chút nghi ngờ nói, ta cũng không rõ ràng. Những tình huống này trước mắt chỉ là chúng ta suy đoán. Nhưng là, theo cổ thị khẩn trương như vậy phản ứng nhìn lại, khả năng có lẽ còn là rất lớn. Bát Bộ Thiên Chủ gật đầu nói, cái này sự thực tại quan hệ quá mức trọng đại, ta cần xác thực chứng cứ, mà không phải cái gì khả năng. Các ngươi lập tức lại đi tra, tìm cho ta đến đầy đủ chứng cứ. Chỉ cần có chứng cứ, vậy ta Bát Bộ Thiên chẳng những trở mình có hy vọng, hơn nữa còn có thể bước vào đỉnh cấp thế lực liệt kê. Nhạc Vũ Thanh cười khổ nói, đại nhân, coi như chúng ta bây giờ đi thăm dò, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tìm tới xác thực chứng cứ. Mà bây giờ, 13 vị đỉnh cấp cường giả đều là đã tụ tập tại linh cổ vực vực môn chỗ. Giống như Khương Vân gia, chờ đợi hắn chỉ có hai cái hậu quả. Hoặc là bị cổ thị trực tiếp bắt đi, hoặc là liền là bị sát lục thiên tôn bọn người bảo vệ đi. Mặc kệ cái nào kết quả, chờ đến chúng ta tìm được xác thực chứng cứ, đến cuối cùng cũng chỉ có thể là thành toàn những người khác, cùng chúng ta Bát Bộ Thiên. Chỉ sợ cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Bát Bộ Thiên Chủ hai mắt có chút meo lại nói, không sai, đã như vậy, các ngươi tiếp tục tra, ta hiện tại lập tức lên đường, tiến về linh cổ vực. Trừ phi Khương Vân là chết tại linh cổ vực bên trong, bằng không mà nói, hắn chỉ cần ra, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Vâng. Nhạc Vũ Thanh đáp ứng một tiếng, lập tức không người rời đi. Mà Bát Bộ Thiên Chủ vẫn như cũ đứng tại đại điện bên trong, gương mặt dần dần trở nên dữ tợn, mặt lộ vẻ hận ý mà nói, Nhạc Hưởng ai Nhạc Hưởng, ngươi thật là đáng chết. Lớn như thế bí mật, không nói cho trong tộc, bây giờ ngược lại thành toàn cổ thị. Ngươi chờ, một ngày kia, ta tất nhiên sẽ để ngươi chết không táng thân chi địa. Nói đến đây, Bát Bộ Thiên Chủ lại lắc đầu nói, bất quá, đừng nói ta, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ đến, Khương Thu Dương, vậy mà lại đem chính mình hậu nhân, đưa vào đến ta Bát Bộ Thiên chỗ hạ vực. Ta nếu là sớm một chút biết, ta Bát Bộ Thiên cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ tình trạng. Tóm lại, việc này ta nhất định phải cẩn thận xử lý tốt, ta Bát Bộ Thiên trở mình ở trong tầm tay, xử lý không tốt, ta Bát Bộ Thiên hủy diệt cũng là lúc nào cũng có thể sẽ đến. Đang lầm bầm lầu bầu nói nửa ngày sau, Bát Bộ Thiên chủ rốt cục cất bước rời đi đại điện, đi hướng trong tộc không gian trận pháp chỗ. 3. Linh cổ vực bên trong, Khương Vân nguyên bản đều nhanh muốn đến Tây Nam vực môn chỗ thời điểm, lại là gặp được một cái không có nghĩ tới cố nhân. Vị này cố nhân, liền là Thạch Triều. Nhìn thấy Thạch Triều, Khương Vân thật sự chính là phi thường ngoài ý muốn. Giống như đổi thành những người khác, Khương Vân chắc chắn sẽ không để ý tới, nhưng Thạch Triều cùng hắn nhiều ít cũng coi như có chút giao tình. Mà lại, chính mình cũng đúng lúc còn có việc muốn xin nhờ một vị người của linh tộc, sở dĩ tiểu đi theo Thạch Triều sau lưng, tạm thời thay đổi phương hướng, cách xa Tây Nam vực môn. Hai người ẩn thân tại một chỗ hoang vu thế giới bên trong về sau, Khương Vân không hiểu hỏi, ngươi là thế nào tìm tới của ta? Thạch Triều mang trên mặt một tia kích động nói, là linh chủ nói cho ta biết. Nha! Khương Vân mới chợt hiểu ra. Hiển nhiên là linh chủ như cũ không yên lòng chính mình, sở dĩ cố ý thông chi Thạch Triều, chỉ sợ là để Thạch Triều đến trong bóng tối trợ giúp chính mình bình an rời đi linh cổ vực. Mà bằng linh chủ thực lực, có thể biết mình đã từng cùng Thạch Triều từng có giao tình, cũng không phải việc khó gì. Chỉ là, Thạch Triều đến, đối với Khương Vân tới nói, cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Nguyên bản, Khương Vân là chuẩn bị theo ngũ linh tộc bên trong mang lên 100 vạn linh khôi mà đến. Có 100 vạn linh khôi tương trợ, hắn có thể đơn giản giết chết sở hữu tu sĩ khác. Nhưng là, vì không làm cho chư thiên tập vực hoài nghi, Khương Vân căn bản không dám làm như thế. Dù sao, ngũ linh tộc cùng chư thiên tập vực từng có qua quan hệ hợp tác. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy mình có thể thúc đẩy ngũ linh tộc, kia nghĩ không đúng chính mình hoài nghi cũng khó khăn. Mà Thạch Triều thực lực vẫn như cũ bị phong ấn, bằng vào hắn lực lượng một người, nhiều nhất liền là hóa thân thành chiến giáp, trợ giúp chính mình nhiều ngăn cản một chút công kích mà thôi. Bất quá, Khương Vân cũng không nói thêm gì, cổ tay khẽ đảo, đưa cho Thạch Triều một kiện chữ vật pháp khí nói, trong này có vạn thú thiên thú túi, là vạn thú thiên đệ tử lần này tiến vào linh cổ vực sau bắt giữ một chút linh tộc. Nguyên bản ta là chuẩn bị giao cho linh chủ tiền bối, nhưng là về sau bận rộn đem quên đi. Bây giờ vừa vặn đụng phải ngươi, tiểu làm phiền ngươi đem bọn hắn đưa về riêng phần mình tộc đàn đi. Những này linh tộc số lượng không nhiều, có mấy ngàn tên. Những năm gần đây, Khương Vân lo lắng đem bọn hắn thả, lại sẽ bị ngoại vực tu sĩ gặp được sát hại, sở dĩ một mực mang ở trên người. Nhìn xem cái này chữ vật pháp khí, Thạch Triều không nhịn được hơi sững sờ, nhưng vẫn là vội vàng đưa tay tiếp nhận nói, đà tạ lao đệ. Đối với Khương Vân, có linh chủ cố ý bàn giao, mặc dù Thạch Triều đương nhiên sẽ không lại đem hắn xem như địch nhân. Nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ là nghe theo linh chủ phân phó mà thôi. Thế nhưng là nhìn thấy Khương Vân vậy mà theo vạn thú thiên trong tay cứu ra nhiều như vậy linh tộc tộc nhân, chẳng những không có giết chết, hơn nữa còn chuyển giao cho mình, để cho mình đưa bọn hắn về nhà, đây đối với linh tộc tới nói, thế nhưng là một phần không nhỏ ân tình. Dù sao, những này linh tộc tộc nhân, giống như Khương Vân giết, như vậy thì sẽ thêm ra mấy ngàn cái sát lục số lượng. Giống như Khương Vân lại theo những này linh tộc tìm tới bọn hắn tương ứng tộc địa, kia lấy được sát lục số lượng cũng đem càng nhiều. Có thể Khương Vân lại là không chút do dự từ bỏ. Tự nhiên, Khương Vân hành động này, để hắn đối với Khương Vân cảm nhận cũng theo đó phát sinh biến hóa, chân chính đem Khương Vân trở thành người một nhà đối đãi. Yên tâm, nhất định không phụ nhờ vả. Tại thận trọng đem cái này chữ vật pháp khí cất kỹ về sau, Thạch Triều vậy mà cũng là móc ra một viên chữ vật giới chỉ đưa cho Khương Vân nói, sớm tại đại khái một năm trước đó, linh chủ tìm đến ta, đây là nàng lao nhân ra, để cho ta đưa cho ngươi. Đây là cái gì? Khương Vân có chút không hiểu đưa tay nhận lấy chữ vật giới chỉ, thần thức đảo qua trong đó về sau, thình lình phát hiện, bên trong lại có vô số cái chữ vật pháp khí, cùng đại lượng ngọc giản. Ngọc giản lít nha lít nhít, chỉnh chỉnh tề tề chồng chất vào, chừng 10 vạn nhiều. Thạch Triều cười híp mắt nói, những này pháp khí cùng ngọc giản, liền là các ngươi tiến vào linh cổ vực ngoại vực tu sĩ có, cũng là chúng ta từng cái linh tộc đánh chết ngoại vực tu sĩ về sau đạt được. Ta là nghe theo linh chủ phân phó, tại một năm này thời gian bên trong, chạy một lượt linh cổ vực. Bây giờ, bọn chúng đã tất cả đều tập trung vào nơi này, đưa cho ngươi. Chương 3359, vượt qua trăm người. Thạch Triều tiếp tục cười nói, linh chủ nói, nếu như ngươi thật tiến vào chư thiên tập vực, ở nơi đó chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm chỗ dựa chi địa đều rất khó. Có những vật này, chí ít có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Nghe Thạch Triều, lại ước lượng trong tay cái này một viên nho nhỏ chữ vật giới chỉ, giờ khắc này ở Khương Vân cảm giác, lại là đâu chỉ tại có vạn quân chi trọng. Không chỉ bởi vì trong đó vật phẩm giá trị là không thể cân nhắc, càng quan trọng hơn là, đây là linh chủ tấm lòng thành. Khương Vân căn bản cũng không nghĩ tới, tại chính mình mới vừa tiến vào vô danh lô thời điểm, linh chủ vậy mà liền đã tại thay mình cân nhắc như thế nào rời đi linh cổ vực, cũng ngay sau tại chư thiên tập vực như thế nào chỗ dựa sự tình. Cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong, hội tụ 10 vạn ngoại vực tu sĩ thứ ở trên thân. Mặc dù Khương Vân cũng không có cẩn thận xem xét đều có đồ vật gì, nhưng phàm là tiến vào linh cổ vực ngoại vực tu sĩ, mặc kệ là đến từ hạ vực, vẫn là đến từ chư thiên tập vực, bởi vì biết chuyến này linh cổ vực chi hành là nguy hiểm trung điệp, sở dĩ tự nhiên đều là tận khả năng vì chính mình chuẩn bị đại lượng vật phẩm. Thậm chí có thể nói, gần như mỗi người đều là đem chính mình toàn bộ gia sản cho mang tại trên thân. Pháp khí, đan dược, linh thạch, công pháp các loại, chờ chút, tu hành chi vật, cái gì cần có đều có. Nhiều đồ như vậy chung vào một chỗ, số lượng chi kịch, giá trị chi phong phú, để cho dù đối với vật ngoài thân từ trước đến nay không có cảm giác gì Khương Vân, đều muốn vì đó sợ hãi thán phục. Còn như ghi chép ngoại vực tu sĩ riêng phần mình sát lục số lượng ngọc giản, cho dù mỗi lần khối ngọc giản bên trong chỉ có một cái sát lục số lượng, như vậy nhiều như vậy ngọc giản chung vào một chỗ, tổng cộng cũng là có 10 vạn nhiều. Mặc dù Khương Vân còn không biết bây giờ chiến bảng bài danh cùng những người khác sát lục số lượng, nhưng là nghĩ đến, chỉ có thu hoạch được cái này 10 vạn trong ngọc giản sát lục số lượng, hẳn là đủ để cho chính mình tiến vào top 100 liệt kê. Đối với linh chủ hảo ý, Khương Vân không có từ chối. Đem chữ vật giới chỉ thu lại về sau, Khương Vân trầm giọng nói, ta là tới không bằng hướng linh chủ tiền bối tự mình nói lời cảm tạ, làm phiền ngươi, giống như về sau nhìn thấy linh chủ tiền bối, thay ta hướng nàng nói cái tạ. Thạch Triều cười tủm tỉm gật đầu nói, đây là tự nhiên. Khương Vân đối Thạch Triều liền ôm quyền nói, Thạch Triều huynh, vốn nên là cùng ngươi hảo hảo tự ôn chuyện, nhưng là hiện tại thời gian của ta gấp gáp, cho nên mới ngày chúng ta lại tụ họp đi. Khương Vân lo lắng vực môn quan bế, nhất định phải mau chóng lên đường đi đến. Thạch Triều tự nhiên cũng minh bạch nói, ân, chúng ta khẳng định còn sẽ có lại tụ họp kia một ngày. Mặc dù Thạch Triều cũng không biết Khương Vân đến cùng là thân phận gì, lại vì cái gì có thể cùng linh chủ nhờ và chút quan hệ, nhưng là không khó suy đoán ra, Khương Vân tất nhiên sẽ còn lại đến linh cổ vực. Nghĩ nghĩ, Thạch Triều nói tiếp, đúng rồi, trước đó ta đưa ngươi vài bằng hữu dẫn tới ta Thạch Triều giới. Không quá sớm tại một năm trước đó, bọn hắn cũng đã khởi hành, tiến về Tây Nam vực môn, bây giờ hẳn là tụ tập ở nơi đó. Khương Vân có chút không hiểu hỏi, của ta vài bằng hữu. Thạch Triều gật đầu nói, liền là lúc trước cùng ngươi tại một đầu tranh thiên cổ đạo bên trên tu sĩ, cái gì Thẩm Minh Liệt, Lao Khất Cái, còn có tử nặc mấy cái chư thiên tập vực tu sĩ. Bọn hắn lúc đầu dựa theo cùng ước định của ngươi, đi đến cái nào đó thế giới đi chờ đợi lấy ngươi, kết quả ngươi từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Mà ta nương tựa theo trên người bọn họ linh lạc, tìm được bọn hắn, sở dĩ dứt khoát đem bọn hắn mang về ta nơi đó. Hiện tại, bọn hắn linh lạc ta cũng đã xóa đi, bọn hắn là thân tự do. Nha! Khương Vân hiểu rõ gật đầu nói, vậy liền đa tạ Thạch Triều huynh, đã như vậy, ta cái này đi cùng bọn hắn hội hợp. Tốt! Thạch Triều đồng dạng ôm quyền thi lễ nói, vậy ta ngay ở chỗ này cầu chúc lao đệ thuận buồm xuôi gió, sớm một chút quay lại linh cổ vực, chúng ta sớm một chút gặp mặt. Sau khi nói xong, Thạch Triều trước tiên rời đi, quay lại chính mình tộc địa. Mà Khương Vân lại là đứng tại chỗ, nhăn nhăn lông mày, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Mặc dù có Thạch Triều đưa tới những ngọc giản này, đã bao hàm đại lượng sát lục số lượng, nhưng là, Khương Vân bên này, không chỉ là chính hắn cần, hắn còn muốn cân nhắc những người khác. Vẹn vẹn là Tuyết Tình cùng Lưu Bằng các loại, cùng Khương Vân đến từ cùng một chỗ hạ vực tu sĩ số lượng, liền đã tiếp cận 100 người số lượng. Mà Thẩm Minh Liệt cùng Tử Nặc đám người số lượng cũng là vượt qua 50. Tóm lại, nhân số song phương chung vào một chỗ, khẳng định là vượt qua 100 người. Toàn bộ linh cổ vực, cuối cùng được cho phép tiến vào chư thiên tập vực tu sĩ, chỉ có thể là 100 người, những người khác khẳng định là không cho phép tiến vào. Coi như Khương Vân có thể đem 100 cái danh ngạch toàn bộ chiếm cứ, bên cạnh hắn những người này, cũng vẫn sẽ có người vô pháp tiến vào chư thiên tập vực. Huống chi, Khương Vân cũng biết, vực môn mở ra, linh cổ vực bên trong tất cả tu sĩ, chắc chắn triển khai một trận điên cuồng sát lục. Dù là thực lực mình mạnh hơn, chính mình cũng không có khả năng mang theo bên người tất cả mọi người tiến vào chư thiên tập vực. Kia vô pháp tiến vào người nên làm cái gì? Trầm ngâm sau một hồi lâu, Khương Vân lầu bầu nói, bây giờ biện pháp duy nhất, liền là đem những người kia, tạm thời lưu tại linh cổ vực bên trong. Đối với cái khác ngoại vực tu sĩ tới nói, lưu tại linh cổ vực bên trong, tương đương liền là chờ chết, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, dùng hắn bây giờ thân phận, mặc kệ đem ai lưu tại linh cổ vực, phương diện an toàn tự nhiên là không cần lo lắng. Liền xem như tu luyện, cũng có biện pháp, kính linh tộc người trong kính thế giới, có thể là hạ vực tu sĩ cung cấp đầy đủ linh khí. Chỉ là, Khương Vân cũng có chút khó có thể lựa chọn, đến tột cùng nên đem người nào lưu lại. Theo lý mà nói, hắn khẳng định phải ưu tiên đem Tuyết Tình bọn người đưa vào, nhưng là Thẩm Minh Liệt những người kia, cũng là hắn nhìn chúng chi nhân, hắn là một cái đều không muốn từ bỏ. Khương Vân lắc đầu nói, sớm bảo các ngươi đi theo ngu cơ đi đầu tiến vào chư thiên tập vực, có thể các ngươi lại là không chịu, bằng không, hiện tại cũng sẽ không để ta khó như vậy dùng lựa chọn. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, hiện tại, vẫn là trước đuổi tới vực môn chỗ nhìn xem tình huống rồi nói sau. Khương Vân rốt cục cất bước rời đi thế giới này, tiếp tục hướng về Tây Nam vực môn tiến đến. Nhưng mà, khi hắn tại giới phùng bên trong vẹn vẹn đi ra mấy bước về sau, thân hình lại là lần nữa dừng lại, nhìn xem trước mặt hư vô, trong mắt lộ ra cẩn thận chi ý. Tại hắn tiền phương, đi ra một cái trung niên nam tử. Mặc dù nam tử dung mạo không đáng để ý, nhưng là đối phương đứng ở nơi đó, lại là để Khương Vân có loại ảo giác, giống như trước mắt là đứng vững vàng một tòa núi cao nguy nga, một cỗ cự đại uy áp đập vào mặt, ép tới Khương Vân đều có chút thở không nổi. Trọng yếu nhất chính là, đối phương cũng không phải là linh tộc, mà là đến từ chư thiên tập vực tu sĩ. Khương Vân yên lặng đối nam tử dò xét đồng thời, thể nội lực lượng đã lặng yên vận chuyển. Mặc dù Khương Vân không biết thân phận của đối phương, nhưng là đối với hắn mà nói, gần như sở hữu chư thiên tập vực tu sĩ, đều là địch nhân của mình. Nam tử cũng không nói chuyện, đồng dạng đang quan sát Khương Vân, cho đến một lát trôi qua về sau, Khương Vân đầu tiên mở miệng hỏi, các hạ là người nào, vì cái gì chặn đường đi của ta? Theo Khương Vân mở miệng, nam tử mỉm cười, cũng há mồm hỏi, Khương Vân. Nghe được đối phương báo ra thân phận của mình, Khương Vân cũng không cảm thấy bất ngờ, gật đầu nói, xem ra, các hạ là cố ý ở chỗ này chờ Khương Mỗ. Vâng. Nam tử gật đầu nói, bất quá, ta không có ác ý, ta gọi Giang Côn Lôn, là nhận ủy thác của người, đến đây tìm ngươi. Giang Côn Lôn. Khương Vân nghiêm túc suy tư một lát, xác định chính mình chưa từng nghe nói qua cái tên này. Ngươi bị người nào nhờ vả? Giang Côn Lôn cười nói, ngươi chờ một chút, ta đã thông chi người kia, đối phương lập tức tới ngay. Khương Vân trong lòng là thật hiếu kỳ, cái này nhìn mình không thấu sâu cạn Giang Côn Lôn, thực lực khẳng định viễn siêu chính mình. Kia đến tột cùng là ai? Ủy thác dạng này một vị cường giả tìm đến mình. Bất quá, Khương Vân cũng không có mở miệng hỏi thăm, tiểu đứng tại chỗ chờ đợi. Sau một lát, nơi xa rốt cục có một cái thân ảnh nhỏ gầy, từ xa mà đến gần đi tới Khương Vân trước mặt. Nhìn xem Khương Vân, trên mặt của đối phương lập tức lộ ra vẻ đại hỉ, trong miệng càng là thở dài ra một hơi nói, Khương lão đệ, ta xem như tìm tới ngươi. Nhìn xem cái này xa lạ lão giả, Khương Vân khẽ nhíu mày nói, còn xin tha thứ Khương mộ mắt vụ về, các hạ lại là vị kia. A nha! Lão giả lấy lại tinh thần, dùng sức vỗ đầu của mình nói, trang quá lâu, ta đều quên mình nguyên lai là thanh âm. Giờ phút này lão giả tiếng nói đã phát sinh biến hóa, mà nghe được thanh âm này, Khương Vân tại khẽ giật mình về sau, có chút không xác định hỏi, Thiên Vũ. Chương 3360, gia nhập Man Thiên. Tới chính là Thiên Vũ. Từ khi hắn biết Khương Vân không chết về sau, tiểu đặc địa liên hệ đại mập mạp, theo chư thiên tập vực phái tới cái này tên là Giang Côn Lôn duyên pháp cảnh cường giả tối đỉnh. Bọn hắn cũng biết, Khương Vân tất nhiên sẽ tới này Tây Nam vực môn, sở dĩ mấy tháng nay, hai người bọn họ tiểu từ đầu đến cuối bồi hồi tại cái này Nam vực môn phụ cận, riêng phần mình chiếm cứ lấy một cái phương hướng, chờ đợi lấy Khương Vân đến. Hiện tại, thấy được Khương Vân, để Thiên Vũ nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là để xuống. Đương nhiên là ta nói Khương lão đệ à, ngươi thật đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi à, ta vì tìm ngươi, liền tóc đều gấp trợn nhìn. Khương Vân có chút không hiểu nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Thiên Vũ tức giận trợn nhìn Khương Vân một cái nói nhảm, ngươi quên ngươi đã đáp ứng ta, sẽ cân nhắc gia nhập Man Thiên. Thế nhưng là cái này tranh thiên cổ đạo phía trên, các ngươi hạ vực tu sĩ biểu hiện xuất chúng lời nói, sẽ bị chư thiên tập vực các đại thế lực nhìn chúng. Lão đệ ngươi như thế xuất chúng, ta lo lắng ngươi cho thế lực khác cướp đi, sở dĩ tại linh cổ vực chân chính mở ra về sau, tiểu thay hình đổi dạng, đi theo thế lực khác bên trong trà trộn đi vào. 10 năm này thời gian bên trong, ta có thể một mực tại tìm ngươi. Trời có mắt rồi, bây giờ cuối cùng là để cho ta tìm được. Giờ này khắc này, Thiên Vũ vành mắt đều có chút hơi đỏ lên. Cũng không phải hắn cố ý ra mồm, mà là 10 năm này linh cổ vực bên trong sinh hoạt, với hắn mà nói cũng là loại chưa hề thử qua thể nghiệm. Hắn đã là man thiên người, trong nhà lại có một vị lao bất tử chỗ dựa, dùng thân phận của hắn, từ nhỏ đến lớn qua đều là sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Nhưng là tiến vào linh cổ vực, thân phận của hắn thế nhưng là không có chút nào chỗ dùng, hắn cũng đồng dạng cần lo lắng bị linh tộc cùng tu sĩ khác giết chết. Dù sao, hắn là ẩn giấu đi thân phận chân thật vào đây. Lo lắng hãi hùng, lo lắng để phòng qua nhiều năm như vậy, giờ phút này cuối cùng là có thể thở dài ra một hơi, để hắn cũng là thật có chút cảm khái. Nhìn xem Thiên Vũ kia mang theo điểm dáng vẻ ủy khuất, mặc dù Khương Vân cảm thấy có chút buồn cười, nhưng trong lòng cũng hoàn toàn chính xác có chút cảm động. Mặc kệ Thiên Vũ tiếp cận mình mục đích là cái gì, nhưng ít ra hắn là thật bước lên nguy hiểm tính mạng, tại linh cổ vực bên trong tìm chính mình lâu như vậy. Vẹn vẹn là phần này thành ý, cũng đủ để đả động chính mình. Bởi vậy, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tốt, Thiên Vũ huynh, ta đáp ứng gia nhập Man Thiên là được. Khương lão đệ à, hôm nay vô luận như thế nào đều phải cho ta cái chính xác trả lời chắc chắn ân. Như cũ tại nói liên miên lại nhảy Thiên Vũ, đột nhiên lấy lại tinh thần, mở to hai mắt nhìn xem Khương Vân nói, ngươi nói cái gì? Khương Vân mở ra hai tay nói, ta đáp ứng gia nhập các ngươi Man Thiên. Thật Thiên Vũ trong mắt lập tức phóng ra ánh sáng đến, nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, ngươi sẽ không ở đùa ta đùa à. Khương Vân cười lắc lắc đầu nói, Thiên Vũ huynh, hạ vực thời điểm, ngươi chẳng những đã giúp ta đại ân, bây giờ vì lôi kéo ta, lại là như thế nhọc lòng, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta nếu là không đáp ứng nữa, đó thật là có chút nói không đi qua. Gia nhập Man Thiên, đích thật là Khương Vân trong lòng đã làm tốt quyết định. Hắn một khi tiến vào Chư Thiên Tập Vực, thế tất cần tìm kiếm cái rừng chân chi địa. Mà Chư Thiên Tập Vực lớn nhỏ thế lực, gần như đều cùng Tuần Thiên Sứ Giả, Cửu Đại Thiên Tôn các loại, chờ, có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Hắn Khương thị hậu nhân thân phận, để hắn cũng không có khả năng tiến vào những thế lực này, sở dĩ khắp nơi cùng Tuần Thiên Sứ Giả các loại, chờ, đối nghịch Man Thiên, tự nhiên là thành hắn lựa chọn tốt nhất. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù hắn đối Man Thiên cũng không hiểu rõ, nhưng tiếp xúc qua mấy cái Man Thiên thành viên, đều để hắn rất có hảo cảm. Bây giờ, mắt thấy tiểu muốn rời khỏi linh cổ vực, hắn dứt khoát liền đáp ứng Thiên Vũ, gia nhập Man Thiên. Tốt tốt tốt. Nghe được Khương Vân lần nữa cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, Thiên Vũ lập tức kích động vỗ bàn tay một cái nói, vậy sau này, chúng ta nhưng chính là người một nhà. Khương Vân vừa định nói chuyện, Thiên Vũ lại là vội vàng lại kéo qua một bên Giang Côn Lôn nói, Khương lão đệ, còn không có cùng ngươi giới thiệu, vị này Giang Côn Lôn, là 3 tháng trước. Ta hướng Man Thiên mời tới duyên pháp cảnh đỉnh phong cao thủ, cố ý tới tìm ngươi. Nghe được Thiên Vũ giới thiệu, Khương Vân không nhịn được ngẩng đầu lại nghiêm túc mắt nhìn Giang Côn Lôn, trong lòng tự nhiên có chút giật mình. Tại linh cổ vực bây giờ tình huống phía dưới, Man Thiên lại có thể đem một tên duyên pháp cảnh đỉnh phong cao thủ lặng lẽ đưa vào linh cổ vực. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, Man Thiên trong bóng tối nắm giữ thực lực chi cường, thật sự là không thể khinh thường. Trong đầu chuyển suy nghĩ, Khương Vân cũng đối với Giang Côn Lôn ôm quyền thi lễ nói, Giang huynh. Giang Côn Lôn mỉm cười, ôm quyền đáp lễ lại nói, nghe qua đại danh của ngươi, đã về sau là người một nhà, vậy chúng ta cần phải nhiều thân bao gần. Khương Vân gật đầu nói, nhất định. Cho đến tận này, Khương Vân tiếp xúc qua Man Thiên mấy tên thành viên, cảm giác cũng còn không sai, chí ít so các đại chư thiên đệ tử tộc nhân mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, hắn cũng là chân tâm hy vọng có thể nhiều kết giao một chút Man Thiên người. Tốt tốt. Thiên Vũ đối hai người khoát tay một cái nói, về sau có là cơ hội thân cận, hiện tại. Ta vẫn là tranh thủ thời gian rời đi trước cái này linh cổ vực đi. Cái này quỷ địa phương, ta thật sự là liền một khắc đồng hồ cũng không nguyện ý chờ lâu. Khương Vân hơi ngẩn ra một chút nói, rời đi linh cổ vực. Thiên Vũ gật đầu nói, đúng vậy a, mang ngươi tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Ban đầu ở hạ vực thời điểm, ta tiểu cùng ngươi đã nói, ngươi căn bản không cần bước vào vực môn, ta liền có thể mang ngươi tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Bằng không, ta cần gì phải tại cái này linh cổ vực bên trong tìm ngươi thời gian lâu như vậy. Nhìn xem Khương Vân có chút kinh ngạc bộ dáng, Thiên Vũ không hiểu nói, ta nói Khương lão đệ, ngươi sẽ không phải là thật muốn thành thành thật thật thông qua sát lục số lượng, chen vào top 100 về sau, lại tiến vào Chư Thiên Tập Vực A. Khương Vân trước đó là thật không nghĩ tới Thiên Vũ hội, sẽ tiến vào linh cổ vực tìm đến mình, mà giờ khắc này Thiên Vũ đề nghị, cũng là để trong lòng của hắn khẽ động. Bởi vì cứ như vậy, vừa vặn có thể giải quyết trong lòng của hắn nan đề. Bởi vậy hắn cũng gật đầu nói, tốt, bất quá có thể hay không chờ một chút. Ta có một ít bằng hữu, hiện tại hẳn là tập trung ở vực môn phụ cận, bọn hắn sát lục số lượng đều không đủ, giống như không phải quá phiền toái, ta muốn tìm đến bọn hắn, sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Khương Vân, để Thiên Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, tiểu liền một bên Giang Côn Lôn cũng là nao nao. Sau khi lấy lại tinh thần, Giang Côn Lôn cười lắc đầu nói, Khương Vân, đây không phải tê dại không vấn đề phiền thoái, mà là linh cổ vực thông hướng chư thiên tập vực thông đạo, nhiều nhất chỉ có thể cho phép 5 người rời đi. Cái lối đi này, cùng vực môn có chút cùng loại, ngoại trừ ngươi trên thân một chút pháp khí khí linh bên ngoài, cái khác sinh mệnh, một khi tiến vào số lượng, vượt qua 5 người hạn chế, ngay lập tức sẽ gây nên thông đạo đổ sụp. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể mang ngươi, nhiều nhất lại thêm 2 người rời đi. Những người khác, mặc kệ là giấu ở vực khí bên trong, vẫn là giấu ở cái gì địa phương, đều khó có khả năng đi theo chúng ta cùng một chỗ. Khương Vân nghe xong tiểu minh bạch, loại bí mật này đã thông không gian thông đạo, không phải rất ổn định, vô pháp gánh chịu quá nhiều người. Mà điều này cũng làm cho hắn nhăn nhăn lông mày, không chút do dự lắc lắc đầu nói, đã như vậy, hai vị kia nên rời đi trước, ta còn là theo vực môn tiến vào chư thiên tập vực đi. Khương Vân không có khả năng chính mình rời đi trước, bỏ xuống Tuyết Tình bọn người. Thiên Vũ nghe xong lập tức cuống lên nói, Khương Vân, ngươi không đi không được a? Ngươi có thể không biết, ngươi bây giờ xem như trở thành chư thiên tập vực đại danh nhân. Tây Nam vực môn bên ngoài, chư thiên tập vực bên trong, có lục đại đỉnh cấp thế lực, 5 vị thiên tôn, một tên gia chủ đều đang chờ đại giá của ngươi đâu. Ngươi một khi xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị tất cả mọi người chú ý, mà nếu như ngươi thật bằng vào sát lục số lượng tiến vào chư thiên tập vực, khẳng định như vậy sẽ bị cái này lục đại thế lực cho bắt đi. Sau đó, Thiên Vũ liền đem Tây Nam vực môn bên ngoài, chư thiên tập vực bên trong 13 vị đỉnh cấp cường giả tụ tập tình hình, kỹ càng nói cho Khương Vân. Tại Thiên Vũ giảng thuật trong quá trình, một bên Giang Côn Lôn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Khương Vân biểu lộ. Hắn phát hiện Khương Vân mặc dù nghe được rất cẩn thận, nhưng là sắc mặt, từ đầu tới đuôi lại là cực kỳ bình tĩnh. Tựa hồ, đối với 13 vị cường giả xuất hiện, cũng không phải là quá mức chấn kinh. Cho đến Thiên Vũ kết thúc giảng thuật về sau, Khương Vân nhắm mắt lại, không núp ních, xem Giang Côn Lôn cùng Thiên Vũ hai người là không hiểu ra sao, không minh bạch Khương Vân đang tự hỏi cái gì. Lại là thật lâu đi qua, Khương Vân mới lần nữa mở mắt, đồng nhiên đối Giang Côn Lôn lần nữa ôm quyền túi lầu nói, Giang Huynh, không biết, có thể hay không giúp ta một chuyện. Chương 3361, bên người chi nhân. Nghe được Khương Vân thỉnh cầu, Giang Côn Lôn cùng Thiên Vũ đều là có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được, Khương Vân đến tột cùng lại có chuyện gì, cần Giang Côn Lôn trợ giúp. Hai người liếc nhau về sau, Giang Côn Lôn gật đầu nói, ta vốn là vì tìm ngươi mà đến, bây giờ ngươi lại gia nhập Man Thiên, chúng ta cũng là người một nhà, chỉ cần có ta có thể giúp một tay địa phương, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Bất quá, thực lực của ta có hạn, không biết, ngươi rốt cuộc muốn ta hỗ trợ cái gì. Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ nói, Trảm Duyên. Trảm Duyên. Giang Côn Lôn cùng Thiên Vũ hai người không nhịn được đều là khẽ giật mình, Thiên Vũ không hiểu hỏi, Khương Vân, ngươi muốn chém đứt hai duyên phận. Khương Vân không có trả lời ngay, mà là phất ống tay háo một cái, liền thấy có gần 100 người ảnh, theo Khương Vân thể nội bay ra, lơ lửng tại hắn quanh người. Những người này, vừa có Tuyết Tình, Nguyệt Như Hỏa, Lưu Bằng, Vô Thường, Kiếm Sinh, Tu La các loại cùng Khương Vân chi gian quan hệ tâm đầu ý hợp chi nhân, cũng có Ti Lăng Hiểu, Trần Tư Vũ chờ đến từ ở diệt vực đông đảo tu sĩ. Thậm chí tiểu liền Khương Ảnh cùng tiểu thú cũng thình lình xuất hiện. Lúc trước, bọn hắn tại đã mất đi Khương Vân vị trí về sau, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố hướng phía Khương Vân chỗ tiến đến mức bị ngũ linh tộc bắt lấy, xem như con tin. Mặc dù Khương Vân đem bọn hắn cứu ra, nhưng lại từ đầu đến cuối không có để bọn hắn tỉnh lại, mà là vẫn làm cho bọn hắn duy trì hôn mê bất tỉnh trạng thái. Còn như tiểu thú, từ khi Khương Vân đánh vào trong cơ thể nó luyện yêu thứ 11 thuật mất đi hiệu lực về sau, nó tiểu lâm vào hôn mê, đến nay cũng không thức tỉnh. Mà Khương Ảnh cũng đồng dạng hôn mê bất tỉnh, bị Khương Vân tạm thời phong bế ý thức. Nhìn xem những người này, Thiên Vũ cùng Giang Côn Lôn nghi ngờ trên mặt chi sắc càng đậm, mà Khương Vân đã mở miệng nói, Giang Huynh, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chặt đứt, bọn hắn cùng ta ở giữa duyên phận. Giang Côn Lôn trao mày nói, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn bên trong đại đa số người, liền là bị cửu đại thiên tôn nhìn chúng chi nhân. Cái gì? Giang Côn Lôn trong mắt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Mặc dù hắn theo đại mập mạp cùng Thiên Vũ trong miệng, biết được liên quan tới Khương Vân một ít chuyện, nhưng lại cũng không kỹ càng. Tự nhiên càng không khả năng biết, cửu đại thiên tôn nhìn chúng chi nhân cùng Khương Vân chi gian lại có cái gì liên hệ. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vân vậy mà nói cho hắn biết, cửu đại thiên tôn nhìn chúng những người kia, vậy mà liền ở trước mắt những này hôn mê người trong, mà lại hiển nhiên đều cùng Khương Vân có chút quan hệ, có thể nghĩ nội tâm của hắn chấn kinh. Khương Vân chính mình có phải hay không phải nói, bị 6 vị đỉnh cấp cường giả tranh đoạt, mà bằng hữu của hắn, vậy mà cũng trên cơ bản là bị còn lại thiên tôn cho nhìn chúng. Cái này khiến hắn thật sự là không thể tin được. Nếu như nói vẹn vẹn chỉ có một người hai người, cái kia còn nói đến đi qua, nhưng làm sao có thể, Thiên Tôn nhìn chúng những người kia, đều là Khương Vân bên người chi nhân đâu. Cái này há không mang ý nghĩa, Khương Vân tính cả bên cạnh hắn chi nhân, vậy mà mỗi cái đều là tư chất phi phàm chi nhân. Khương Vân tự nhiên cũng đã nhìn ra Giang Côn Lôn không tin, mỉm cười, đưa tay nhất nhất chỉ điểm hướng về phía những cái kia hôn mê chi có người nói, hắn, không thấu tu vi, lại tinh thông trận pháp chi đạo, là đệ tử của ta, cũng chính là bị trận khuyết thiên tôn cùng hắn tôn nữ nhìn chúng chi nhân, tên là Lưu Bằng. Hắn, bản thân là cái ảnh tử, là ta đem hắn điểm hóa thành yêu, giúp hắn mở ra thần trí, tên là Khương Ảnh. Cái này tiểu thú, xem như theo trong cơ thể ta ấp mà ra, trời sinh biến dị yêu thú, xuất sinh về sau lại có đại cơ duyên, sinh mệnh tầng thứ dần dần tăng lên, tấn cấp thành vương thú, đế thú. Hai người bọn họ, liền là bị yêu linh thiên tôn nhìn chúng chi nhân. Nàng, tên là Tuyết Tỉnh, là thê tử của ta. Nàng, tên là Tần Tiểu Khí, như cùng ta muội muội. Nàng, tên là Nguyệt Như Hỏa, xem như của ta một vị tri kỷ. Ba người các nàng, liền là bị Hồng Trần Thiên Tôn nhìn chúng chi nhân. Nghe Khương Vân nhất nhất giới thiệu ra mỗi cái người có tên chữ lai lịch, Giang Côn Lôn cùng Thiên Vũ con mắt, đã là càng trừng càng lớn, trên mặt vẻ kinh hãi cũng là càng ngày càng đậm. Tự nhiên, bọn hắn đã minh bạch, Khương Vân không có nói sai, cựu đại Thiên Tôn nhìn chúng những người này, chẳng những là Khương Vân bên người chi nhân, mà lại từng cái cùng hắn quan hệ không ít. Khương Vân thanh âm cũng tiếp tục vang lên nói, kỳ thật, đừng nói các ngươi hai vị, liền xem như cựu đại Thiên Tôn, liền xem như tuần thiên sứ giả, chỉ sợ cũng không biết ta cùng bọn hắn quan hệ trong đó. Hiện tại, đã bọn hắn có thể bị 9 vị Thiên Tôn nhìn chúng, đó cũng là vận mệnh của bọn hắn, ta tự nhiên không thể ngăn cản, sở dĩ. Khương Vân ngẩng đầu lên, đem mục quang một lần nữa nhìn về phía Giang Côn Lôn nói, ta nghĩ, Giang huynh hiện tại hẳn là minh bạch, ta tại sao muốn xin ngươi rút một tay, chặt đứt bọn hắn cùng ta ở giữa duyên phận đi. Giang Côn Lôn đứng run tại nguyên chỗ, đã bị cự đại chấn động cho cả kinh căn bản nói không nên lời. Hắn đương nhiên minh bạch. Giống như những người này, thật bị các đại thiên tôn thu làm đệ tử, thu làm truyền nhân, có lẽ hiện tại còn nhìn không ra cái gì, nhưng là đợi đến bọn hắn một khi trưởng thành về sau, mỗi người bọn họ đều sẽ là các đại thế lực bên trong hết sức quan trọng chi nhân, là chúa tể một phương. Mà đáng sợ nhất là, mỗi người bọn họ đều cùng Khương Vân quan hệ tâm đầu ý hợp. Khương Vân đã dám đem bọn hắn đưa vào các đại thiên tôn môn hạ, đã nói lên Khương Vân cũng có được lòng tin, những người này tuyệt đối sẽ không phản bội cho hắn. Giống như Khương Vân lại có thể không chết, bái nhập phong mệnh, hư vô, hay là sát lục thiên tôn môn hạ, như vậy cho đến lúc đó, giống như Khương Vân ra lệnh một tiếng, để bọn hắn hết thể trở lại đến bên cạnh mình, đây cũng là mang ý nghĩa, Khương Vân sẽ đồng thời có được vài vị thiên tôn cấp bậc thế lực tương trợ. Chư thiên tập vực, thập nhị thế lực lớn, đều là mặt cùng lòng bất hòa. Ngắn ngủi liên minh từng có, nhưng là lâu dài hợp tác, cho dù là hai hai hợp tác, đều là chưa hề phát sinh qua sự tình. Không phải bọn hắn không muốn, mà là từng cái thế lực lẫn nhau chi gian không cho phép xuất hiện dạng này hợp tác. Thế nhưng là có Khương Vân tồn tại, chí ít lại có bốn nhà thiên tôn cấp bậc thế lực, có thể đoàn kết đến cùng một chỗ. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, khi đó Khương Vân, không dám nói có thể đem bốn nhà chỉnh hợp đến cùng một chỗ, nhưng là cái khác đơn độc bất luận cái gì một nhà thiên tôn thế lực, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Cho nên, Khương Vân đương nhiên muốn chém đứt cùng Tuyết Tình những người này ở giữa duyên phận. Bởi vì một khi những người này bị chư vị thiên tôn thu làm đệ tử, cần thiết kinh lịch cái thứ nhất khảo nghiệm, liền là bị siêu hồn. Làm chư vị thiên tôn biết được những người này cùng Khương Vân quan hệ trong đó, như vậy thì tính vẫn kiên trì muốn thu những người này làm đồ đệ, như vậy đầu tiên chuyện cần làm, chính là muốn giết Khương Vân. Từng cái thiên tôn, tuyệt đối sẽ không cho phép có thể hiệu lệnh đệ tử của bọn hắn chi nhân tồn tại. Bởi vậy, Khương Vân muốn chém đứt cùng bọn hắn ở giữa duyên phận, đích thật là phương pháp ổn thỏa nhất. Khương Vân nhìn xem Giang Côn Lôn nói, Giang huynh, ta chỉ cần ngươi chặt đứt bọn hắn cùng ta ở giữa duyên phận, cũng không hy vọng ngươi chặt đứt bọn hắn cùng những người khác, sự vật khác ở giữa duyên phận, ngươi có thể làm được sao? Giang Côn Lôn trầm ngâm nói, giống như đổi thành cái khác duyên pháp cảnh, chỉ sợ thật đúng là vô pháp làm đến, nhưng là ta, hoàn toàn chính xác có thể làm được. Thiên Vũ cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, phụ hòa nói, đúng vậy à, Giang Côn Lôn, là toàn bộ chư thiên tập vực, duyên pháp cảnh nội đường chi không thẹn đệ nhất nhân, ngươi thật sự là tìm đúng người. Giang Côn Lôn không để ý đến Thiên Vũ đối với mình khích lệ, mà là nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi xác định, thật muốn làm như thế. Ngươi muốn biết, một khi ngươi chặt đứt cùng bọn hắn ở giữa duyên phận, vậy đối với bọn hắn tới nói, ngươi chính là cái triệt để người xa lạ. Khương Vân gật đầu nói, ta đương nhiên biết, bất quá, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay, có từng cái lớn chừng trái nhãn, bày biện ra đủ mọi màu sắc, tựa như ảo mộng tiểu cầu. Nhìn thấy những tiểu cầu này, Giang Côn Lôn một chút tựu nhận ra được nói, đây là trí nhớ của bọn hắn. Vâng. Khương Vân gật đầu nói, ta cũng sớm đã rút ra trí nhớ của bọn hắn, dạng này đợi đến ngày sau, ta tái kiến bọn hắn thời điểm, đem bọn hắn ký ức còn cho bọn hắn tự nhiên là có thể nhớ lại ta là ai. Nhưng mà Giang Côn Lôn lại là nhăn nhăn lông mày nói, Khương Lão Đệ, ta lắm miệng hỏi một câu, người bình thường, là không thể nào không có việc gì đem bên cạnh mình chi nhân ký ức rút ra. Ngươi đã sớm rút ra trí nhớ của bọn hắn, chẳng lẽ, ngươi đã sớm biết, sẽ phát sinh hôm nay sự tình. Chương 3362, chặt đứt duyên phận. Đối với Giang Côn Lôn nói lên vấn đề này, Khương Vân không có trả lời, mà là nhớ lại lúc trước chính mình tại tranh thiên cổ đạo phía trên một đoạn kinh lịch. Lúc đó, chính mình bước vào nhị trọng thiên khuyết, bởi thiên huyễn thiên chi nhân bày ra một cái liên tiếp bốn tòa chiến vực, đem sở hữu hạ vực tu sĩ phóng tới cùng nhau huyễn mộng bên trong. Ở nơi đó, chính mình nghe được đến từ hư vô thiên một cái tên là hư hữu đạo tộc nhân, tự nhủ một phen lời khuyên. Ta phụng hư vô thiên tôn chi mệnh chuyển cáo ngươi, vì chính ngươi, cũng là vì bên cạnh ngươi người tốt, ngươi tốt nhất đưa ngươi bên người những người này hiện tại trí nhớ đầy đủ rút ra một phần, giữ lại. Bởi vì, bọn hắn ngày sau, hẳn là sẽ bị các đại thiên tôn cấp bậc cường giả nhìn chúng, thu làm đệ tử. Mặc dù lúc ấy nghe được hư hữu đạo, Khương Vân là không hiểu ra sao, hoàn toàn không minh bạch đối phương lời nói này ý tứ, nhưng là ma xui quỷ khiến, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương. Mượn huyễn mộng trợ rút, hắn theo kiếm sinh bắt đầu, từng cái đem sở hữu cùng mình quen biết chi nhân ký ức, bao quát tuyết tình ở bên trong, tất cả đều rút lấy một phần ra. Kỳ thật, nguyên bản Khương Vân đối với hư vô thiên tôn cái này lời khuyên, cũng không phải là quá mức tin tưởng. Cho đến vừa mới, hắn theo thiên vũ trong miệng nghe nói bây giờ cựu đại thiên tôn ngay tại linh cổ vực bên ngoài chờ đợi mỗi người bọn họ nhìn chúng chi nhân thời điểm, hắn mới rốt cục minh bạch. Tự nhiên, đây cũng là vì cái gì hắn đối với chuyện này, cũng không cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân. Chân chính để hắn ngoài ý muốn chính là hư vô thiên tôn, vì cái gì vào lúc đó tự biết, bên cạnh mình chi nhân sẽ bị cái khác thiên tôn nhìn chúng. Nếu như nói là bởi vì chính mình, vậy mình há có thể lại có sống sót có thể. Giống như không phải là bởi vì chính mình, vậy chỉ có thể là bên cạnh mình chi nhân, từng cái đều là thiên tư chắc tuyệt. Có thể, thật như thế sao? Theo trong hồi ức lấy lại tinh thần, Khương Vân đối Giang Côn Lô này nãy cười nói, không có ý tứ, Giang huynh, vấn đề này, ta chỉ sợ không thể trả lời ngươi. Loại này ký ức rút ra, như là phục chế, đối với tuyết tình bọn hắn tới nói, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Thậm chí giống như Khương Vân không nói cho bọn hắn căn bản cũng sẽ không biết việc này. Bởi vậy, loại trừ Khương Vân, hư hữu đạo cùng hư vô thiên tôn ba người bên ngoài, không còn những người khác biết chuyện này. Bây giờ như là đã chứng minh hư vô thiên tôn cũng không có lừa gạt mình, như vậy Khương Vân đối với vị này chưa từng gặp mặt hư vô thiên tôn, không dám nói có hảo cảm, nhưng ít ra là thấy hứng thú. Chính mình đạt được thuộc về hắn hư vô ấn, hắn không những không nóng nảy thu hồi, ngược lại phái người tại tranh thiên cổ đạo phía trên đi theo chính mình, cuối cùng càng là bị chính mình một cái lời khuyên. Đủ loại này có thể xưng cử động khác thường, đủ để chứng minh cái này hư vô thiên tôn cùng mình chi gian, hoặc là nói, cùng mình Khương thị nhất mạch chi gian, có một chút quan hệ. Tại không có xác định loại quan hệ này, tại không biết hư vô thiên tôn đến cùng là địch hay bạn trước đó, Khương Vân đương nhiên không thể đem chuyện này lại nói cho những người khác. Khương Vân không nói, Giang Côn Lôn tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Mà hắn cũng nhìn ra được, Khương Vân trên thân tuyệt đối có không ít bí mật, bằng không. Lại như thế nào có thể có được nhiều như vậy thiên tôn cấp bậc cường giả tranh đoạt? Giang Côn Lôn nói tiếp, còn có, cho dù quang trảm đoạn bọn hắn cùng ngươi ở giữa duyên phận, vậy bọn hắn lẫn nhau chi gian quen biết sự tình, đồng dạng sẽ bị chư vị thiên tôn biết được, đến lúc đó, chỉ sợ chư vị thiên tôn vẫn sẽ có hoài nghi. Khương Vân gật đầu nói, đa tạ Giang huynh nhắc nhở, việc này ta cũng cân nhắc qua, bất quá, vậy ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy bọn hắn đi. Khương Vân nếu quả như thật triệt để chặt đứt tuyết tình mỗi người bọn họ cùng hạ vực ở giữa duyên phận, kia đừng nói Giang Côn Lôn khẳng định làm không được, coi như thật làm đến, cũng chỉ sẽ khiến chư vị thiên tôn bọn họ hoài nghi. Vẹn vẹn chặt đứt chính mình cùng bọn hắn ở giữa duyên phận, mới sẽ không gây nên bất luận người nào hoài nghi. Giang Côn Lôn không có tiếp tục hỏi lại vấn đề, mà là nhắm mắt lại, thi triển ra thần thức, bao trùm tại Khương Vân trên thân, hiển nhiên là đang tra xem bọn hắn trước đó duyên phận tình huống. Một lát đi qua, Giang Côn Lôn mới mở hai mắt ra, nhìn xem Khương Vân nói, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật cần ta làm như vậy. Ta một khi xuất thủ, như vậy bọn hắn thức tỉnh về sau, tiểu triệt để sẽ không nhớ rõ ngươi. Khương Vân trầm mặc đem mục quang từng cái theo tuyết tình mỗi người bọn họ trên mặt nhìn qua, trong đầu cũng là không ngừng hiện ra cùng với bọn họ trải qua từng ly từng tí. Nói thật, chặt đứt chính mình cùng bọn hắn ở giữa duyên phận, cho dù đã trước đó rút ra trí nhớ của bọn hắn, Khương Vân cũng là không nguyện ý. Cũng không có biện pháp, chính mình muốn sống sót, bọn hắn muốn sống sót, nhất định phải trước đem chính mình, theo trí nhớ của bọn hắn bên trong bóc ra đi. Sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục thu hồi lưu luyến không rời mục quang, vươn tay ra, theo huyết thanh thể nội lấy ra Quán Thiên Cung. Sau đó, Khương Vân nhắm mắt lại nói, làm phiền Giang huynh. Nhìn thấy Khương Vân hiển nhiên đã quyết định chủ ý, Giang Côn Lôn cũng không còn nói nhảm, vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một bên Thiên Vũ đống nhiên hô, các loại. Thế nào? Khương Vân cùng Giang Côn Lôn mục quang đều là nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ cau mày nói, Khương Vân, theo ta được biết, ngươi cùng kia cơ không phàm quan hệ cũng là không tệ a. Kia cơ không phàm thế nhưng là bị hai vị thiên tôn nhìn trúng, nhất là thần luyện thiên tôn, đối hắn là tình thế bắt buộc. Giống như hắn bị thần luyện thiên tôn thu làm đệ tử, như vậy đến lúc đó trong trí nhớ của hắn, khẳng định lại có liên quan tới ngươi cùng thê tử ngươi đám người ký ức, tình huống của ngươi đồng dạng sẽ bị bọn hắn biết được a. Trải qua Thiên Vũ như thế nhắc lên, Khương Vân không nhịn được sợ hãi cả kinh. Hoàn toàn chính xác, chính mình thật đúng là không có cân nhắc đến vấn đề này. Cơ không phàm, cùng mình quan hệ nào chỉ là không tệ. Thậm chí, hắn là trong mọi người, đối với mình lai lịch biết đến rõ ràng nhất chi nhân. Dù sao, cơ không phàm từ đầu đến cuối ở sau lưng, nắm trong tay chính mình đời đời kiếp kiếp luân hồi. Chỉ cần trí nhớ của hắn bị thiên tôn cấp bậc nhân vật biết được, vậy mình chặt đứt cùng Tuyết Tình bọn người duyên phận sự tình, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Như thế nói đến, cơ không phàm cùng ta ở giữa duyên phận, ta cũng nhất định phải chặt đứt. Không chỉ là cơ không phàm, vì để phòng vạn nhất, sở hữu cùng ta đến từ cùng một hạ vực tu sĩ duyên phận, ta đều nhất định muốn chặt đứt. Nghĩ nghĩ, Khương Vân mở miệng hỏi, Giang huynh, ta nghĩ tiến về Tây Nam vực môn, đến lúc đó, ngươi có thể hay không nhìn thấy, ở nơi đó, có người nào cùng ta hữu duyên pháp tương liên? Tự nhiên có thể. Vậy có thể hay không đem mỗi người tướng mạo đều nói cho ta, để cho ta biết được, trong bọn họ, đến cùng có ai cùng ta là tới tự cùng một hạ vực. Giang Côn Lôn trầm ngâm nói, có thể là có thể, nhưng là ở nơi đó, có cửu đại thiên tôn tồn tại, nếu như ta ở nơi đó xuất thủ, có khả năng sẽ bị bọn hắn phát giác được. Không sao, chỉ cần xác định có người nào là cùng ta đến từ cùng một hạ vực về sau, ta tự nhiên là sẽ rời đi, sau đó ngươi lại đem ta cùng bọn hắn ở giữa duyên phận hết thảy chặt đứt. Mặc dù Khương Vân phương pháp này có chút phiền phức, cũng có chút nguy hiểm, nhưng là hiện tại ổn thỏa nhất biện pháp. Tại nghiêm túc suy tư sau một lát, Giang Côn Lôn gật đầu nói, tốt. Một bên Thiên Vũ nhịn không được truyền âm nói, Giang huynh, ngươi thật chuẩn bị giúp Khương Vân. Giang Côn Lôn đáp, không sai, giúp hắn, chẳng khác nào là đang giúp chúng ta. Giống như Khương Vân cách làm thật thành công, giống như bên cạnh hắn chi nhân phân biệt tiến vào các đại thiên tôn giới trướng, như vậy đối với chúng ta Man Thiên tới nói, thế nhưng là thiên đại trợ lực. Man Thiên từ đầu đến cuối cùng cựu đại thiên tôn bọn hắn đối nghịch, Khương Vân cách làm thành công, chẳng khác nào là suy yếu các đại thiên tôn lực lượng, đối Man Thiên có lợi mà vô hại, Giang Côn Lôn tự nhiên nguyện ý trợ giúp. Khương Vân thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, tốt, vậy bây giờ, liền mời Khương huynh xuất thủ trước, chặt đứt ta cùng bọn hắn ở giữa duyên phận. Tốt. Đáp ứng một tiếng, Giang Côn Lôn trên thân đột nhiên bạo phát ra thuộc về duyên pháp cảnh đỉnh phong khí tức, cổ tay khẽ đảo, đưa tay tiểu hướng về Khương Vân trên thân liên tục huy động mà đi. Phanh phanh phanh. Khương Vân bên tai, rõ ràng nghe được từng đạo duyên phận chi tuyến đứt gãy thanh âm. Mà mỗi một lần thanh âm vang lên, đều sẽ để trái tim của hắn vì đó run rẩy. Chương 3363, trong ngoài duyên phận. Duyên phận, nhưng thật ra là có trong ngoài phân chia. Nhìn xem đã nhắm mắt lại, rõ ràng là tràn đầy tiếc nuối Khương Vân, Giang Côn Lôn thanh âm ở bên tai của hắn vang lên nói, bởi ngươi mà lên, lan tràn đến những người khác cùng vật phía trên duyên phận, xưng là nội duyên. Mà trái lại, theo những người khác cùng vật, lan tràn đến trên người ngươi duyên phận, thì được xưng là ngoại duyên. Ta bây giờ chặt đứt chỉ là bọn hắn cùng ngươi ở giữa duyên phận, cũng chính là ngoại duyên, nhưng là ngươi cùng bọn hắn ở giữa duyên phận, cũng chính là nội duyên, lại như cũ tồn tại. Nếu như ngươi thật quá mức không thôi lời nói, ta đại khái có thể trước đem trí nhớ của ngươi cũng rút ra, lại đem ngươi nội duyên cũng toàn bộ chặt đứt, dạng này, ngươi đồng dạng hội, sẽ, quên bọn hắn tồn tại. Đợi đến một ngày kia, ngươi cảm thấy thời cơ đã đến thời điểm, có thể lại đem trí nhớ của ngươi dung hợp, lần nữa khôi phục trong ngoài duyên phận, một lần nữa nhớ lại bọn hắn. Nghe được Giang Côn Lôn, Khương Vân tự nhiên biết hắn là hảo ý, nhưng lại vẫn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần. Để bọn hắn quên ta, là ta không muốn liên lụy bọn hắn, là vì bọn hắn tốt. Nhưng nếu như để cho ta cũng quên bọn hắn, vậy thì đồng nghĩa với là để cho ta vứt bỏ mất quý báu nhất đồ vật. Vô luận như thế nào, ta đều phải nhớ kỹ bọn hắn, chết cũng không thể quên. Khương Vân cái này chém đinh chặt sắt lời nói, để Giang Côn Lôn nhìn về phía hắn trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần vẻ khâm phục. Mặc dù hắn đối Khương Vân vẫn như cũ không hiểu nhiều lắm, nhưng là thông qua Khương Vân một câu nói kia, lại là để hắn chí ít biết, Khương Vân tuyệt đối là người trọng tình trọng nghĩa. Quên, kỳ thật từ một loại nào đó phương diện tới nói, chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc, mà nhớ kỹ, lại có khả năng ngược lại biến thành một loại thống khổ. Những này bị xóa đi duyên phận chi nhân, đều là Khương Vân quan tâm nhất chi nhân. Bọn hắn quên đi Khương Vân, đối với bọn hắn ngày sau nhân sinh tới nói, cũng sẽ không có bất kỳ tiếc nuối cùng không bỏ, ngược lại sẽ có tốt đẹp hơn sinh hoạt, càng rộng lớn hơn tiền đồ đang chờ bọn hắn. Có thể vẫn nhớ kỹ bọn hắn Khương Vân, lại muốn yên lặng thừa nhận bị chính mình quan tâm nhất chi nhân lãng quên thống khổ. Giống như không phải trọng tình trọng nghĩa, lại như thế nào có thể làm đến điểm này. Lúc này, Khương Vân lại là nghĩ đến cái vấn đề nói, Giang huynh, ta muốn thỉnh giáo thoáng cái, có khả năng hay không, giống như người khác xuất thủ, chặt đứt trên người bọn họ nội duyên cùng ngoại duyên, như vậy, cho dù ta đem bọn hắn đã từng ký ức còn cho bọn hắn về sau, bọn hắn cũng vẫn sẽ không nhớ lại ta. Này cũng sẽ không. Giang Côn luôn lắc đầu nói, kỳ thật, cái gọi là chẳng duyên, cũng không thể thật chạm như vậy triệt để. Thiên địa văn vật, bao quát chúng ta sinh linh ở bên trong, đang sinh ra mới bắt đầu, đều có thể coi như là một tấm giấy trắng. Theo chúng ta trưởng thành, theo thời gian trôi qua, chúng ta sẽ cùng cái khác sinh linh, cùng thiên địa vạn vật chi gian dần dần có chỗ liên quan, sinh ra liên hệ, đây chính là duyên phận. Đủ loại duyên phận, cũng liền tựa như tại chúng ta chương này trên tờ giấy trắng không ngừng lưu lại từng đạo đường cong, hợp thành một bức họa đồng dạng. Ngươi cho dù đem chọn bức vẽ toàn bộ xóa đi, nhưng là vẫn lại có vết tích lưu lại. Trí nhớ của bọn hắn một khi khôi phục, tựa như là bức vẽ, có thể trên giấy, dọc theo đã từng vết tích lại đem tranh cho hoàn chỉnh vẽ ra đến, từ đó để ngươi cùng bọn hắn ở giữa duyên phận một lần nữa liên nối đến cùng một chỗ. Trừ phi, nói đến đây, Giang Côn Lôn bỗng nhiên dừng lại không nói, mà cái này khiến Khương Vân không nhịn được có chút hiếu kỳ truy hỏi, trừ phi cái gì? Giang Côn Lôn nói, trừ phi chúng ta trương này giấy trắng triệt để bể nát, biến mất, nói như vậy, cho dù ngươi có bọn hắn đã từng ký ức, cũng không có cách nào khôi phục lại bất kỳ duyên phận. Bể nát biến mất, Khương Vân trầm ngâm nói, Giang huynh chỉ là tử vong sao? Giang Côn Lôn lắc lắc đầu nói, không phải, cho dù tử vong, có chút duyên phận cũng giống vậy hội, sẽ tồn tại. Ta chỉ là một loại so chạm duyên còn cao cấp hơn thần thông, có thể triệt để mạt tận tất cả duyên phận. Bất quá, loại này thần thông, vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, ta cũng là trước đây thật lâu, tại một quyển sách bên trên vô ý thấy qua. Vì thế, ta còn cố ý hỏi thăm qua sư phụ của ta, nghe nói cho dù là thiên tôn cấp bậc cường giả, đều không thể làm đến, sở dĩ hẳn là không người có thể thi triển loại này thần thông. Khương Vân nhẹ gật đầu, mặc dù hắn làm hoàn toàn chuẩn bị, nhưng là thật đúng là có chút bận tâm, Tuyết Tình bọn hắn hội, sẽ, thật vĩnh viễn quên đi chính mình. Hiện tại, cuối cùng là yên lòng. Lại là một lát trôi qua về sau, Giang Côn Lôn thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, tốt. Khương Vân lúc này mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn về phía trước mặt vẫn hôn mê bất tỉnh mọi người. Theo giờ khắc này bắt đầu, trí nhớ của bọn hắn bên trong tiểu lại không còn chính mình tồn tại, cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được dâng lên tràn đầy bất đắc dĩ bi ai. Bất quá, hiện tại hắn căn bản không có thời gian đi ở chỗ này tiếp tục bi ai. Mục quang tại trên mặt của mỗi người đảo qua về sau, phất ống tay háo một cái, liền đem mọi người một lần nữa đưa vào trong cơ thể của mình. Đối Giang Côn Lôn cùng Thiên Vũ nói, hai vị, lại theo giúp ta đi chuyến Tây Nam vực môn đi. 3. Tại cự ly Tây Nam vực môn còn có chi ít ngàn vạn dặm địa phương, Khương Vân cũng không dám tiếp tục đi tới. Dù sao vực môn bên ngoài, có 13 vị đỉnh cấp cường giả đứng ở nơi đó. Khương Vân rất rõ ràng, chính mình chỉ cần xuất hiện tại bọn hắn thần thức có thể bao phủ đến phạm vi, như vậy tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát hiện. Mà bây giờ cái này cự ly, liền là bọn hắn thần thức không cách nào bao trùm địa phương. Đứng ở chỗ này, Khương Vân phất ống tay háo một cái, đem Tuyết Tình các loại, chờ, tất cả mọi người đều lần nữa phóng ra, sau đó lại từng cái để bọn hắn thanh tỉnh lại. Về phần hắn chính mình, thì là cùng Thiên Vũ ba người cùng một chỗ, thân hình lặng yên ẩn giấu vào trong hư vô. Tuyết Tình bọn người từng cái lần lượt mở mắt, trên mặt của mỗi người đều là mang theo vẻ mờ mịt, không biết chính mình đặt mình vào tại cái gì địa phương. Bất quá, bọn hắn cũng là kinh nghiệm xa trường. Mặc dù trong đầu nghi hoặc, nhưng là tại hơi thanh tỉnh một chút về sau, lập tức lợi dụng tốc độ nhanh nhất tập trung vào Tuyết Tình chung quanh. Tân Tiểu Khí xoa chính mình lông mày thầm nghĩ, Tuyết tỷ tỷ, chúng ta đây là thế nào? Một lần nữa biến thành tiểu cẩu hình dáng tiểu thú, trực tiếp nhảy tới Tuyết Tình trên bờ vai, một bên lẻ lươi liếm láp chính mình móng vuốt, một bên dùng tràn ngập nghi ngờ hai mắt, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Tuyết Tình chính mình cũng là cho mày, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, ta giống như quên sự tình gì. Không chỉ là Tuyết Tình, giờ phút này bên trong tất cả mọi người, đều cảm thấy mình tựa như là quên đi sự tình gì, nhưng lại nghĩ không ra. Mà khi bọn hắn rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại về sau, từng cái ngược lại là nhớ ra rồi. Từ khi hai đại chiến vực sát nhập về sau, chính mình đám người này, Tiêu Thủy Chung là dùng Tuyết Tình làm trung tâm, tại cái này linh cổ vực bên trong kết bạn mà đi. Tại một năm trước đó, bọn hắn biết được Tây Nam vực môn sẽ mở ra tin tức về sau, tự nhiên lập tức hướng về vực môn tiến đến.